Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đây là nhân tộc lưu vong người. Vân vân, lúc trước hắn nói, hắn gọi là cái gì nhỉ? Điền Dụ bờ môi khô khốc, đột nhiên nghĩ đến mấy cái kia chữ. Hắn lẩm bẩm nói, ô nhĩ lạc, ngạch đồ, tiên tri lão nhân, vị kia thụ thương hộ vệ, ngay tại cầm lĩnh dây cương cái kia hộ vệ. Nghe được cái này năm chữ, ngơ ngác một chút, Điền Dụ yết hầu khô khốc một hồi chát chát, hắn hồi tưởng đến kia một hình ảnh, có chút thất thần, lần nữa lẩm bẩm nói hắn là ô nhĩ lạc, ngạch đồ. Lão nhân một cái tay sờ lấy trán của mình, cảm thụ kia cỗ đấy đà sinh cơ. 2000 năm trước, thiên thần cao nguyên trên thống lĩnh 8 họ đại quân, duy nhất chân thần ô nhĩ lạc, ngạch đồ. Chương 546, sư tâm thiết kỵ. Ô nhĩ lạc, ngạch đồ, là ngươi tại trên thảo nguyên từng đã dùng qua danh tự sao? Ninh Dịch tự lẩm bẩm, đương nhiên không có trả lời, nhưng bên trong thần trì viên kia, thần tính kết tinh, không ngừng rung động. Ninh Dịch có chút giật mình thần, hắn có thể cảm thấy, đạp vào mảnh đất này về sau, khối này thần tính kết tinh liền bắt đầu không an phận. Mình cảm nhận được một cỗ không hài hòa cảm giác quen thuộc. Coi như hắn đã từng chưa có tới nơi này, y nguyên có thể tiếp thụ lấy một phần nhàn nhạt chảy xuôi cảm xúc. Tựa như là, quay về quê cũ, sư tâm hoàng đế, từng tại Bắc Cảnh cương vực chinh chiến, thiết kỵ của hắn, tại thiên thần cao nguyên đánh đâu thắng đó. Kiếm chỉ chỗ, trừ địch đều nằm, vị này, sư tâm hoàng đế, sau khi lên ngôi, không đến bao lâu, liền tại thiên đô hoàng thành tao ngộ phản bội, năm đó ở Bắc Cảnh chinh chiến bộ hạ cũ, bởi vì quyền mưu cùng, tân hoàng, tính toán, bị mai táng tại mảnh này trên đại thảo nguyên, dần dần già đi sư tử đã mất đi sắc bén nhất răng nanh, liền cũng không còn cách nào đả thương người, tân hoàng từ bỏ mảnh này thảo nguyên, sửa đổi Bắc Cảnh trường thành phương hướng, đem thiên thần cao nguyên chắp tay nhường ra, làm cùng yêu tộc nam vực giảm sóc địa vực. Mảnh này kết nối hai tòa thiên hạ hảo mậu thảo nguyên, địa thế dần dần nâng lên, tối cao chỗ, nghe nói duỗi ra ngón tay, liền có thể đụng chạm đến mái vòm, sờ đến kia mảnh biển cả. Giết chết sư tâm hoàng đế về sau, tân hoàng tại đảo huyền hải bờ biển cuối cùng, thiết trí đài cao, xây dựng thành trì, cũng hạ lệnh không cho phép lại dậm chân thiên thần cao nguyên. Chỉ bất quá đạo này lệnh cấm lần lượt bị sửa đổi. Tam ti đại tu hành giả tại mấy trăm năm đối kháng bên trong, đoạt lại một mảnh tới gần Bắc Cảnh thổ địa. Hồng Sơn khu vực, Ninh Dịch nhớ mang máng, Cửu Linh Nguyên Thánh ngủ say địa phương, tòa kia đáy biển tẩm cung, hắn thấy được sư tâm vương bộ hạ cũ lưu lại vết tích. Đơn thuần trận pháp tạo nghệ, vị kia 2000 năm trước trận pháp sư, tương đương không tầm thường, có thể tự do xuất nhập yêu thánh bày ra cấm chế đáy biển tẩm cung. Phá vỡ kỳ điểm, có thể nói là kỳ tài ngút trời, năm đó sư tâm vương, có thể chinh phục mảnh này đại thảo nguyên, dưới trướng tất nhiên có cực kỳ cường đại năng nhân dị sĩ. Ninh Dịch nhớ kỹ tại sư tâm trong hoàng lăng nhìn thấy cảnh tượng. Vị kia dương cung lắp tên âm nhu đại tướng quân, số chi không kiệt thiết kỵ, thề chết cũng đi theo thuộc hạ, hắn nắm lũng tế tuyết, kiếm quang tại hắc ám thủy triều bên trong có chút chớp tắt. Phía trước trong sương mù, bỗng nhiên xông ra một thớt cực đại hắc mã, sâu ra hắc vụ chớp mắt, chính là thân ngựa treo cao, móng ngựa dẫm đạp mà xuống tư thái. Ninh Dịch lúc trước tào ngộ không gian dung chuyển, ngã ra kỳ điểm, vừa vặn ngã xuống tại vòi rồng tuyết bên trong, rơi vào vòi rồng tầng dưới chót hắc ám thủy triều. Phát hiện nơi này có cực kỳ nồng đậm sát khí, lúc kia ý thức của hắn hoàn toàn mơ hồ, tình trạng cơ thể kỳ kém vô cùng, thể nội, sư tâm vương kết tinh, phát ra chỉ dẫn, hắn lại không cách nào tiến lên, nằm dưới đất thời điểm, bên tai liền truyền đến mặt đất oanh minh, tựa như là có vô số móng ngựa, ngay tại tổ đội trùng sát, nằm dưới đất Ninh Dịch, thấy được ban đầu ở sư tâm trong hoàng lăng đã từng nhìn thấy một màn, giống như là thủy triều thiết kỵ, tại vòi rồng tuyết sát khí bên trong ngưng tụ, từ trong hắc vụ xông ra. Theo đạo này vòi rồng phóng tới không cũng biết hắc ám phương xa. Đây chính là đại địa chấn chiến nguyên nhân, bọn hắn sớm đã chết đi, nhưng còn có một điểm linh trí chưa tán. Tại sư tâm hoàng đế sau khi chết, quá nhiều Bắc Cảnh quân tốt không cam lòng rút lui, nhưng mà tân hoàng chiếu lệnh từ bỏ thiên thần cao nguyên. Bọn hắn chỉ có thể về thủ đài cao, nhưng là vẫn có một ít thiết kỵ, thề sống chết hiệu chung đi theo đã chết sư tâm hoàng đế. Lựa chọn trên phiến đại địa này du đãng lưu vong, trong lồng ngực oán khí, đến chết mới thôi. Ninh Dịch kiêng kỵ, không phải vòi rồng tuyết, dạng này hạo đáng thiên tai, mà là những này số lượng khổng lồ, mà lại khó chơi, sư tâm thiết kỵ, tế tuyết kiếm khí tương nghênh diện đạp tới thiết kỵ cắt ra. Nay không phải so với xưa, ngày đó tại sư tâm hoàng lăng, Ninh Dịch chẳng qua là một cái trung cảnh tu vi, phàm nhân, bây giờ đã đạp phá 10 cảnh, trở thành mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả, chấp kiếm giả thần tính, hóa thành quanh quẩn tại trên kiếm phong phong lôi, trong nháy mắt chiếu phá mảnh này hắc ám, đạo kia dẫm đạp móng ngựa mà xuống thiết kỵ. Giống như là sương mù đồng dạng phá tản ra đến, bị kiếm phong cắt thành hai đạo, sau đó tiếp tục trùng sát. Ninh Dịch con ngươi co vào, hắn đã bày xong hai tay nắm kiếm, chuẩn bị một người nghênh chiến thiên quân vạn mã tư thái. Nhưng mà những này thiết kỵ lại không nhìn hắn, phóng tới phương xa, những này thiết kỵ cũng không phải là thần tính, muốn rảo sát, kẻ bất tử, cho nên Bạch Cốt Bình Nguyên cũng không có chút nào hưng phấn, thần tính chỉ có thể đem bọn hắn đẩy ra. Tại tầng này vòi rồng tuyết bên trong, bọn hắn tựa như là hư vô cái bóng, sống sót tại mảnh này lúc nào cũng có thể sụp đổ không gian. Làm vòi rồng tuyết tản ra, bọn hắn, tuổi thọ, cũng đi đến cuối cùng, lập tức một lần vòi rồng tuyết ngưng tụ, bọn hắn có lẽ sẽ còn xuất hiện, ai cũng không biết ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ là cái gì. Nhưng dạng này kỳ quan, chỉ sợ đã ở trên đại thảo nguyên tồn tại đã lâu. Ninh Dịch ngừng thở, hắn đứng tại thiên quân vạn mã rong ruổi thủy triều bên trong. Chậm rãi thu hồi kiếm, có chút phóng nhiên đứng tại trên thảo nguyên, quay đầu nhìn lại, những cái kia thiết kỵ cúi thấp người, thần sắc dứt khoát kiên quyết, trên người giáp trụ còn mang theo khi còn sống nhuộm dần máu tươi. Những này trùng sát tướng sĩ, tại thời khắc này, cho Ninh Dịch đáy lòng, mang đến một loại bi tráng cảm giác chấn động, sư tâm vương kết tinh chỉ dẫn lấy hắn đi thẳng về phía trước. Ninh Dịch hành tẩu tại vòi rồng tuyết bên trong, đạo này chỉ có thiên thần cao nguyên mới có thể xuất hiện dị tượng. Nhìn, không phải sức người có thể ngăn cản, nhưng kỳ thật đụng vào vòi rồng nội bộ, cũng không có mạnh mẽ như vậy xé rách lực, Ninh Dịch bây giờ thể phách hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hắn yên lặng đi tại vòi rồng tuyết bên trong, cùng những cái kia thiết kỵ từng cái gặp thoáng qua, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa, thấy được ba đạo thân ảnh khôi ngô, trong đó có vị kia ban đầu ở Hoàng Lăng Dương cung lắp tên, lưu lại cho mình khắc sâu ấn tượng âm nhu đại tướng quân. Lúc trước sư tâm vương tâm phúc sao? Ninh Dịch tự lẩm bẩm, trong thiên quân vạn mã, hắn cùng kia ba vị đại tướng từng tái đối mặt, bốn phía là bàng bạc tuyết khí cùng đen nhánh sát khí. Một vị đại tướng quân, hất lên rộng lớn áo mãng bào, cõng ở sau lưng một đạo mảnh hẹp hộp kiếm, thân hình cao lớn, chậm rãi dỡ xuống hộp kiếm, đem nó trùng điệp cắm ở trên mặt tuyết, hai tay dựng đặt tại hộp kiếm đầu trên, đứng tại ở giữa nhất, một vị yêu bội song đao, thân hình thô rộng, nặng nề vảy giáp màu đen khoác mang theo, thần sắc trang nghiêm nghiêm trọng. Đầu vai chất thành một tầng xóa tung tuyết mảnh, đứng tại bên trái, còn có một vị, ngồi cưỡi tại đỏ chót táo tuấn mã phía trên, thân hình thon gầy, hất lên giáp nhẹ, xa xa trông về phía xa, cầm trong tay trường cung, gánh vác túi đựng tên, sắc mặt trắng bệch, bờ môi đỏ thắm, tọa lạc bên phải, ba vị nhìn một cái, liền phi phàm thai, mãnh nhân, nhất là đứng tại ở giữa nhất vị kia, chỉ nhìn áo bào, giống như là bị sắc phong một vị nào đó bắc cảnh khác họ cổ vương. Bọn hắn đứng ở một tòa sườn đất phía trên. Mảnh này vòi rồng tuyết không ngừng lăn lộn, bọn hắn từ đầu đến cuối treo tại thiết kỵ cuối cùng, không ngừng chậm rãi thúc đẩy. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, sư tâm vương kết tinh chỉ dẫn liền dừng ở đây, nơi này liền là điểm cuối cùng rồi. Mình lần trước tại vòi rồng tuyết bên trong hôn mê, không có nhìn thấy sau cùng tràng cảnh, mà bây giờ Ninh Dịch ánh mắt có chút một sai, thấy rõ ràng vòi rồng tuyết cuối hình tượng về sau, thần sắc có chút giật mình. Vị kia ngồi tại đỏ chót táo trên âm nhu tướng quân, một cái tay dắt lấy một cây dây thừng dài, mà dây thừng cuối cùng rõ ràng là một ngụm cổ quan. Chiếc quan tài cổ kia dán đầy phong cấm phù lục, nhưng dù vậy tại kéo rời bên trong không ngừng cùng mặt đất ma sát va chạm, quan tài miệng vẫn là nghiêng mở một tuyến, tràn ra đen nhánh sát khí. Nguyên lai vòi rồng tuyết bên trong tất cả sát khí đều là nguồn gốc từ tại đây. Ninh Dịch hồi tưởng đến lúc trước cảnh tượng, hắn đã từng tự tay mở ra sư tâm trong Hoàng Lăng cổ quan tài kia, thậm chí lại chuẩn xác một điểm nói, hắn cùng vị kia tay trái cầm kiếm, tay phải cầm kiếm sư tâm hoàng đế, thực sự gặp qua vừa đối mặt, vị kia nằm tại trong quan mộc, hoàng đế, trước khi chết còn trên mặt ý cười, nhưng mà nơi đây, hắn bộ hạ cũ, thiết kỵ, vẫn có lưu lệ khí, nơi này còn có một ngụm quan tài, Ninh Dịch trong Hoàng Lăng đạt được, kết tinh, không ngừng phát ra chỉ dẫn ý niệm, đây là một loại, bức thiết hy vọng nhìn thấy một nửa khác tín hiệu, trên đời này có sinh, có chết, có ánh sáng, có ám, có thiện lương, có hung lệ, sư tâm hoàng đế đem ôn hòa, một mặt lưu tại trong Hoàng Lăng, thế là ngàn năm đều im lặng, một mảnh thái bình, mà, hung lệ, một mặt khác, phẫn nộ quanh quẩn tại thiên thần cao nguyên tuyết lớn chiều bên trong. Thiết kỵ hắc chiều cuồn cuộn bạo động, chưa hề đoạn tuyệt, Ninh Dịch cảm nhận được mi tâm có một cỗ mãnh liệt áp bách. Hắn nhíu mày, nhìn về phía phương xa, vị kia âm nhu đại tướng quân, đã đem một tay nắm lũng trường cung, đem đầu mũi tên khoác lên trên dây cung, trong nháy mắt tiếp theo, oanh, nhưng một tiếng, một tiễn này bắn ra như một đầu tinh mịn mưa tuyến, đem trước sau chạy lướt qua thiết kỵ bắn ra sụp đổ ra. Âm vụ bên trong, Ninh Dịch đưa tay giơ lên tế tuyết, ngăn tại mi tâm, hai ngón tay chống đỡ thân kiếm, cả người bị bắn ra hướng về sau đáng đi, hai chân không điểm đứt địa, mấy chục lần mới dừng lui thế, cầm kiếm hộ khẩu, bị chấn động đến tràn ra máu tươi, tế tuyết thân kiếm còn tại liên miên không dứt lắc lư. Ninh Dịch sắc mặt có chút tái nhợt, hắn nhìn xem phương xa kia ba đạo thân ảnh, hất lên áo mãng bào bắc cảnh cổ vương đã bắt đầu phá giải hộp kiếm. vị kia dáng người tráng kiện đại tướng thì là hai tay chậm chạp đẩy ra trường đao. Trước đó bắn trước ra một tiễn, vị kia âm nhu đại tướng quân thì là đã dựng vào mũi tên thứ hai. Siêu, một tiếng, Ninh Dịch ra đầu tê dại một hồi, bên tai đã vang lên tiếng nổ tung âm, mũi tên thứ hai so mũi tên thứ nhất tới còn muốn càng nhanh. Hắn lật tay chém vào xuống dưới, cầm kiếm như đao, một đạo bàng bạc kiếm quang cùng đầu mũi tên đụng vào nhau. Hai hai va chạm, Ninh Dịch không chút huyền niệm bay ngược mà ra, vị kia âm nhu đại tướng quân mặt không biểu tình tiếp cận cách đó không xa lăn lộn mà ra. Khách không mời mà đến, mũi tên thứ ba liên tiếp đồng dạng bắn ra, Ninh Dịch nhíu mày, không còn lựa chọn cứng đối cứng, mà là ngự kiếm lướt ngang, mũi tên thứ ba sát hai gò má lướt qua, cho dù mình di động cao tốc, vị kia âm nhu đại tướng vẫn là có thể gần như hoàn mỹ bắt được vị trí của mình. Ba vị này đại tướng là chân thật tồn tại sao? Ninh Dịch sau khi rơi xuống đất, bắt đầu chạy, hắn lấy đầu vai không ngừng đụng nát thiết kỵ trùng sát sương mù. Đồng thời một cái tay đặt tại mi tâm, tích góp chữ sơn quyển lực lượng, hắn tất cả lực chú ý đều để ở đó miệng quan tài phía trên, sư tâm vương kết tinh, chỉ dẫn liền rơi ở nơi đó, nếu như có thể để lộ cổ quan, như vậy hết thảy câu đố đều sẽ đạt được đáp án. Chương 547, Bắc cảnh cổ đại vương. Siêu, một tiếng, phi nhanh đầu mũi tên, bắn thủng sương mù màu đen, kiếm quang cùng tiễn quang chạm vào nhau, gia tốc chạy Ninh Dịch, một tay xoay chuyển kiếm quang, tế tuyết hạo đáng thần tính khoác tại quanh thân ba thước. Thiết kỵ đạp đất dòng lũ bên trong, hắn giống như là một vị cầm trong tay thon dài bút lông sách lớn họa sĩ. Kiếm khí bút lông sói vung vẩy ở giữa, chém vào da vẩy da đáng tán mực đậm, tại thiết kỵ dòng lũ bên trong mở cương bổ giá, kia ba vị trông coi cổ quan đại tướng, cho dù chỉ có một sợi âm hồn, vẫn có cực kỳ chiến lược mạnh mẽ. Trong hoàng lăng chiếc quan tài cổ kia, có một viên sư tâm vương khi còn sống góp nhặt thần tính kết tinh. Như vậy chiếc quan tài cổ này bên trong đâu? Ninh Dịch chạy tại cánh đồng tuyết phía trên, đỉnh đầu của hắn là vén quyển hồng hoang sơn hắc long quyển. Bay đầy trời mảnh đụng vào, vòi rồng, vách trong, giống như là leo lên thông thiên giếng cổ khôi ngô giao long. Chúng sinh phục phục, mà ngàn vạn thiết kỵ tại hạo mậu cánh đồng tuyết trên chinh chiến. Ba vị cô độc tướng quân thủ hộ lấy người mất an nghỉ của quan. Vị kia dáng người thô rộng đại tướng, hai tay đặt tại chuôi đao phía trên, chậm rãi đẩy ra một vòng sáng như bạc đao quang. Tại đao quang ra khỏi vỏ một khắc này, vị này đại tướng thân hình đột nhiên tan biến tại sườn núi nhỏ bên trên. Trong nháy mắt tiếp theo, Ninh Dịch đầu trán đối diện đánh tới một tòa bàng bạc như núi đen nhánh thân ảnh. Hắn nâng lên tế tuyết, đạo thân ảnh kia mặt không biểu tình, hai tay giơ cao chiến đao chém xuống, kiếm khí bị nện đến phát ra rung động tranh minh thanh âm. Ninh Dịch gào thét một tiếng, cũng không lui lại chi ý. Hai chân dẫm tại cánh đồng tuyết phía trên, trùng điệp dẫm ra một cái hố nhỏ, hai người đối bắt chém giết, bên cạnh là cưỡi ngựa rong ruổi mà qua vong linh thiết kỵ. Móng ngựa dòng lũ bên trong, Ninh Dịch hai tay cầm kiếm, như cất nhắc chọc đao, đi đao chi thế cực nặng cực hung, chiêu chiêu nện kiếm, không lưu dư lực, hai người giống như là ngàn năm trước liều đao của võ giả. Một chiêu một thức thế chấp đao kiếm, kiếm khí cùng đao quang tại tuyết lớn cùng thiết kỵ bên trong nổ tung. Ninh Dịch không ngừng tiến lên. Vị kia dáng người thô rộng đại tướng thần sắc vẫn đờ đẫn, nhưng bộ pháp tập tễnh, không ngừng bị tế tuyết kiếm khí nện đến lui lại, Ninh Dịch khí thế không ngừng cất cao, ánh mắt của hắn lạnh lẽo mà hung ác, giống như là một đầu sư tử, tại mảnh này xương giá vạn vật trên đại thảo nguyên nghênh đón khôi phục. Thể nội thần tính phách quải chém ra, thật lâu không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đối chiến. Tại vãng sinh chi địa, khắp nơi nhận hạn chế, tinh huy phong cấm, thần tính khô kiệt, kiếm thuật chém giết, có thể dùng lực lượng tương đương thiếu. Từng bước cần so đo cân nhắc, nếu như là như vậy hạo đáng đụng nhau, không giữ lại chút nào chút xuống, không cần 10 chiêu, thần chỉ tích xúc liền sẽ giật gấu vá vai. Tại mảnh này trên đại thảo nguyên, chữ sơn quyển theo vòi rồng tuyết cuồng phong cùng nhau đáng tản ra đến. Điên cuồng cuốn sạch lấy phương viên 10 dặm tinh huy cùng linh khí. Vạn vật sinh linh thanh âm tại bên trong thần chỉ quanh quẩn. Ninh Dịch cầm trong tay chữ sơn quyển, chân đạp nguyên một mảnh hạo mậu thảo nguyên, trong vỏ kiếm khí, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, quỳ xuống cho ta. Một kích nện kiếm, nện đến vị kia tráng kiện đại tướng chống đỡ không được. Song đao trùng điệp, bị ép lấy hội tụ kia một điểm đến chống cự Ninh Dịch kiếm khí. Lại là một kích nện kiếm, Ninh Dịch đã vong ngã, khí thế của hắn cất cao 18 tầng lâu. Từ tàng kiếm thuật, vốn là cử thế vô song thuật giết người, càng đánh càng hăng, càng giết càng hung, vị này đã qua đời. Đại tướng, hiển nhiên cũng không hiểu nơi đây huyền diệu, lựa chọn lấy Ninh Dịch cứng đối cứng đụng nhau, tại mấy chục cái hiệp về sau, liền bị khắp nơi áp chế. Giờ phút này, vị tướng quân kia đầu vai tuyết mảnh bị kiếm khí chấn động địa đều vỡ vụn ra. Tính cả trên thân giáp trụ, cùng nhau phát ra thanh thúy phá toái thanh âm, ánh mắt của hắn lần thứ nhất có biến hóa, không còn là không chút biểu tình đờ đẫn, mà là có chút há miệng, nhíu mày, không nói ra được cổ quái. Hắn nhìn chằm chằm Ninh Dịch, hai tay đao khí không còn chống đỡ, mà là thọt về phía trước. Ninh Dịch nghiêng người xoay eo, thân eo kẹp ở hai xóa trong ánh đao, thể phách tại đột nhiên liệt đao cương bên trong phát sinh va chạm, tràn ra nóng bỏng kim sắc ánh lửa, cả người trong nháy mắt lấn nhập vị này dáng người tráng kiện đại tướng trước mặt. Một kích nện kiếm bổ ngang mà ra, như trên trời sông lớn rủ xuống, nhưng mà ngoài ý liệu, là vị này đại tướng, huyết nhục chi khu, cực kỳ kiên cố, một kích nện kiếm, chẳng những không có trực tiếp chặt xuống đầu lâu, ngược lại phát ra chói tai kim thiết gặp nhau thanh âm. Ninh Dịch con ngươi co vào, vị kia đại tướng đầu lâu bị kiếm khí trên nặng nề lực lượng đập trúng, trong nháy mắt vạn chuyển, suýt nữa lật ra một cái vừa đi vừa về, bị đánh cho lệch ra mở, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo liền cực kỳ tấn mãnh một lần nữa. Quý vị, Ninh Dịch ngẩng đầu lên, vừa vặn cùng vị kia đại tướng thật thà ánh mắt phát sinh giao tiếp. Hai người tư thái có chút quỷ dị, Ninh Dịch xả thân đưa ra một kiếm, giờ phút này nhìn tựa như là ôm ấp yêu thương, chim tước, mà dáng người thô rộng vị này âm sát đại tướng quân. Đưa ra song đao hai tay tựa như là mở rộng vòng tay nghênh đón. Vị kia đại tướng quân cực kỳ thuận lợi nên buông hai tay ra 10 ngón. Hai thanh chống đỡ chặt mà ra cổ đao thuận thế bay ra. Tuyết lớn phá phong nổ nát vụn, hai tay của hắn vây quanh cùng một chỗ, hung hăng siết dưới, trong nháy mắt thu nạp, Ninh Dịch con ngươi co vào, hai tay nắm kiếm, hung hăng đâm về vị đại tướng quân này ngực, tế tuyết cổ kiếm phát ra huyết dài, trong nháy mắt đánh trúng vị đại tướng quân này trước ngực giáp trụ phá thành mảnh nhỏ. Tiếp lấy Ninh Dịch phía sau lưng truyền đến một trận kịch liệt cảm giác áp bách. Vị kia đại tướng quân mặt không thay đổi thu nạp hai tay. Ninh Dịch hai tay chống đỡ chuôi kiếm, bị ép đem tế tuyết đâm vào trước mặt tướng quân ngực, đối phương không chút nào cảm thấy đau đớn tích xúc thu nạp hai tay. Ninh Dịch tế tuyết liền đoạn đoạn xuyên thấu huyết nhục, cho đến phá vỡ trước ngực phía sau lưng đâm xuyên mà ra, mang ra một chùm đỏ tươi huyết vụ, những sương mù này không phải máu tươi, mà là cực hạn nồng đậm sát khí, bị tế tuyết hạo đãng thần tính chạm đến, không ngừng phát ra lốp bốp loạn hưởng, Ninh Dịch lông tơ nổ lên, hắn lại một lần nữa nghe được gào thét mà đến thanh âm xé gió. Hai tay của hắn đè lại chuôi này cổ kiếm, chuôi kiếm gắt gao chống đỡ tại bộ ngực mình, kim cương thể phách phát ra rung động oanh minh, tại đem đối phương đâm cái xuyên thấu về sau, Ninh Dịch vẫn không có tránh thoát cái này, kiên cố, ôm ấp, đạo kia âm thanh xé gió âm thoáng qua liền đến, bắn về phía không có cách nào di động hai người, vị kia dáng người tráng kiện tướng quân, do Ninh Dịch cao hơn ra một cái đầu lâu. Cả người giống như là một tòa núi nhỏ, giờ phút này ôm chặt Ninh Dịch đem nó nhấc lên, Ninh Dịch hai chân không cách nào rơi xuống đất. Ninh Dịch hít sâu một hơi, thần tính hạ xuống chạm đến đáy ao, cả người thân thể như thiên cân trụy, cứ thế mà rơi đập trên mặt đất, như đạn pháo bắn ra ra, đồng thời bên tai một vòng máu tươi nổ tung, Ninh Dịch hai tay chống đỡ tế tuyết, mang theo ngọn núi nhỏ này một hơi chạy vọt về phía trước chạy. Vị kia trắng kiện tướng quân trong miệng phát ra ôi ôi tiếng vang. Bên tai mây trôi không ngừng nổ tung. Trước mắt là cấp tốc lao vụt thiết kỵ cùng phá toái hắc vụ. Trong cơ thể hắn sát khí tại tế tuyết thần tính phía dưới không ngừng bị đãng tán. Tại 10 cái hô hấp về sau, khí cơ sắp tháo hết Ninh Dịch, đỉnh lấy một tòa núi nhỏ chạy tới tòa kia sườn đất cuối cùng. Trước mặt vị kia tráng kiện tướng quân trên người giáp trụ đều đã vỡ vụn, không ngừng trên không trung ném đi, cả cỗ thân thể hóa thành nồng đậm sát khí tản ra. Mà từ đầu đến cuối, vị kia người khoác áo mãng bào bắc cảnh cổ vương đều không có xuất thủ. Hộp kiếm ngay cả một tuyến cũng không từng nghiêng mở. Một bộ tinh hồng to lớn áo mãng bào tại trong gió tuyết chập chờn. Vị này bắc cảnh cổ vương thần sắc hờ hững, bên tai là dưới trướng thiết kỵ phát động dòng lũ cùng phong thanh. Hai tay nhẹ nhàng khoác lên hộp kiếm bên trên, mà vị kia không ngừng bắn ra liên châu tiễn âm nhu đại tướng quân. Tại bắn ra một tiễn về sau, càng nhiều thời điểm giống như là một vị quần chúng, nhìn chăm chú lên vừa mới trận chiến kia, bây giờ chỉ là dựng dây cung, cũng không vội lấy lại lần nữa bắn tên. Ninh Dịch đụng nát đoàn kia sát khí bên trong, bỗng nhiên đứng vững thân thể. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm tòa kia tiểu sườn đất, trên thân tràn đầy lệ khí cùng sát khí, chợt dùng bàn tay hung hăng lau một chút hai gò má, lòng bàn tay tràn đầy kim cương thể phách bị tạc nát vết máu. Vừa mới mũi tên kia, nếu như mình không có kịp thời né tránh, chỉ sợ đã chết a. Nhìn xem chiếc kia thần bí cổ quan, Ninh Dịch trong lòng mơ hồ có một tòa che lấp bao phủ, cái kia cho mình áp lực lớn nhất, hất lên áo mãng bào cổ vương còn không có xuất thủ. Ninh Dịch hít sâu một hơi, có chút nheo cặp mắt lại. Bên tai phong tuyết tiếng rít âm dần dần trở nên lạnh thấu xương bắt đầu. Cái kia bị mình đụng nát sát khí, có ý thức tự chủ, trong gió ngưng kết, đầu tiên là ngưng tụ thành một đoàn vi miểu hình dáng. Mà phương xa cắm trên đồng cỏ kia hai thanh cổ đao, phát ra nhẹ nhàng rung động, giết không chết sao? Ninh Dịch sắc mặt có chút khó coi, hắn kim cương thể phách, đã có nhiều chỗ phá toái, vẻn vẹn là một vị song đao tướng, liền để cho mình có chút chống đỡ không được, nếu như vị kia áo mãng bào cổ vương xuất thủ, mình chống đỡ được sao? Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, nghĩ đến mình tại vãng sinh chi địa, đoạt đến, còn chưa kịp luyện hóa, sinh chữ quyền, trong nháy mắt tiếp theo, Ninh Dịch con ngươi co vào, phong thanh đột nhiên liệt, tòa kia tiểu sườn đất bên trên, áo mãng bào ngược lại khỏa, vị kia một mực thờ ơ bắc cảnh cổ đại vương, gión mũi chân, cả người hóa thành một đạo đột ngột từ mặt đất mọc lên hồng quang. Trong nháy mắt đi vào Ninh Dịch trước mặt, hai gương mặt chống đỡ cùng một chỗ, Ninh Dịch thần niệm thậm chí không cùng trên tốc độ của đối phương. Nhưng hắn thấy rõ vị này Bắc Cảnh cổ vương ngũ quan. Một trương trắng bệch không có huyết sắc khuôn mặt, khinh bạc mặt mày, ít ỏi bờ môi, có chút tế mị lên hai mắt giống như là một đạo trăng lưỡi liềm. Cũng giống là một vòng kiếm quang, vị kia áo mãng bào cổ vương một cái tay đã nâng lên. Hai ngón tay khép lại, kiếm khí hội tụ tại đầu ngón tay, Ninh Dịch tế tuyết trong nháy mắt nằm ngang ở trước mặt hai người. Áo mãng bào cổ vương hai ngón tay lướt đi, như một viên không trung rơi xuống to lớn ngọc châu, trong nháy mắt nện ở tế tuyết trên mũi kiếm, thanh này đúc lại về sau cực kỳ cứng cỏi cổ kiếm. Cưỡng ép gánh chịu phần này bản không phải Ninh Dịch cảnh giới này có thể tiếp nhận lực lượng. Mũi kiếm bị đập nện ra một cái vòng cực lớn khúc đường cong. Trùng điệp va chạm tại trên chuôi kiếm, đạn thành một nửa hình tròn, vạn hạnh chính là kiếm khí bản thân hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ bất quá tại to lớn cường độ bắn ngược phía dưới. Ninh Dịch hai chân rời đi mặt đất, một cái tay nắm long kiếm chuôi, một cái tay khác chống đỡ tại mũi kiếm tá lực, cả người bị đánh cho quăng ra ngoài, Ninh Dịch lồng ngực giống như là bị một thanh trọng chùy hung hăng đập trúng. Cả người ho ra một ngụm máu tươi, hắn tiếp cận đạo kia áo mãng bào thân ảnh, vị kia cổ đại vương ra tay giơ lên, phương xa hộp kiếm trong nháy mắt lướt vào lòng bàn tay. Có chút nghiêng mở một tuyến, tuyết lớn bàng bạc, thiên địa lờ mờ, hộp kiếm mở hộp chớp mắt, Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, không thể nhìn thẳng kia xóa kim quang óng ánh, đồng thời đáy lòng một cỗ kịch liệt chẳng lành cảm giác dâng lên. Tuyết chiều ầm ầm nghiền ép mà qua. Chương 548, tuyết thứ, kiếm khí oanh minh, tuyết lớn đầy trời, trong đại não trống rỗng. Trước mặt là lạnh lẽo đến cực điểm kinh phong, Ninh Dịch trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, hắn không cảm thấy được thống khổ, cuồng phong cuốn qua, sau một lát, hắn ngơ ngẩn địa mở hai mắt ra, trước mắt là một mảnh xanh thảm mái vòm, xanh như mới rửa, vòi rồng tuyết quá cảnh về sau, cả tòa thảo nguyên trên không giống như là biển cả đồng dạng trong suốt. Hắn ôm tế tuyết, gian nan đứng người lên, lung la lung lay sử kiếm mà đứng, có chút vân khí còn vang vọng trên không trung, lượn lờ, nhưng mà đã không cách nào thành hình, chàng hạo kiếp kia thế tới mãnh liệt. Lại lấy dạng này một loại hoang đường lại chân thực bộ dáng kết thúc. Ninh Dịch sờ lên hai gò má, có chút nhe răng trợn mắt, vị kia ở bên lược trận âm nhu đại tướng quân, tiễn pháp vô song, tiễn lực thâm hậu lại hung ác, vẻn vẹn sát hai gò má xẹt qua, mình thể phách liền bị áp bách đến vỡ vụn ra, máu tươi róc rách rơi xuống, còn có vị kia nhục thân chém giết song đao đại tướng. Ăn mình, chữ sơn quyển, thua thiệt, nếu là không có vô cùng vô tận tiếp tế, Ninh Dịch tại đối bính bên trong sẽ bị khắp nơi áp chế. Về phần vị kia cuối cùng xuất thủ áo mãng bào vương gia, Ninh Dịch cho tới giờ khắc này, còn có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa mẫn, nếu như không phải trận này vòi rồng tuyết, vừa đúng, tiêu tán, mình bị đạo kia hộp kiếm mở hộp về sau kiếm quang đập trúng. Sẽ như thế nào, mệnh tinh cảnh giới kim cương thể phách sợ rằng sẽ bị trực tiếp xuyên qua. Nếu như luyện hóa sinh chữ quyển về sau đâu, có thể gánh vác được sao? Hắn có chút minh bạch, vì sao trận này vòi rồng tuyết, có thể từ 2000 năm trước một mực kéo dài đến nay. May mắn, gặp được trận này, hảo kiếp. May mắn, có thể chạy trốn cũng đã là muôn vàn khó khăn, về phần nhìn thấy ba vị này kéo quan tài cổ đại đại tướng. Mặc dù có mệnh tinh cảnh giới thực lực, cũng là cửu tử nhất sinh, lại càng không cần phải nói đi để lộ sư tâm vương trong quan tài cổ bí mật. Ninh Dịch chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, hai tay của hắn đặt tại tế tuyết trên chuôi kiếm, khập khiễng hướng về lúc đến phương hướng đi đến. Bên trong thần trì, sư tâm vương kết tinh, phát ra tiếc nuối thất lạc rung động thanh âm, trận này, vòi rồng tuyết, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ninh Dịch ngay từ đầu gặp được mở đầu, lại một lần gặp được phần cuối, lần tiếp theo xuất hiện tại Thiên Thần Cao Nguyên, cũng không biết là năm nào tháng nào, vẫn là có phải có cảnh có thể gặp phải. Phát giác ra cái này viên thần tính kết tinh ý niệm, Ninh Dịch cười khổ lắc đầu, hắn cũng có thể cảm thấy, đây là một trận đại cơ duyên, chỉ tiếc duyên phận hai chữ, nhìn không thấu, có thể là thời cơ chưa tới. Ninh Dịch một cái tay vuốt vuốt phần bụng, cúi đầu xuống, nội thị lấy viên kia thần tính kết tinh, bất đắc dĩ nói, để ngươi thất vọng. Chờ luyện hóa sinh chữ quyển, gặp lại chiếc quan tài cổ kia, nhất định sẽ không để cho nó lại chạy rơi mất. Tuyết thứ nhất tộc phù hộ, tuyết dòng nước trôi, róc rách mà qua, Điền Dụ ngồi xổm ở một dòng sông nhỏ bên cạnh, hai tay vốc lên một chùm tuyết nước, chậm chạp tẩy đi máu đen trên mặt, đội xe đậu ở chỗ này nghỉ ngơi, đại lượng hàng hóa tại vòi rồng tuyết tiến đến thời điểm bị ném bỏ. Cái này khiến toàn bộ đội ngũ trọng lượng thật to giảm bớt, tốc độ tăng lên rất nhiều, tối trung cực hắn mạo hiểm tại vòi rồng tuyết truy kích hạ chạy trốn. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn đã mất đi đại lượng hàng hóa, tài nguyên, rất nhiều người thần sắc một mảnh hoảng hốt, vẫn chưa tỉnh hồn bộ dáng, vừa mới kia một trận tai nạn, thực sự quá mức dọa người, thôn thiên phệ địa vòi rồng tuyết chiều, còn rõ mồn một trước mắt, Cao Hoa ngồi xổm ở Điền Dụ bên cạnh, vị này thủ hộ lấy tiên tri lão nhân tuổi trẻ hộ vệ. Phần bụng bị trọng thương, bị mãng nghiêu sừng châu đâm bị thương, sắc mặt có chút tái nhợt, chết mất hai cái huynh đệ, Điền Dụ thần sắc nhìn không ra cái gì ba động, hắn rủ xuống mí mắt, không nói gì, chỉ là yên lặng gia tăng lau hai gò má cường độ. Một đường từ cao nguyên thiên góc chi địa xuất phát, ngàn dặm xa xôi bôn ba đến tận đây, trên đường gặp mấy lần tình hình nguy hiểm, trước kia 70-80 người đội ngũ, hiện tại chỉ còn lại hơn 50 cái, nếu như không có, người kia, chúng ta tất cả đều chết rồi. Điền Dụ hít một hơi thật sâu, hai tay của hắn đặt tại bờ sông băng lãnh ướt át đất đông cứng bên trên. Nhìn xem sóng gợn lăn tăn dưới mặt sông, kia trương tẩy đi vết máu về sau, trở nên tuấn tú lên khuôn mặt, chỉ bất quá trên gương mặt kia một mảnh chết lặng, Cao Hoa lẩm bẩm nói, chết hai người, đã rất tốt, hắn tự trách nói, nếu như ta có thể sớm phát hiện một điểm, là trách nhiệm của ta. Điền Dụ vỗ vỗ đầu vai của hắn, đứng người lên, hắn nhìn về phía sau lưng, chuyến xe này trong đội, có Tuyết Cứu tuổi trẻ, Hạt Giống, 5 đến 10 tuổi hài tử, ước chừng 20 người, còn có một số phụ nữ, lão nhân còn tại phía tây hoang dã chi địa sinh hoạt. Những lão nhân kia tuổi tác quá lớn, không nguyện ý di chuyển, bọn hắn lựa chọn hy sinh chính mình, đem đổi lấy tuổi trẻ tộc nhân tương lai, thiên thần cao nguyên tây hoang, thảo nguyên vùng ven cuối cùng, mình ban đầu, quê quán, phát sinh một trận ôn tai, rất nhiều tộc nhân vô duyên vô cớ nhiễm lên quái bệnh chết đi. Tám thế gia vọng tộc chế định quy củ tại mảnh này trên thảo nguyên lớn hơn trời. Trên thảo nguyên các bộ lạc nhỏ không được tự tiện di chuyển. Bọn hắn lần này đi về phía đông, một là vì bẩm báo loại này dị tượng, thiên tai, hai là vì để cho trong tộc vô tội người trẻ tuổi có thể bái tại tám thế gia vọng tộc bên trong, Tuyết Cứu, chướng cờ phía dưới, tiếp tục sống sót. Cái này một đoàn xe bên trong, tất cả tộc nhân, thể nội đều chảy xuôi nhạt nhẽo, Tuyết Cứu máu tươi, trên thảo nguyên mọi người, không bị hai tòa thiên hạ tiếp nhận, chính là bởi vì huyết thống nguyên nhân, mà cái gọi là tám thế gia vọng tộc, chính là bởi vì huyết thống khác biệt, mà phân ra tám thế lực lớn, cái này tám thế lực lớn rong ruổi thảo nguyên, riêng phần mình phân cư một phương. Điền Dụ ánh mắt nhìn về phía tiên tri đại nhân toa xe. Trong tộc lão nhân, đều lựa chọn lấy cuối cùng sinh mệnh thủ ở nơi đó. Tiên tri đại nhân trước kia cũng làm ra như thế lựa chọn. Nhưng thân phận của hắn khác biệt, nếu như không có tiên tri, cái này nhỏ bé Tuyết Cứu đội ngũ, đã mai táng tại đại thảo nguyên lòng đất, toa xe có một chút phá toái, chỉ bất quá vấn đề không lớn, Tuyết Cứu nhất tộc lưu lại bí văn còn không có phá toái. Cái này bí văn bảo vệ tiên tri tính mệnh, nếu như không có bí văn, cái này tiết ở vào đội ngũ phía trước nhất. Đối diện cùng vòi rồng tuyết đối cứng toa xe, ngay đầu tiên liền sẽ phá thành mảnh nhỏ, hồi tưởng lại một màn kia chi tiết, đến nay còn có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn. Điền Dụ đầu vai truyền đến ấm áp nhiệt độ, hắn suy nghĩ xuất thần thật lâu, thẳng đến một con già nua bàn tay đập trên đầu vai của hắn. Người trẻ tuổi lấy lại tinh thần, thấy được tiên tri chẳng biết lúc nào, đã đi tới bên cạnh hắn, lão nhân ôn nhu nói, không trách các ngươi, trên thảo nguyên thiên tai, dị tượng, thường có phát sinh, nếu như không có cường đại người tu hành hộ trận. Như vậy liền muốn gấp bội cẩn thận, một số thời khắc, thiên tai là tránh không xong. Điền Dụ nhếch lên bờ môi, tiên tri đại nhân khuôn mặt nhìn tốt lên rất nhiều, trước kia vẫn là buồn ngủ, phần lớn thời gian đều dùng để tại trong xe nghỉ ngơi lão nhân. Giờ phút này vậy mà không cần nâng, lão nhân hất lên phát cũ phát hoàng hàng dệt lông cừu bào. Phí sức ngồi xổm người xuống, chỉ bất quá động tác cũng không có ngăn chặn, tinh thần hắn phấn chấn nâng một thanh nước, lau sạch nhẹ nhẹ lấy phát khô hai gò má. Lão nhân nói khẽ, trong này hấp thu nguồn nước. Chúng ta còn có đầy đủ dùng ăn nước có thể sử dụng. Có thể hơi kéo dài một chút đường xá thời gian, nửa đường đi săn dã vật, không cần lo lắng tài nguyên vấn đề. Cao Hoa thận trọng nói, thân thể của ngài, lão nhân lắc đầu nói, các ngươi không cần là ta cân nhắc, đem bọn hắn đưa đến mục đích, để bọn hắn sống sót. Trong lúc nói chuyện, tiên tri duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng chỉ dòng sông Hạ Du, những hài đồng kia trầm mặc ngồi xổm ở bờ sông, phần lớn người còn ở vào nghiêm nghị hoàn cảnh bên trong. Tại trong nghịch cảnh sinh tồn, sinh tử bên trong thoát đi. Những hài đồng này tâm cảnh cùng bình thường người đồng lứa đã không còn giống nhau. Bọn hắn mới vừa từ vòi rồng tuyết hạ trở về từ cõi chết, tựa như là từng khai quang kiếm, gặp qua máu đao, đây đều là trong bộ lạc thông minh nhất hài tử, bọn hắn là tương lai. Lão nhân nhẹ nhẹ cười cười, ánh mắt của hắn bên trong đã có đắng chát, cũng có nhẹ nhõm, không muốn quên chúng ta đoạn đường này hy sinh là vì cái gì. Tiên tri vỗ vỗ hai bên trái phải người tuổi trẻ bả vai, thoải mái cười nói, huống chi, thân thể của ta rất tốt. Điền Dụ cũng phát hiện điểm này. Hắn tận mắt nhìn thấy cái kia, nam nhân xa lạ, cho tiên tri đại nhân, ban thưởng lễ, hình tượng, tại lúc còn rất nhỏ, hắn đã từng thấy qua một vị nào đó tám thế gia vọng tộc đại nhân vật. Mang đi một vị, thiên tri kiêu tử, lúc trước cũng có như thế một phen, ban thưởng lễ, hình tượng, đem trong huyết mạch lực lượng quà tặng cấp, Cao Hoa gặp được, Ninh Dịch, một người đối kháng vòi rồng tuyết hình tượng, mặc dù mơ hồ, nhưng vẫn rung động lòng người. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy, tiên tri đại nhân nhặt về cái này người đàn ông xa lạ. Chính là thần Lai Chi Bút, trở về từ cõi chết nghĩ mà sợ sức mạnh quá khứ về sau. Hắn phục sát đất, nhịn không được hỏi, ngài biết người kia là ai? Tiên tri không có mở miệng, mà là đưa ánh mắt về phía Điền Dụ, ánh mắt phức tạp, Điền Dụ suy nghĩ xuất thần. Cao Hoa bỗng nhiên vang lên, tại toa xe cuối cùng thoát đi vòi rồng tuyết thời điểm. Điền Dụ nói lời, ô nhĩ lạc, ngạch đồ, lúc ấy phong tuyết quá lớn, suýt nữa chìm nguyên một khoang xe, bàng bạc lực lượng đẩy hắn nhanh chóng tiến lên, lại thêm cơ hồ xuyên qua miệng vết thương ở bụng đau từng cơn. Hắn bên tai thanh âm trở nên hư vô mờ mịt, nhưng là hắn duy chỉ có nghe rõ Điền Dụ tự lẩm bẩm. Ô nhĩ lạc, ngạch đồ, đây là mỗi cái người trong thảo nguyên đều biết danh tự. 2000 năm trước, vị kia đại quân lấy lớn lao ý chí, chinh phục nguyên một mảnh thiên thần cao nguyên, tám thế gia vọng tộc tất cả đều thần phục, dạng này đựng hình, cái này 2000 năm chỉ lần này một lần, chỉ lần này một người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hôm nay thiên thần thảo nguyên mây gió rung chuyển, thế lực khắp nơi nổi loạn, đấu sức, dù là phân ra trên ba họ, hạ năm họ, nhưng y nguyên không cách nào có một cái thống nhất tám họ. Đại quân xuất hiện, ô nhĩ lạc, ngạch đồ, danh tự đã biến thành một cái truyền thuyết, một cái dần dần bị người ghi khắc, cũng dần dần bị người quên lãng cố sự. Tám thế gia vọng tộc gót sắt tại hai tòa trong thiên hạ vòng truyền, lẫn nhau ở giữa tồn tại thâm căn cố đế mâu thuẫn, mà vô luận là vị nào, vương, đều không đủ tư cách trở thành đại quân. Điền Dụ thì thào nghĩ đến, mình tại đội xe phía sau thời điểm, nghe được chính là không phải cái này năm chữ. Sợ run thời điểm, một cái quen thuộc mà thân ảnh xa lạ tại bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, tùy ý cúp một bụng nước, lau sạch lấy có chút chật vật khuôn mặt, đạo kia có chút không lưu loát thảo nguyên ngôn ngữ tại hắn bên tai vang lên. Ô nhĩ lạc, ngạch đồ, là ai? Chương 549, thiên thần, làm sao lại chết? Ô nhĩ lạc, ngạch đồ, là ai? Đạo thanh âm này, có chút lạ lẫm, Điền Dụ đầu tiên là ngẩn người. Khi hắn kịp phản ứng thời điểm, đáy lòng một trận cuồng hỉ, ngẩng đầu lên, quả nhiên, thấy được cái kia, Điềm Nhiên như không có việc gì, ngồi xổm ở bên cạnh mình, chậm chạp lau hai gò má nam nhân trẻ tuổi, ngươi còn chưa có chết. Điền Dụ thanh âm có chút cảm thấy chát, hắn sợ hãi than mà nhìn xem Ninh Dịch, lúc trước không có phát hiện, cái này gầy yếu ra hỏa, thể phách vậy mà như thế cường đại. Ninh Dịch nửa người trên áo bào đều tại vòi rồng tuyết bên trong bị xé rách. Bên hông ghim một đầu vải, đầu vai, lồng ngực, eo đều là trần trụi, triển lộ ra không nhiều không ít cơ bắp, cái này trên thân nam nhân da thịt vậy mà hiện ra nhàn nhạt kim sán hào quang, tựa như là phương nam những này nhân khẩu bên trong thánh vật chi tượng, sán lạn như thần linh, có lẽ là một người độc kháng vòi rồng tuyết bộ kia cảnh tượng quá mức rung động lòng người, cho Điền Dụ một loại tâm lý ám chỉ. Bây giờ hắn lại nhìn Ninh Dịch, nhìn một cái liền không phải phàm phu tục tử, cũng không biết lúc ấy là thế nào bị ma quỷ ám ảnh, đem cái này thiên thần hạ phàm mãnh nhân coi thường. Điền Dụ lúng ta lúng túng vuốt vuốt đầu, hắn ý thức được mình trong lời nói không ổn, kịp phản ứng về sau, cái này nam nhân thần tình nghiêm túc bắt đầu cung cung kính kính lấy hai tay chống địa, lấy cái chán gõ đánh ẩm ướt thổ một chút, trầm giọng nói, đa tạ đại ân cứu mạng. Ninh Dịch bị đột nhiên tới dập đầu giật nảy mình, hắn từ trận kia vòi rồng tuyết quá cảnh trong cuồng chiều đi ra, thần niệm nhẹ nhõm tìm đến nơi này, đối với hắn mà nói, này chỗ nào tính là cái gì ân cứu mạng, những này người xa lạ đối với mình làm viện thủ, mình đây là báo đáp. Ở trên đời này, giang hồ sâu cạn, lòng người thiện ác, hai thứ đồ này đều là không cách nào đi dò xét lượng. Tại Tây Lĩnh cầu sinh, tại yêu vực hành tẩu, từ nhỏ đến lớn, Ninh Dịch cho tới bây giờ đều là lấy lớn nhất ác ý đi phỏng đoán người khác. Nhưng duy chỉ có lần này, tại ý thức hôn mê tình huống dưới, gặp người hảo tâm, hắn trầm mặc đi theo đội ngũ đi về phía trước đã vài ngày. Phát hiện những người tuổi trẻ này cũng chỉ bất quá đối với mình biểu đạt ra bài xích, cảm xúc, mình một ngoại nhân, chiếm dụng không ít tài nguyên. Bọn hắn có cái phản ứng này cũng là chuyện đương nhiên. Cho dù là bọn họ đem mình trục xuất đội ngũ, Ninh Dịch cũng không thấy đến có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà đám người tuổi trẻ này, trên đường đi hùng hùng hổ hổ, cũng không có vị nào người hảo tâm, tại cái nào đó mây đen gió lớn tuyết ra, thừa dịp mình ngủ, đem mình mở ngực mổ bụng, sau đó ném ra đội ngũ. Ninh Dịch trầm mặc một lát, hắn dư quang bên trong, thoáng nhìn một mảng lớn thân ảnh, những người này trước kia đứng tại dòng sông hạ du, một chút tuổi trẻ phụ nữ, rất nhiều cái bị thương thanh niên trai tráng nam nhân, còn có mười mấy cái hài đồng, cái này một mảnh thân ảnh tại Điền Dụ quỳ xuống về sau, đều nhao nhao quỳ xuống, hai tay chống đỡ tại ẩm ướt thổ chi bên trên, cái chán gõ trên mặt đất, phát ra không nhẹ không nặng tiếng vang trầm nặng, một mảnh yên lặng bên trong, hắn nhìn thấy những cô gái kia khóe mắt oánh nhuận lệ quang. Trận này thiên tai bỗng nhiên đột kích, kỳ thật có thể mang đi nơi này tính mạng của tất cả mọi người. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, những người này sống tiếp được. Ninh Dịch nhẹ nhàng thở ra một hơi, đáy lòng có chút phức tạp, một mảnh quy sát thân ảnh bên trong, duy chỉ có vị kia, tiên tri, không có dập đầu, mà là đem một cái tay nhẹ nhàng khoác lên ngực, có chút vái chào lễ, đây là, đại tùy, lễ nghi. Ninh Dịch thần sắc ngưng trọng, vị lão nhân này ban đầu ở vòi rồng tuyết quá cảnh về sau nhặt được mình. Hắn lấy đạo này lễ nghi hoàn lễ, cầm Trung Châu ngôn ngữ, nhẹ giọng hỏi, tiên sinh xuất thân tại đại tùy, Điền Dụ cùng Cao Hoa nghe không hiểu hai người đối thoại. Phần lớn người đều có chút ngơ ngẩn, đây không phải thảo nguyên cổ ngữ, cái này, người xa lạ, không phải người trong thảo nguyên. Dòng sông hoàn toàn yên tĩnh, lão nhân lắc đầu, tiên tri ôn nhu nói, thuở nhỏ tại thiên thần cao nguyên lớn lên, đã có hơn 100 năm, chỉ bất quá khi còn nhỏ đợi, gặp qua một vị đại tùy, thánh nhân, ngự kiếm mà đi, tiên phong đạo cốt, vị tiên sinh kia tự xưng là du lịch thiên hạ, tán tiên người, dạy ta biết đại tùy bên kia văn tự, còn dạy ta một chút đạo lý, dừng lại non nửa năm, về sau tiếp tục du lịch, sau đó lại chưa từng gặp mặt. Ninh Dịch có chút động dung, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Triệu Nguy tiên sinh, lưu lại kia một bộ, Đông Nham Tử Du Ký, trong câu chữ, đã từng đề cập tới, tán tiên người, như thế một cái xưng hô, chỉ bất quá trong đó liên quan đến thiên thần cao nguyên đủ loại sự tích, cũng không có nói tới hắn dạy người biết chữ cố sự. Hắn tâm niệm vừa động, thử do hỏi, ngài sở dĩ cứu ta, lão nhân thần sắc có chút nhớ lại, hắn cười lắc đầu, nói, ta cảm thấy ngài có chút hiền hòa, trên thân tuy có sát khí, lại không giống như là phương Bắc đại yêu, chiếm một quẻ, quẻ tượng là cát. Ninh Dịch cười cười, không còn đuổi theo hỏi chi tiết, cũng không có đi sách chính mình lão sư là Triệu Nguy sự tình. Phàm nhân có thể sống hơn 100 năm, đã rất không dễ dàng, vị lão nhân này còn học xong đại tùy thuật bói toán. Chỉ bất quá hắn ký ức chỉ sợ đều mơ hồ, cho dù thật đề cập, cũng nhớ không rõ chính mình lão sư bộ dáng. Thời gian kế tiếp, chính là một đoàn người thu thập hành lý, thu thập tài nguyên, Điền Dụ cùng Cao Hoa đi đi săn một chút thịt rừng. Ninh Dịch cùng Tiên Tri hai người leo lên toa xe, Ô Nhĩ Lạc, Ngạch Đồ, là 2.000 năm trước, trên thảo nguyên kẻ thống trị, cũng là 2.000 năm ở giữa, duy nhất kẻ thống trị, lão nhân ngồi vào toa xe, tại bảo đảm trận pháp bí văn đã khởi động, nơi này thanh âm không người nào có thể nghe thấy về sau. Liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hắn cười nhìn về phía Ninh Dịch, ánh mắt một mảnh tường hòa, hắn không biết cái này đến từ đại tùy người trẻ tuổi là như thế nào vượt qua tòa kia lạch trời đến nơi này, nhưng hắn biết Ninh Dịch tò mò cái gì. Ninh Dịch cũng không lo lắng có người nghe trộm, hắn thần niệm đã đem cái này phương viên đều dò xét rõ ràng. Hai tay của hắn nắm quyền, nhẹ nhàng gác lại tại trên đầu gối, chân thành nói, còn xin tiên sinh nói rõ. Lão nhân chậm rãi nói, 2.000 năm trước, trên thảo nguyên các phương vương chướng còn tại chém giết, bởi vì huyết mạch nguyên nhân, chia làm hai phái trận doanh, có người kiên định cho rằng, mặc dù gánh vác yêu tộc huyết mạch, nhưng sinh mà vì người, không cần tốn hao thời gian dài khải linh, thảo nguyên nên đi theo đại tùy vương triều bộ pháp, cũng có người cho rằng chúng ta có thể thi triển phi phàm thiên phú lực lượng, có được không tầm thường, giả tính là nhờ vào yêu tộc huyết dịch mà nhân loại hèn hạ xảo trá, không thể dễ tin, hẳn là đứng tại yêu tộc trận doanh. Lúc kia, hai tòa thiên hạ chiến tranh ở vào kịch liệt nhất tranh chấp. Thẳng đến một cái nam nhân xuất hiện, Ô Nhĩ Lạc, Ngạch Đồ, hắn lấy cường đại vũ lực cùng mị lực chinh phục tất cả mọi người, thống nhất thảo nguyên, đồng thời căn cứ lúc ấy khác biệt huyết thống, đem tùy tùng phân chia thành là 8 đại dòng họ: Bạch Lang, Kim Hưu, Hắc Sư, Tuyết Thú, Vân Báo, Gấu Bạc, Hỏa Hồ, Thanh Mãng. Lão nhân dừng một chút, nói, cho đến bây giờ, cái này 8 đại dòng họ còn thống trị mảnh này thảo nguyên. Căn cứ lấy, Ô Nhĩ Lạc, Ngạch Đồ, chế định chế độ phân cư ở các nơi. Ô Nhĩ Lạc bị cho rằng là tới thiên tứ hạ, chân thần. Lão nhân cười nói, hắn dẫn theo mảnh này thảo nguyên bắc thượng, đánh tan yêu tộc, mà lại cùng đại tùy ký kết hòa bình hiệp nghị. Mảnh này thảo nguyên nghênh đón một đoạn thời gian hòa bình. Bởi vì duyên cớ của hắn, nơi này được xưng là thiên thần cao nguyên, cũng được xưng là Ô Nhĩ Lạc cao nguyên. Ninh Dịch có chút giật mình thần, nói đến đây, trong lòng của hắn kỳ thật đã có một chút phỏng đoán, đại tùy quyền quý đi săn tuyệt sẽ không nâng lên cái thứ hai xưng hô. Ô Nhĩ Lạc tại Ninh Dịch trong tai là một cái cực kỳ tên xa lạ, hắn từng tại Thiên Đô thư khố bên trong đọc qua đại lượng đại tùy cổ sử, nhưng mà lịch sử đều là từ người thắng biên soạn, Ninh Dịch tuyệt sẽ không nhìn thấy một cái kẻ thất bại danh tự có người xóa đi. Ô Nhĩ Lạc, Ngạch Đồ, tính cả mảnh này thảo nguyên cái thứ hai danh tự cùng nhau xóa đi, Hồng Sơn khu vực bị Tam Ti quan viên trấn thủ, cho dù là ba vị hoàng tử đi săn cũng tuyệt đối không thể bước ra an toàn tuyến. Hạo Mậu thảo nguyên 8 thế gia vọng tộc bị coi là không có thuốc chữa man hoang, lại càng không có đại tùy người tu hành có thể cùng hắn có cơ hội tiếp xúc, thế là mảnh này trên thảo nguyên đã từng phát sinh cố sự cứ như vậy bị đại tùy xây dựng lên chiến tuyến ngăn ở bên ngoài, mà bị xóa đi quãng lịch sử này chính là thuộc về Sư Tâm Vương. Đoạn thời gian 2.000 năm trước, không có ai biết vị này Bắc Cảnh Sư Tâm Vương đến cùng kinh lịch cái gì mới thu được cuối cùng trận kia chiến dịch thắng lợi, nhưng từ Hồng Sơn chôn xuống thi cốt liền đó có thể thấy được, đối kháng yêu tộc xuôi nam, một trận chiến này nhất định cực kỳ thảm liệt. Từ Bắc Cảnh chém xuống Đông Hoàng, đầu lâu về sau Sư Tâm Vương khải hoàn mà về, tại Thiên Đô phong hào đăng cơ, nhưng mà Bắc Cảnh đầu tường còn chưa kịp thay đổi mới cờ to lớn làm phản liền bắt đầu. Nghe nói lúc ấy chiến tranh bắt đầu trong hoàng thành không người muốn ý tiếp viện, mà Sư Tâm Vương cứ thế mà đánh thắng trận chiến kia, không chỉ thủ hạ cô thành mà lại truy kích ngàn dặm, tại Thiên Thần cao nguyên, chém xuống yêu tộc trung chủ đầu lâu. Thể nội, thần tính kết tinh, phát ra rên rỉ run rẩy, Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, không có cự tuyệt thần tính kết tinh truyền lại tới hình tượng. Hạo Mậu thảo nguyên, vạn loại mù sương, đại thiên sinh linh, đi theo thiết kỵ cùng nhau rong ruổi. Hạo đãng gào thét thanh âm, bay lên sư tâm cờ xí, khí huyết cuồn cuộn, tại trong tuyệt cảnh tử chiến đến cùng. Sư tâm vương, bên cạnh đại tướng một tuyến gạt ra, tiếp lấy chính là Bạch Lang, Kim Hưu, Hắc Sư, Tuyết Thú, Vân Báo, Gấu Bạc, Hỏa Hồ, Thanh Mãng, toàn bộ trên thảo nguyên sinh linh đều đi theo đạo này thiên thần hạ phàm vĩ ngạn thân ảnh. Tiên tri thanh âm có chút cô đơn, đánh thắng trận chiến kia về sau, Ô Nhĩ Lạc, Ngạch Đồ rời đi thảo nguyên, cũng không trở về nữa, có người nói hắn chết. Lão nhân thanh âm có chút kích động, kìm lòng không được nắm lũng song quyền, khớp xương phát ra răng rắc liên miên giòn vang. Hắn nhìn xem Ninh Dịch, cao giọng hỏi, nhưng chân thần như thế nào lại chết? Tiên tri nhếch lên bờ môi, lẩm bẩm nói, hắn chỉ là tạm thời rời đi mà thôi. Lão người ý thức được sự thất thố của mình, hắn cầm bàn tay xoa xoa hai gò má, khổ sở nói, bão cát hơi lớn. Người trẻ tuổi kia thanh âm tại trong xe vang lên, Ô Nhĩ Lạc không có chết. Ninh Dịch nhắm hai mắt, trong đầu là bộ kia thảo nguyên vì đó rung động hình tượng. Hắn nhẹ nhàng nói, thiên thần làm sao lại chết? Chương 550, thiên khải chi hà. Thiên khải chi hà, thiên thần cao nguyên trên mẫu sông, nghe nói thiên thần Ô Nhĩ Lạc, Ngạch Đồ liền là tắm rửa đầu này mẫu sông lớn lên. Mẫu trong sông lắng đọng lấy trên thảo nguyên huyết mạch tổ lực, đáy sông chôn giấu rất nhiều cổ đại bảo tàng, chỉ có được công nhận người mới có thể lấy ra. Nghe nói tuổi trẻ Ô Nhĩ Lạc liền từng tại mẫu trong sông đạt được cái nào đó cường đại bảo vật. Tám thế gia vọng tộc hội nghị tại Thiên Khải Chi Hà tổ chức, chúng ta chuyến này đi về phía tây chính là vì đuổi tại tám thế gia vọng tộc hội nghị tổ chức trước đó. Đi Thiên Khải Chi Hà, tìm tới Tuyết Cứu Vương trướng, gió nhẹ nhẹ phẩy, sương cỏ bay lên, nhẹ nhàng lắc lư xe ngựa toa xe trước tấm. Ninh Dịch hất lên áo bào đen, lưng tựa toa xe, nhẹ nhàng ngậm một cây xương qua loa mảnh. Hắn hỏi, vì những hài tử này? Không chế Tuấn Mã Điền dụ nhẹ gật đầu. Hắn thần sắc phức tạp, trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn về phía mình Cố Hương phương hướng, nhẹ giọng mở miệng, nơi đó bạo phát một trận dịch tai, rất nhiều người vô tội chết đi. Tám thế gia vọng tộc chế định quy củ ở trên, chúng ta không được tự tiện rời đi. Lần này tìm kiếm Tuyết Thiếu Vương trướng, chính là hy vọng trong lều vua những đại nhân kia nguyện ý thu lưu những hài tử này. Bọn hắn là tuổi trẻ hạt giống, là thảo nguyên tương lai hy vọng. Nếu có một ngày thảo nguyên không còn thái bình, dù sao cũng phải có người nhấc đao lên kiếm, không phải sao? Điền Dụ dừng một chút, hắn nhìn xem bên cạnh cái kia ánh mắt chạy không giống như là đang ngẩn người nam nhân. Ninh Dịch cùng trên thảo nguyên người tu hành có khí chất trên hoàn toàn khác biệt khác biệt. Cái này tha hương người vóc dáng cũng không tính cao, càng không tính cường tráng, nhưng là toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ lạnh lẽo sát khí, giống như là giấu ở trong vỏ bảo đao, lâu dài trầm mặc, nhưng nếu là một khi ra khỏi vỏ, chính là giết người thấy máu. Điền Dụ trầm ngâm một lát, hỏi, Ô Nhĩ Lạc, ngươi đây? Ninh Dịch giật mình, từ đầu kia sông nhỏ lên đường về sau, những này bị mình cứu được một mạng người trong thảo nguyên liền bắt đầu gọi mình là Ô Nhĩ Lạc. Vô luận đại nhân, tiểu hài, lão nhân, phụ nữ, bọn hắn nhìn xem ánh mắt của mình thành khẩn tựa như là nhìn xem chúa cứu thế. Đối với cái này Ninh Dịch có chút bất đắc dĩ, dù là hắn cũng không phải là tại thảo nguyên sinh trưởng ở địa phương người địa phương, cũng biết ba chữ này ẩn chứa ý nghĩa. Ngươi muốn đi đâu, có mục đích sao? Điền Dụ gặp Ninh Dịch suy nghĩ xuất thần, bổ sung một câu. Ninh Dịch lập tức lấy lại tinh thần, cười nói, có a, tại, dừng một chút, tại chỗ rất xa. Hai tay của hắn ôm ở sau đầu, thân thể ngửa về đằng sau đi, nửa người trên theo xe ngựa nhẹ nhàng sóc nảy, trong miệng ngậm lấy vụn cỏ, ngữ khí có chút mơ hồ không rõ, nhất thời bán hội rất khó đi về đi. Điền Dụ nghiêm túc nói, Ô Nhĩ Lạc muốn đi chỗ rất xa, là tại phương nam. Ninh Dịch khẽ ừ, trên thảo nguyên bí truyền đề cập tới vị kia đại quân khi còn sống sự tích. Thiên thần cao nguyên, gió thổi cỏ rạp gặp dê bò. Điền Dụ thong thả nói, vị kia đại quân dẫn đầu tám thế gia vọng tộc bắc thượng, chống lại chính là yêu tộc, vì vậy đối với đại quân thân thế, người đời sau sinh ra rất nhiều suy đoán, hoài nghi, tất cả mọi người cho rằng, vị kia đại quân khả năng đến từ Đại Tùy, chỉ bất quá ngay cả Thiên Khải Chi Hà đều công nhận hắn. Điền Dụ trong lúc nói chuyện, mi tâm sinh ra một sợi tuyết trắng chim cắt lông, con người của hắn khoảng thời gian trở nên mảnh hẹp, mà lại bén nhọn. Mảnh này trên thảo nguyên sinh hoạt, vốn là hai tòa thiên hạ kẽ hở ở giữa con rơi. Mọi người cùng là thiên nhai lưu lạc người, đối với huyết thống, xuất thân, cùng bởi vậy sinh ra thành kiến, chán ghét tới cực điểm. Trên hai gò má sinh ra tuyết trắng nhỏ bé lông tơ. Điền Dụ cảm khái nói, kỳ thật chúng ta muốn không nhiều, chẳng qua là bình đẳng đứng chung một chỗ, hòa hình sinh hoạt. Ninh Dịch biết hai tòa thiên hạ mâu thuẫn đã lâu, có Quang Minh Hoàng Đế mở cương tích giã to lớn hành động vĩ đại, đảo huyền hải ngàn vạn năm bất hủ bình chướng, còn có một đời hậu thế hoàng đế gia cố Bắc Cảnh Trường Thành. Hai tộc ở giữa mâu thuẫn vô luận lại như thế nào kịch liệt, cũng không thể hoàn thành phá vỡ tiến hành, mà ở trong khe hẹp cầu sinh hỗn huyết chồng, chính là trận này trong mâu thuẫn thê thảm nhất tồn tại. Cái này 2000 năm đến, tại đại quân thống lĩnh dưới, tình huống trở nên chuyển biến tốt đẹp. Trước lúc này, mảnh này trên thảo nguyên dân bản địa, liền là Nam Bắc muốn gì cứ lấy, dê bò, mà thôi, bởi vì huyết mạch, thân thế, vị trí địa lý, rất nhiều nguyên nhân, tạo thành Nam Bắc cộng đồng kỳ thị, chán ghét, vô luận đảo hướng nơi nào, đều không bị tiếp nhận, mà bây giờ không đồng dạng, mảnh này trên thảo nguyên hỏa diễm bị ô nhĩ lạc, ngạch đồ giấy lên, 2000 năm đến càng đốt càng lớn, tám thế gia vọng tộc đã có thể chúa tể mảnh này thảo nguyên. Trông thấy tương lai một góc quang minh, Ninh Dịch có thể đoán được, làm thảo nguyên tám thế gia vọng tộc càng thêm cường đại. Đại tùy cùng yêu tộc đấu sức càng thêm gian nan, cho đến lâm vào cục diện bế tắc, lúc này song phương đều bức thiết cần một cái ngoại lực đến đánh vỡ phần này cân bằng, như vậy mảnh này thiên thần cao nguyên liền là một phần tất tranh bảo địa. Điền Dụ nheo cặp mắt lại, nhìn chỗ không bên trong, chim ưng yêu hóa về sau, thị lực của hắn trở nên cực kỳ nhạy cảm, bắt được tuyết khí bên trong một đạo nhạt nhẽo cái bóng. Thần sắc trở nên mừng rỡ bắt đầu, Điền Dụ lẩm bẩm nói, một tin tức tốt, Ô Nhĩ Lạc, tiên tri đại nhân trước đó nói, ngươi cần một chút tình báo. Hắn cười cười, duỗi ra hai ngón tay, có chút uốn lượn, ngậm vào trong miệng, bờ môi khẽ mím môi, phát ra trong trẻo mà kéo dài tiếng gào, thổi lên một đạo to dài chạm canh gác, hạo mậu trên thảo nguyên vang lên đáp lại. Trời cao phía trên, một đạo tuyết trắng chim ưng thân ảnh, mạnh mẽ như thoi đưa, hai cánh đập khung tuyết, từ phía sau lướt đến. Cái này chim ưng kích thước không lớn, ước chừng chỉ có 4 thước, nhưng sinh trưởng địa cực tốt, nhất là một đôi mắt, ánh mắt thanh tịnh lại lạnh thấu xương, giống như là phản chiếu lấy một vòng ba quang, cấp tốc rơi hàng, tại sắp rơi vào toa xe trên không thời điểm, thu nạp tình thế đập hai cánh, đồng thời Điền Dụ duỗi ra một cánh tay, mặc kệ ngừng rơi vào mình cánh tay phía trên, gầy bồ câu, đã lâu không gặp. Hắn vỗ vỗ tuyết bạch ưng chim cắt đầu, cười lấy đầu trán cọ sát lông tóc, sau đó nhẹ nhàng dỡ xuống chim cắt chảo buộc chặt dây đỏ. Dây đỏ giãn ra, rơi xuống một khối nhỏ ngọc bội, Điền Dụ đem ngọc bội ném ra, tựa ở tuyết xe Ninh Dịch, duỗi ra hai tay, tiếp nhận khối này ẩn chứa thần niệm ngọc bội. Hắn trừng mắt nhìn, lực chú ý tập trung ở đầu này chim ưng phía trên. Hai đối mặt, tên là gầy bồ câu, chim ưng có chút nghiêng đầu, thật to trong mắt toát ra nồng đậm hoang mang, nhìn cũng không có cái gì lạnh lẽo sát ý. Điền Dụ cười nói, lần thứ nhất gặp, đại tùy hoàng thành bao hàm toàn diện, không có thảo nguyên chim ưng sao? Ninh Dịch lắc đầu, cũng cười nói, có, nhưng rất ít gặp, ta chưa từng thấy, phương Nam quyền quý người bình thường cũng sẽ không nuôi nó. Gia hồn này mặc dù kích thước không lớn, nhưng hung cực kỳ, vẻn vẹn là chịu quá trình, liền có thể mệt chết đám kia sống an nhàn sung sướng. Lại tâm phù khí táo đại thiếu gia nhóm, Điền Dụ cười cười xấu hổ, nói, bởi vì huyết mạch nguyên nhân, tại mảnh này trên thảo nguyên, chúng ta đều là đồng bạn. Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, Điền Dụ vốn định nhắc nhở, cái này, gầy bồ câu, cái đầu tuy nhỏ, nhưng hung tàn ngang ngược vô cùng, lần trước có người xa lạ xuất thủ chạm đến, bàn tay trực tiếp bị mổ ra một cái xuyên qua lòng bàn tay lỗ máu. Điền Dụ kinh ngạc nhìn xem trước mặt phát sinh tràng cảnh. Ninh Dịch nhẹ nhàng đưa bàn tay ra, gầy bồ câu thuận thế thò đầu ra, cực kỳ thân mật tại người xa lạ lòng bàn tay cọ sát hai lần. Điền Dụ gãi đầu một cái, nghĩ đến Ninh Dịch một người đối kháng vòi rồng tuyết tràng diện. Đáy lòng lập tức liền bình thường trở lại, nội tâm của hắn lẩm bẩm nói, rốt cuộc đây chính là Ô Nhĩ Lạc a, vì cái gì gọi gầy bồ câu? Ninh Dịch nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu, cười hỏi, cũng bởi vì cái đầu tiểu. Điền Dụ nhẹ gật đầu, hắn ngu ngơ cười nói, đại gia hỏa, có cái đầu so với nó tốt đẹp mấy lần, nó đứng ta đầu vai, ta đều ngại nặng, những cái kia đại gia hỏa đều có thể trở ta thẳng lên mây xanh, nghe nói tuyết thú trong lều vua có thuần huyết đại yêu. Giãn ra thân thể, quanh thân vài trượng lớn nhỏ, trên lưng có thể chứa đựng mấy người ngồi cưỡi, vẫn muốn kiến thức một chút, đáng tiếc không có cơ hội, tại trên thảo nguyên phóng ngựa rong ruổi đã quen, cũng không biết thượng thiên là tư vị gì. Ninh Dịch trừng mắt nhìn, hai tay khoa tay một chút, cười hỏi, tới đây trước đó, ta cưỡi mấy chục trượng đại điều, ngươi tin hay không? Điền Dụ mặt mũi tràn đầy mộng bức, a, một tiếng, số to khoảng 10 trượng, kia phải là bao lớn? Hắn quay đầu nhìn một chút đội xe, trong lòng yên lặng tính toán thước, trượng, một trượng, hai trượng, 10 trượng, mấy chục trượng là hơn 10 trượng a. Nếu như nói lời này không phải Ô Nhĩ Lạc, hắn nhất định cho rằng đối phương đang khoác lác. Ninh Dịch buồn cười cười một tiếng, Điền Dụ cáu giận nói, thật hay giả, Ô Nhĩ Lạc, đừng gạt ta, là thật. Ninh Dịch lập tức thu liễm nụ cười, nhưng trong mắt còn có ý cười. Hắn vỗ vỗ Điền Dụ đầu vai, nghiêm túc cam kết, có cơ hội mang ngươi thượng thiên. Điền Dụ nắm tóc, thành thành thật thật đáp ứng, thật, có cơ hội mang ta thượng thiên. Nghe là lạ, vị này người thành thật giơ lên cánh tay. Tuyết trắng chim ưng ngầm hiểu, một lần nữa dương cánh, hướng về mái vòm bay đi. Hắn cảm khái nói, tám đại vương chướng tại mảnh này trên thảo nguyên xây dựng kiên cố phòng ngự biện pháp. Trận pháp, Phù lục, nhờ có Ô Nhĩ Lạc năm đó lưu lại mật tàng, thảo nguyên mới có bây giờ hòa bình. Có đôi khi, chúng ta cần hiểu rõ thế giới bên ngoài, liền muốn dựa vào những này chim ưng, bọn hắn là mắt của chúng ta, cũng là thảo nguyên mắt. Điền Dụ chỉ Ninh Dịch ngọc bội trong tay, rất có tự hào nói, khối ngọc bội này bên trong trận pháp phù lục nhưng quý giá đây. Tại trên thảo nguyên, có rất ít người có thể mua được. Bạch Lang Vương chướng lớn trận pháp sư, cùng Tuyết Thiếu Vương chướng đại tiên tri có giao tình, thế là phần này phù lục trận pháp liền đến vị kia đại tiên tri trên tay. Còn thừa nước đục thả câu, Ninh Dịch cố ý thuận Điền Dụ, cười hỏi, cho nên ngươi làm sao mua được đâu? Điền Dụ con ngươi híp thành một đầu tuyến, quay đầu nhìn về phía toa xe, cười nói, tiên tri đại nhân là Tuyết Thiếu Vương chướng đại tiên tri đệ tử. Mặc dù là không ký danh cái chủng loại kia, nhưng luôn có một chút chỗ tốt, thí dụ như phần này trận pháp phù lục, lại thí dụ như tương lai, tương trợ, đây chính là vì cái gì đoàn người này, có đảm lượng ngàn dặm xa xôi, lao tới Tuyết Thiếu Vương chướng nguyên nhân, trong xe lão nhân, cùng đại tiên tri có một phần hương hỏa chi tình liên hệ. Như thế thời khắc nguy nan cầu cứu, chắc hẳn cũng có thể được viện thủ. Ninh Dịch trong lòng cảm khái, nếu là người trong thảo nguyên tính cách đều là dạng này, vậy hắn dọc theo con đường này cũng có thể bớt lo rất nhiều. Sợ là sợ, mảnh này thảo nguyên, cùng đại tùy nội bộ đồng dạng, lục đục với nhau, giấu giếm huyền cơ, hơn 100 năm trước hương hỏa tình nhưng giá trị không được mấy đồng tiền. Chương 551, sinh so chết vì tai nạn. Kỳ thật Ninh Dịch muốn tình báo cũng rất đơn giản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bản, từ Tây Yêu vực rời đi về sau, hắn một mực đối, Kim Sĩ Đại Băng Điều, duy thì cực cao cảnh giới chi tâm, vị này Đông Yêu vực bá chủ đã để mắt tới mình. Nếu như hành tung của mình bại lộ, liền sẽ trực tiếp đưa tới họa sát thân, bộ tộc này có mấy vị yêu quân, thậm chí còn có yêu thánh tọa chấn, chỉ bất quá thiên thần cao nguyên tám thế gia vọng tộc vương trướng. Cũng không phải ăn chay, 2000 năm đến yên tâm không ngại. Nói rõ mảnh này trên thảo nguyên có tương đương cường ngạnh. Hậu trường, đến cùng là ai, Ninh Dịch còn không biết được, nhưng hắn trong lòng mơ hồ có chỗ trực giác, mảnh này trên thảo nguyên Thái Bình, cùng năm đó, Ô Nhĩ Lạc, Ngạch Đồ, có quan hệ, sư tâm hoàng đế trong này khởi thế, lấy thiết kỵ chinh phục cao nguyên, tại chiến tranh về sau, hoàn thành hắn hứa hẹn, mang cho mảnh này thảo nguyên hòa bình, Ninh Dịch lấy thần niệm xuyên vào khối ngọc bội này bên trong. Sau một lát, thần sắc có chút phức tạp, Kim Sĩ Đại Bằng tộc gần nhất không có dị động, liên quan tới vãng sinh chi địa, tin tức, một điểm phong thanh cũng không có đi để lọt, hết thảy tựa như là chưa từng phát sinh qua như thế. Về phần, Bạch Tảo Hưu, bị mình bắt đi tin tức, cũng không có thả ra, mình thọc nhiều như vậy đau, nhìn đến đối phương là chuẩn bị đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt. Càng như vậy trầm mặc, liền càng là nói rõ bọn hắn sát tâm độ dày đặc. Càng là sát tâm nồng đậm, đã nói đợi tại thiên thần cao nguyên an toàn, bởi vì bị U Minh yêu quân đánh trúng, kỳ điểm không gian xuất hiện khe hở, thế là Ninh Dịch cơ duyên xảo hợp rơi vào nơi này. Hiện tại xem ra, Kim Sĩ Đại Bằng Điều tựa hồ cũng không có phát giác đến mình, hoặc là nói, bọn hắn không có cách nào tại mảnh này trên thảo nguyên gióng trống khua chiêng động thủ. Đã rất nhiều thời gian, lấy đại bằng tộc yêu quân tốc độ, nếu như có thể động thủ, chắc hẳn đã sớm xuất thủ. Ninh Dịch nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, mình kiêng kỵ nhất tràng diện sẽ không xuất hiện, chỉ bất quá, Bạch Như Lai tên kia là một cái khó chơi nhân vật, mình phá hủy sinh diệt quy tắc, tiểu Bạch Đế sẽ không dễ dàng buông tha mình. Ninh Dịch hồi tưởng lại vãng sinh chi địa trận chiến kia, mình phá vỡ 10 cảnh, đến mệnh tinh cảnh giới, hoàn thành sinh mệnh trên bản chất tấn thăng, đồng thời lĩnh ngộ hậu thiên đạo thai, tiếp lấy phá cảnh chi thế đầu, lấy đại đạo trường hà một lần nghiền ép tiểu Bạch Đế, tại bàn cờ hạ tìm được một chút hy vọng sống chạy trốn. Mà bây giờ kia cỗ cảm giác huyền diệu đã tiêu tán, nếu như bị tiểu Bạch Đế tìm tới cửa, chỉ sợ là một trận đại phiền toái. Bất quá Ninh Dịch cũng không lo lắng, chờ ta luyện hóa sinh chữ quyển liền lại không lo lắng, hắn hiện tại cần tìm một cái đầy đủ yên tĩnh, giống như là lúc trước đông cảnh đầm lầy Bất Lão Sơn địa phương như vậy. Thanh thản ổn định tu hành, đem sinh chữ quyển luyện hóa, trước lúc này, hắn phải đem trên thảo nguyên thế lực phân bố, cùng thế cục hôm nay thăm dò rõ ràng, khối ngọc bội này bên trong có hai cái tin tức, một cái là Đông Yêu vực Kim Sĩ Đại Bằng tộc động tĩnh. Tin tức này cũng không có chỗ đặc biệt gì, bình thản không có gì lạ, mà một cái khác tin tức, có thể nói là long trời lở đất, cùng thiên thần cao nguyên tiếp giáp Nam Yêu vực. Cơ hồ mỗi người đều nghe nói, bá đô thành Khương Lân, bị Đông Hoàng đánh bại, bị trọng thương, cụ thể chi tiết còn không rõ, về phần Đông Hoàng thương thế như thế nào, cũng không người biết được. Tại yêu tộc thiên hạ du lịch, Đông Hoàng, danh xưng là 2000 năm trước yêu tộc trung chủ chuyển thế đầu thai thân. Mà Khương Lân, Bạch Như Lai, thì là cùng hắn tịnh xưng ba vị trí đầu tuổi trẻ thiên tài. Mọi người một mực đối với ba người cao thấp, mạnh yếu, có chỗ nghiên cứu thảo luận, mà thực lực chân chính cao thấp, những năm gần đây một mực không cách nào phân chia. Bởi vì ba vị này thiên tài mặc dù một ngựa tuyệt trần, nhưng lẫn nhau ở giữa không có giao đấu, không có chém giết, Hương Lân cùng Bạch Như Lai được xưng là hai vị tương lai yêu vực đế hoàng. Mà, Đông Hoàng, thì là trầm mặc ít nói tại hôi giới chiến trường chém giết một phen. Định ra một cái ước định về sau liền phiêu nhiên rời đi. Cô độc hành tẩu tại bốn cảnh bên trong, phía sau không có bối cảnh, cũng không có thế lực. Đông Hoàng đánh bại Hương Lân, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa ba người ở giữa cân bằng bị đánh vỡ. Đông Hoàng mục tiêu kế tiếp sẽ là ai chứ? Không hề nghi ngờ, còn lại người kế tiếp, nhưng mà Ninh Dịch trực giác nói với mình, Bạch Như Lai cũng không phải là Đông Hoàng, đi săn mục tiêu, thời khắc sinh tử du tẩu, Ninh Dịch có cực kỳ cường đại cảm ứng, Bạch Như Lai tại nhìn mình chằm chằm, Đông yêu vực, đi săn, cũng không có đình chỉ, Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, thở ra một hơi thật dài tới, đội xe tiến lên thoáng ngừng, Điền Dụ xuống xe ngựa, đỡ lấy Tiên Tri chậm rãi bước ra toa xe, tìm một cái tương đối ấm áp địa phương, sinh ra một đoàn đống lửa, mọi người vây tại một chỗ. Sắp đến Thiên Khải Chi Hà, vẻ mặt của mọi người cũng còn nhạy lỏng, sắc trời không còn sớm, mùa duyên cớ, trên thảo nguyên trời tối đến có chút sớm, có người xách đến hai đầu to con dê béo, động tác lưu loát mở ngực mổ bụng, đem nội tạng thanh trừ, lấy thanh thủy triệt tẩy, kẹp ở đống lửa phía trên, thịt dê dầu trơn bị ngọn lửa thiêu đến keng keng rung động. Mở dê nhỏ xuống tại đống lửa bên trên, thế lửa càng thêm tràn đầy, reo hò tiếng ca tại ban đêm trên thảo nguyên vang lên. Tuyết thiếu huýt dài vang vọng trên không trung, Ninh Dịch tìm cái cớ đi tới cách đó không xa một cái địa phương không người. Thủ đoạn khẽ run, trong tay áo lướt đi bốn tờ phù lục, đem chung quanh trấn áp lại, hắn một cái tay đặt tại mi tâm, kiếm khí động thiên nhẹ nhàng khép mở, một tiếng chim tước gào thét vang lên, Bạch Tảo Hưu bị hắn ném ra, vứt trên mặt đất, vị này Bạch quận chúa, tại Ninh Dịch phá cảnh về sau, bị bức bách ra, yêu tộc chân thân, yêu lực bị phong cấm, huyết mạch bị tù ép, có thể nói là thê thảm tới cực điểm, giờ phút này rơi xuống đất, Ninh Dịch cũng không còn đi thực hiện ngoại lực. Yêu tộc bản mệnh chân thân dần dần rút đi, Bạch Tảo Hưu một lần nữa hóa thành nhân hình, nàng run lẩy bẩy địa vây quanh tứ chi, hướng về sau dựa vào tại to lớn núi đá trước đó. Nhìn về phía Ninh Dịch trong mắt, ngay cả phẫn nộ cùng hung lệ đều bị xóa đi, chỉ còn lại e ngại, Ninh Dịch ném ra một kiện đại hắc bào, bình tĩnh nói, ta hỏi, ngươi đáp. Bạch Tảo Hưu bờ môi phát run, thần sắc tái nhợt, ngoảnh mặt làm ngơ, kim sĩ đại bằng tộc tại Đông yêu vực giám sát sinh linh. Dùng chính là thủ đoạn gì? Ninh Dịch ngồi xổm người xuống, nhìn chăm chú Bạch Tảo Hưu đồng tử, thiên thần cao nguyên chim ưng đang ngó chừng yêu tộc, các ngươi có biết không? Hắn cũng không có sử dụng thần hồn pháp môn, mà là cứ như vậy nhìn xem Bạch Tảo Hưu hai mắt. Đây không phải tín nhiệm, mà là tự tin, nếu như cái nữ nhân điên này dám ở trước mặt mình nói láo, như vậy Ninh Dịch liền sẽ để nàng nỗ lực đối ứng đại giới. Bạch Tảo Hưu nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay, kéo qua áo bào đen, gắn vào trước người mình, nàng thanh âm khàn khàn nói, "Yến Sào, có thể biết được bốn vực sự tình, thiên thần cao nguyên thổ dân sử dụng thủ đoạn đã sớm tại trong khống chế." Ninh Dịch đáy lòng thở dài, thiên thần cao nguyên cố nhiên bao la, nhưng so với hai tòa thiên hạ vẫn là kém quá nhiều, không xuất từ mình sở liệu, đây hết thảy nhìn như vào bình an tường, trên thực tế ám lưu hung dũng. Bạch Như Lai trong tay vẫn cầm vô số quân cờ, chỉ cần mình chưa có trở lại Đại Tùy, như vậy liền muốn trực diện trận này. Đi săn, Ninh Dịch tiếp tục hỏi, yêu quật không thể bước vào nơi này. Bạch Tảo Hưu lắc đầu, nàng giống như là một cái không chứa tình cảm người gỗ, nói, thiên thần cao nguyên có một cái khó chơi ra hỏa, thực lực quá mạnh dị tộc nhân, sẽ bị cao nguyên trên trận pháp trực tiếp chém giết, bất quá hắn là cái người sắp chết, mảnh này thảo nguyên hòa bình gắn bó không được bao lâu. Đúng như những gì chính mình nghĩ, có cái rất mạnh tồn tại tại thủ hộ nơi này, cùng Ô Nhĩ Lạc có quan hệ sao? Là ai? Ninh Dịch nhíu mày, Bạch Tảo Hưu lắc đầu, nói, không biết. Ninh Dịch tiếp tục truy vấn, Yến Sào, là cái gì? Bạch Tảo Hưu lắc đầu không nói. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, ngươi có thể cảm ứng được Bạch Như Lai vị trí. Nói đến đây, Bạch Tảo Hưu dứt khoát nhắm hai mắt lại, không cùng Ninh Dịch đối mặt, bày ra một bộ muốn chém giết muốn róc thịt theo tư thái của ngươi. Ninh Dịch nhàn nhạt mở miệng, Hương Lân bị Đông Hoàng đánh chết. Bạch Tảo Hưu bỗng nhiên mở hai mắt ra, gắt gao tiếp cận Ninh Dịch, gằn từng chữ, không có khả năng. Ninh Dịch đờ đẫn nói, không có đánh chết, nhưng nửa chết nửa sống, chắc là có. Vị này Bạch quận chúa oán hận nhìn chằm chằm Ninh Dịch, hốc mắt vậy mà oánh nhuận bắt đầu, chỉ tiếc Ninh Dịch đáy lòng ngay cả nửa phần thương tiếc chi tình cũng không. Hắn ngữ khí mang theo chán ghét, chậm rãi nói, Bá Đô Thành sự tình ta đã nghe nói, nếu không phải ngươi tại Bá Đô Thành hoành hành bá đạo, làm sao đến mức này? Hương Lân cũng tốt, Bạch Như Lai cũng tốt, đều là bái ngươi ban tặng, bây giờ Đông yêu vực bàn cờ sụp đổ, Bạch Đế còn không có xuất quan, nếu như biết được tin tức này, ngươi nói, có thể hay không bị ngươi trực tiếp tức chết? Những lời này, từng từ đâm thẳng vào tim gan, Bạch Tảo Hưu tức giận đến ho ra một ngụm lớn máu tươi. Nàng nhìn xem Ninh Dịch, gằn từng chữ, ngươi không thể quay về Đại Tùy, cũng là bái ta ban tặng. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn nở nụ cười, đúng vậy a, ta hiện tại trở về không được, ta nếu là có thời cơ, ta không chỉ muốn giết ngươi, ta còn muốn giết cái kia họ Bùi tiện nhân, giết cùng ngươi có liên quan bằng hữu, thân nhân, đem ra thịt của bọn họ tất cả đều lột ra, rút gân lột xương, chịu hầm thành canh, từng ngụm đút cho ngươi ăn. Bạch Tảo Hiêu ngôn ngữ ác độc tới cực điểm, đến giờ phút này, trên mặt của nàng đã nhìn không ra e ngại, chỉ có phẫn nộ cùng vô tận oán hận. Ninh Dịch chỉ là trầm mặc, thờ ơ, hắn hờ hững nhìn chăm chú lên Trương này thần sắc khuôn mặt dữ tợn. Không chút biểu tình tán thán nói, diễn thật tốt, từ lúc mới bắt đầu run lẩy bẩy, đến lệ rơi đầy mặt, lại đến bây giờ oán độc nguyền rủa, nữ nhân này nói lời, hắn một chữ cũng không tin, ngươi muốn cho ta giết chết ngươi sao? Ninh Dịch nhíu mày, đại tùy có cái quỷ tu, trên người có một kiện bảo khí gọi đèn lưu ly, người chết chỉ cần có một sợi hồn phách, liền có thể tại trong chản trùng sinh, ngươi đã trăm ngàn lần toát ra muốn chết ý niệm, Bạch Đế tu hành sinh diệt quy tắc, chắc hẳn làm ra một chiếc chuyên môn hiện lên nạp ngươi hồn phách. Đèn lưu ly cũng không khó, ta nếu là giết ngươi, chính là cho ngươi giải thoát, đúng không? Bạch Tảo Hưu phẫn nộ thần sắc đã chiêu kỳ đáp án. Ninh Dịch, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ninh Dịch yên lặng nắm lũng 10 ngón, hắn bình tĩnh nói, giết chết một người thực sự quá đơn giản, có đôi khi, còn sống mới là thống khổ, chỉ cần Bạch Tảo Hưu còn trên tay tự mình, Bạch Như Lai liền sẽ không bỏ rơi truy sát chính mình. Ta đang chờ cái kia cứu ngươi người. Ninh Dịch có chút co lại hai ngón tay, hắn thân thể khom xuống, nhìn chăm chú Bạch Tảo Hưu con ngươi. Ninh Dịch nhìn ra đối phương trong con mắt chân chính kinh hoàng. Thất thố, hắn từ đáy lòng cười, Bạch quận chúa, sinh so chết vì tai nạn a. Đại bằng lệ vang lên lên, Bạch quận chúa hướng về sau lao đi, nhưng mà Ninh Dịch ngón tay càng nhanh, trong một chớp mắt, đầu ngón tay liền điểm rơi vào mi tâm của nàng, một tiếng lệ minh chấn động kịch liệt, đẩy ra, mà ở 4 tờ phù lục áp chế dưới, những âm thanh này hóa thành hư không tung tóe tán gợn sóng. Dần dần bình phục, kiếm khí động thiên mở lại hợp, hết thảy khôi phục yên tĩnh. Chương 552, nhảy một chi múa, ban đêm sương tuyết, hàn ý, bị đống lửa khu trục, Ninh Dịch trở lại nơi đóng quân thời điểm, nơi này tiếng ca cùng vũ đạo, ngay tại đặc sắc nhất thời khắc, hài tử vỗ tay, lung lay đầu, cùng kêu lên ngâm nga lấy cổ lão điệu hát dân gian. Thanh âm cũng không kịch liệt, có một loại an tường đại đồng ấm áp cảm giác, tuổi trẻ thanh niên trai trắng nam nhân, cùng dáng người yểu điệu nữ tử, vặn vẹo vòng eo, theo cái vợt vũ đạo, một mảnh náo nhiệt, điền dụ một người ngồi xổm ở đống lửa bên cạnh. Yên lặng nhìn xem một màn này, bên cạnh có người đứng lên, bị mãng nghiêu sừng thọc một chút cao hoa, hiện tại giống như là người không việc gì mà đồng dạng. Phủi mông một cái, dắt một vị cô nương xinh đẹp tiêm cổ tay, hai người chập chờn trong đám người, tên kia còn đối với mình nháy mắt ra hiệu mình cũng tới gia nhập, điền dụ có chút bất đắc dĩ, sau đó đầu vai bị người vỗ nhẹ, ô nhĩ lạc, hắn nao nao, nhìn thấy người đến về sau, cười cười, nói, ngươi làm xong, điền dụ là một người thông minh, đối với, Ninh Dịch, trên người. Bí mật, hắn chưa từng hỏi nhiều, cũng tuyệt không hiếu kỳ, liền ngay cả chân thực tục danh cũng không muốn biết, trực tiếp lấy, ô nhĩ lạc, thay thế, vừa mới dâng lên đống lửa, Ninh Dịch liền không thấy tăm hơi, tại kinh lịch, vòi rồng tuyết, sự kiện về sau, điền dụ liền triệt để buông xuống, cảnh giác, hắn thấy, giống, ô nhĩ lạc, dạng này đại tu hành giả, muốn hủy diệt đoàn người mình, thực sự quá mức đơn giản, có thể cùng tuổi trẻ thiên thần cùng một chỗ đồng hành, đã là một loại vinh quang, Ninh Dịch nhẹ gật đầu. Ngồi xổm ở điền dụ bên cạnh, người thành thật đưa tới một con nướng kim hoàng vàng và giòn đùi dê. Đùi dê xương bắp chân bị lụa là khá tinh xảo bao vây lấy. Thịt bắp đùi bị cắt thành ô lưới, vẻn vẹn là bộ này bề ngoài, liền làm người thèm nhỏ dãi. Ninh Dịch không có cự tuyệt, tiếp nhận đùi dê, gặm một cái, mơ hồ không rõ tán thán nói, "Ừm, ăn ngon." Điền dụ cười hi hi rồi lại cười, nói, "Đặc biệt vì ngươi nướng, nghe là lạ." Ninh Dịch lại gặm một cái đùi dê, hỏi, "Vì cái gì không đi chỗ đó bên cạnh?" Vươn tay chỉ đống lửa, Điền Dụ lắc đầu, ta phải nhìn xem, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu. Nói đến đây, Điền Dụ do dự một chút, nhìn về phía toa xe phương hướng, nói, ô nhĩ lạc, tiên tri đại nhân hắn không có sao chứ, lúc trước nhìn hắn tinh thần thay đổi tốt hơn, bây giờ lại thích ngủ. Ninh Dịch cười lắc đầu nói, một đường bôn ba sóc này, thật vất vả có thể nghỉ chân, lão nhân gia người hiện tại ngủ được nhưng thơm. Cũng thế, Điền Dụ thần sắc phức tạp, hắn nhìn về phía Ninh Dịch, gặp được, ô nhĩ lạc, về sau. Trên đường đi căng cứng tiếng lòng rốt cục có thể buông xuống. Trời sập có thân cao người đỉnh lấy, cùng với ô nhĩ lạc, cuối cùng sẽ cảm thấy không hiểu an tâm. Ninh Dịch trêu ghẹo nói, ta nhìn bên kia, tựa hồ có cái cô nương, một mực không có tiếp nhận người khác mời, một người cô độc ngồi xổm ở đống lửa bên kia, thỉnh thoảng nhìn về phía ngươi nơi này, tiểu tử ngươi sẽ không phải không phát hiện a? Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, lặng lẽ chỉ đống lửa bên kia, hai vị nữ tử ngồi cùng một chỗ, cũng không có gia nhập trong ca múa, quanh mình một mảnh quạnh quẽ. Cùng bên ngoài không hợp nhau, một vị hất lên áo bào đen, tóc dài xóa vai, ánh mắt yên tĩnh lạnh lùng, một vị khác hất lên tuyết trắng lớn áo thiếu nữ trẻ tuổi. trên thân mang theo thảo nguyên đặc hữu giá tính mỹ, giữ lại một đầu tóc ngắn, mặt mày nhu hòa, giờ phút này hai tay vây quanh đầu gối, bưng lấy chén sương, từng ngụm tiểu xuyết. Từ khi Ninh Dịch ngồi vào Điền Dụ bên người, liền phát hiện tiểu nữ này cẩn thận từng ly từng tí, đứt quãng quăng tới ánh mắt, ý vị của nó, không cần nói cũng biết. Điền Dụ vội vàng liếc qua, trong lòng lộp bộp một tiếng, cười khổ lắc đầu, nói, ô Nhĩ Lạc, ngươi cũng đừng tiêu khiển ta. Ninh Dịch cười nói, có tạc tâm, không có tạc đảm a. Điền Dụ cười mắng một tiếng, hắn tính cách có chút ngột ngạt, nhìn một bộ ăn nói có ý tứ nghiêm nghị bộ dáng, nhưng là cười lên còn tính là ngũ quan đoan chính, chỉ bất quá ngày bình thường trên mặt viết đầy, người sống chớ gần, bốn chữ này. Ninh Dịch gặm xong con kia đùi dê, lười biếng nói, thích liền đi thổ lộ a, có hảo cảm liền đi truy a, ngươi đùi dê nướng tốt như vậy, vị cô nương nào ăn không nhớ thương. Điền Dụ bất đắc dĩ nói, có một số việc nói không chừng. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn bỗng nhiên ngồi thẳng người, hỏi, có chuyện gì nói không chừng? Điền Dụ chưa từng gặp qua Ninh Dịch bộ này ngưng trọng bộ dáng nghiêm túc. Hắn trong lúc nhất thời bị đang hỏi, Ninh Dịch chậm rãi nói, mọi người sống được gian nan như vậy, hôm nay quá khứ, cũng không biết sẽ có hay không có ngày mai. Đã như vậy, vì cái gì còn muốn cho mình lưu tiếc nuối, vạn nhất bỏ qua đâu? Hắn giống như là đang hỏi Điền Dụ, cũng giống là đang hỏi chính mình. Điền Dụ yên lặng nhai nuốt lấy một câu nói kia, lâm vào suy nghĩ, một đường đi về phía đông, bao nhiêu lần tại bên bờ sinh tử du tẩu, bao nhiêu lần liền chết tại trong đêm trường, lại cũng không nhìn thấy ngày mai. Ô Nhĩ Lạc nói không có sai, nhưng là, câu nói này tinh tế nhấm nuốt, làm sao nghe không giống như là đang nói mình đâu. Điền Dụ tóm lấy mình không nhiều tóc, nhìn về phía Ninh Dịch, phát hiện Ô Nhĩ Lạc thần sắc có chút hoảng hốt. Điền Dụ thử dò hỏi, Ô Nhĩ Lạc, ngươi bỏ qua người kia sao? Dưới ánh trăng, đống lửa bên cạnh, Điền Dụ nhìn xem ngồi nghiêm chỉnh Ô Nhĩ Lạc, nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, có lẽ vậy, nếu như ta lưu tại nơi này, có lẽ liền bỏ qua. Bứt tóc thảo nguyên hán tử, không biết đối phương giờ phút này đáy lòng đang suy nghĩ ai. Hắn tận khả năng đi não bổ ra một cái, nữ tử, lại không cách nào tưởng tượng ra Ô Nhĩ Lạc thích nữ tử là bộ dáng gì. Chờ chút, tại sao là một cái? Có lẽ không chỉ một đâu. Đã như vậy, Điền Dụ lắc lắc đầu, không biết tại sao mình lại lóe ra ý nghĩ này, bất quá giống Ô Nhĩ Lạc dạng này người, hẳn là có rất nhiều người ngưỡng mộ đi. Hắn nhìn về phía phương xa cái kia hất lên bạch bào thiếu nữ trẻ tuổi. Không biết vì sao, trong lòng nhiều một chút bi ai, ánh mắt kết nối, cái sau đối Điền Dụ nôn cái đầu lưỡi, sau đó hung tợn trừng mắt. Điền Dụ vội vàng tránh đi một đạo khác ánh mắt, tâm loạn như ma, liền vội vàng hỏi, Ô Nhĩ Lạc, người thích người kia, sẽ không chờ ngươi sao? Ninh Dịch cười hỏi, nhưng vạn nhất ta chết ở chỗ này đâu? Điền Dụ giật mình, hắn tức giận cả giận nói cái gì đó, ngươi thế nhưng là, Ô Nhĩ Lạc a, thanh âm này có chút lớn, đưa tới rất nhiều ghé mắt ánh mắt. Điền Dụ trên mặt có chút phát sốt, hắn tằng hắng một cái, uống rượu, ta mời ngươi uống rượu. Người thành thật ném đến một con túi nước, hảo tâm nhắc nhở. Thảo nguyên trên đặc hữu lá cây rượu, cực kỳ liệt. Ninh Dịch tiếp nhận rượu túi, cười uống một hớp lớn, cay độc vào bụng, toàn thân ấm áp, toàn thân tư thái. Điền Dụ từ đáy lòng cảm khái nói, Ô Nhĩ Lạc, tử lượng giỏi. Ninh Dịch hai mắt nhắm lại mặc cho dư thừa rượu dịch lướt qua cằm, ở giữa không có ngừng, uống một hơi cạn sạch, lá cây rượu mới vào miệng lúc, mang theo một cỗ lạnh thấu xương hàn ý, giống như là xương hàn đánh qua, lá cây cắt yết hầu, tiếp lấy chính là vạn vật tan ra ngày xuân nắng ấm. Nhiệt lưu từ bụng nhỏ bốc lên, lan tràn đến toàn thân bốn phía, nhắm mắt lại về sau, cái gì đều nhìn không thấy, uống rượu, lại giống là cái gì đều nhìn thấy. So với Điền Dụ, cái này tuyết thứ bộ lạc, Ninh Dịch mới thật sự là bôn ba người, lưu vong người, quê hương của hắn ra ngoài vạn dặm, muốn trở lại quê hương, đường xá dài răng rặc, đối thủ của hắn là Đông Yêu vực Tiểu Bạch Đế, bá đô thành Khương Lân, hôi giới Đông Hoàng, chuẩn xác mà nói, là cả tòa yết tộc thiên hạ, mỗi một ngày đều tại sinh cùng tử biên giới du tẩu. Mà ngoài vạn dặm, hoàn toàn chính xác có người đang vì mình chờ đợi, kia phiến trở lại quê hương chi môn đã từng một lần mở ra. Sau đó ở trước mặt mình bị quan bế, còn có cơ hội trở về sao? Từ bước ra hoàng lăng một ngày kia trở đi, Ninh Dịch mỗi ngày đều sẽ hỏi chính mình, cái này tín niệm một mực kiên định, chưa từng dao động, nhưng cánh cửa kia nhốt về sau, tựa hồ có một tia giãy giụa, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, Điền Dụ trợn mắt hốc mồm, cái này đã không thể cầm, tử lượng giỏi, để hình dung, trên thảo nguyên người người tiện uống. Nhưng có thể uống nguyên một túi lá cây rượu, đã là uống bên trong hào kiệt, phượng mau lân giác, Ô Nhĩ Lạc một hơi liền uống cạn, cái này tính là cái gì? Quái thai, Điền Dụ có chút đau lòng vỗ vỗ mình rượu túi, tử lượng của hắn đã là không tầm thường, đặc biệt chuẩn bị một cái so với thường nhân lớn gấp hai lớn rượu cái túi. Tràn đầy đi ra ngoài lên đường, những ngày này, lá cây rượu đều là tỉnh lấy uống, bởi vì không có dự trữ, uống một chút ít một chút, hắn nhưng không nỡ, cứ như vậy một đường vừa đi vừa nghỉ, hôm nay nhanh đến điểm cuối cùng. Còn lại hơn phân nửa, mới động, xa xỉ một thanh, tâm tư, Ninh Dịch hành động này, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, nhất là những cái kia chính vào xuân xanh thiếu nữ, bọn họ nhìn chăm chú lên. Ô Nhĩ Lạc ngửa đầu đem rượu túi uống một hơi cạn sạch tràng cảnh. Ninh Dịch mở hai mắt ra về sau, liền đứng người lên, tất cả mọi người nhìn về phía nơi này, trong lúc nhất thời, tiếng ta cùng vũ đạo đều dừng lại, không biết Ô Nhĩ Lạc muốn nói gì. Ninh Dịch ánh mắt quét một vòng, nhìn về phía đống lửa nơi hẻo lánh, hai vị kia nữ tử thần sắc có chút vi diệu. Ninh Dịch cười nhìn về phía vị kia hất lên tuyết trắng lớn áo thiếu nữ. Hai đạo ánh mắt đối bính về sau, cái sau khuôn mặt bay lên hai đỏ hồng choáng, xin hỏi cô nương tục danh. Thiếu nữ buông xuống cổ chén, cảm kích nhìn về phía Ninh Dịch phương hướng, chân thành nói, gọi ta Linh Nhi liền tốt. Ninh Dịch tại điền dụ bên tai truyền âm nói, không muốn cảm tạ ta. Trước mắt bao người, Ninh Dịch quang lên trợn mắt hốc mồm người thành thật, tại tuyết thiếu tộc nhân nhìn chăm chú phía dưới, đối vị kia thiếu nữ trẻ tuổi phát ra mời, Linh Nhi cô nương, hắn nghĩ xin khiêu vũ, ngoài ý liệu, hoàn toàn yên tĩnh, đám trẻ con ngừng gặm thịt dê, dê sắp xếp động tác, kinh ngạc nhìn xem một màn này, trên mặt thiếu nữ viết đầy dấu chấm hỏi. Điền dụ bi thống thanh âm cực nhẹ vang lên, Ô Nhĩ Lạc, đây là ta thân muội muội, Điền Linh Nhi. Ninh Dịch động tác có chút cứng ngắc, hắn nụ cười không giảm, nhưng mỗi chữ mỗi câu từ trong hàm răng gạt ra thanh âm đến. Gặp quỷ, ngươi làm sao không nói sớm? Điền dụ cầm chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm oán hận nói. Ngươi cho rằng ta sẽ thích không ngực không mông? Ninh Dịch gãi đầu một cái, quanh mình hài đồng đang cố gắng nén cười, thiếu nữ khuôn mặt tràn đầy đỏ lên, Điền Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, Ô Nhĩ Lạc, ta nghĩ xin nhảy một chi múa. Lần này đến phiên Ninh Dịch mộng nhiên, thiếu nữ đứng người lên, khoác trên người tuyết trắng lớn áo tùy theo trượt xuống, tuy là trời tuyết lớn, nhưng nàng xuyên lại tương đương thanh lương, mang theo giã tính khí tức, có lồi có lõm hình dáng, để Ninh Dịch hoài nghi mình vừa mới có nghe lầm hay không. Điền dụ phiền muộn nói bổ sung, có thể là trưởng thành, ta cam đoan với ngươi, trước đó không phải như vậy. Theo đứng dậy động tác, thiếu nữ chén xương theo tiếng rơi xuống đất, bên trong nguyên bản trang là liệt tửu, bây giờ trống rỗng, toàn bộ bị nàng uống xong. Mượn tửu kình, đỏ bừng cả khuôn mặt ruộng linh vọng hướng ca ca của mình. Nghiêm túc nói, ngươi nếu là thuyết phục Ô Nhĩ Lạc, ta liền thuyết phục Cầm tỷ cũng cùng ngươi nhảy một chi múa. Chương 553, nhảy một chi múa. Cầm tỷ, Điền Linh Nhi, người ái mộ, thân sinh muội muội, ngắn ngủi dừng lại chớp mắt, Ninh Dịch nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, một mực đang ngồi trầm mặc một vị khác băng lãnh nữ tử. Nhìn thấy vị kia băng lãnh nữ tử, cùng thiếu nữ hình thành so sánh rõ ràng dung mãn dáng người về sau, lập tức minh bạch chân tướng sự tình. Ninh Dịch yếu ớt nhìn qua Điền Dụ, tiểu tử ngươi, rất có triển vọng a. Điền Dụ giờ khóc giờ cười giải thích nói, Ô Nhĩ Lạc, trước ngươi nói ta đều hiểu, nên nói đều nói rồi, nhưng cũng tiếc trước đó bị cự tuyệt, sau khi xuất phát, trên đường đi lại chưa hề nói chuyện. Điền Dụ cười khổ nói, lúc đến bây giờ, ta ngoại trừ yên lặng thủ hộ nàng, cũng không có gì để làm, cũng gặp không có gì có thể nói. Ninh Dịch nhíu mày nói, người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, hôm nay coi như ta giúp ngươi một cái. Điền Dụ tăng hắng một cái, có chút đỏ mặt nói, Ô Nhĩ Lạc, cảm ơn. Nói xong câu đó, Điền Dụ liền có chút khom người, đối vị kia ngồi dưới đất lạnh lùng nữ tử vươn một cái tay, mời nàng đứng lên nhảy một chi múa, chung quanh bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm, tiếng cười vui, hô ôn tồn, bọn nhỏ thổi lên huýt sáo, gõ lấy trống lúc lắc. Điền Linh Nhi gương mặt xinh đẹp bay lên một vòng đỏ hồng. Nàng còn chưa mở lời, Cầm tỷ liền đứng lên, một con tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ ngọc thủ, khoác lên Điền Dụ lòng bàn tay. Điền Dụ có chút liền giật mình. Tô Đàn nhẹ nhàng hỏi, nếu như không có Ô Nhĩ Lạc, người đêm nay liền sẽ không tới mời ta sao? Người thành thật bị câu nói này đang hỏi, hắn nhất thời nghẹn lời, giờ phút này vậy mà không biết nên nói cái gì, ấp úng nói, lúc kia, ngươi không phải, cự tuyệt ta rồi sao? Tô Đàn đem một cái tay khác khoác lên đầu vai của hắn. Bốn mắt nhìn nhau, nữ tử trong ánh mắt có một vệt u oán, lần này đi về phía đông, muôn vàn khó khăn, sống chết trước mắt, Điền Dụ đầu vai gánh vác lấy toàn bộ đội ngũ sinh tử. Nơi nào cho phép nhi nữ tình trường? Chỉ bất quá đến lúc này, đã không trọng yếu, hết thảy đều không nói bên trong, nàng ôn nhu giận hai chữ, ngu xuẩn. Điền Dụ nhẹ nhàng hít một hơi, hai người kề sát đất rất gần, bên cạnh đống lửa tiết tấu trở nên nhu hòa mà chậm chạp. Một màn này ấm áp mà thư giãn, hắn có thể nghe được nữ tử kia trên thân mùi thơm nhàn nhạt. Còn có lưu lại lạnh thấu xương tuyết khí, trong đại não trống rỗng, thân thể cứng đờ theo đối phương lắc lư. Điền Linh Nhi nhìn xem ca ca của mình, trên mặt mang hơi có vẻ thận trọng mà nụ cười thật thà. Bất đắc dĩ lắc đầu, nàng thoải mái đi tới Ninh Dịch trước mặt, cười duỗi ra một cái tay, Ô Nhĩ Lạc, thiếu nữ trẻ tuổi mắt cong thành một vòng trăng lưỡi liềm. Ý vị lại rõ ràng bất quá, nên làm tròn lời hứa. Ninh Dịch cười duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng khoác lên trên đó, hắn duy trì cực tốt khoảng cách, cũng không xa lánh, cũng không thân mật, hai người một trước một sau, tại bên cạnh đống lửa chập chờn, Điền Linh Nhi hiếu kỳ đánh giá cái này đến từ xứ khác người trẻ tuổi, cùng người trong thảo nguyên thô kệch ngũ quan khác biệt. Ninh Dịch khuôn mặt ngày thường tương đối tinh xảo một chút, so ra kém Lạc Trường Sinh loại này trích tiên nhân, nhưng là coi như thanh tú, vẻn vẹn nhìn bề ngoài, làm sao cũng vô pháp đem cái này có chút thanh tú người trẻ tuổi cùng trên thảo nguyên độc kháng vòi rồng tuyết uy vũ thiên thần liên hệ với nhau. Lúc đến bây giờ, Điền Linh Nhi hồi tưởng lại kia một hình ảnh, vẫn cảm thấy tâm linh dao động, mà Ninh Dịch thì là có chút hoảng hốt. Thảo nguyên tiếng ca bên tai bên cạnh lượn lờ, đống lửa chập chờn, suy nghĩ của hắn phiêu hốt đến chỗ rất xa. Tại Hồng Sơn thời điểm, hắn đã từng cùng một cái nữ hài từng khiêu vũ, chỉ bất quá hơi có vẻ buồn cười. Năm đó một màn, giờ phút này đều dưới đáy lòng chảy xuôi mà qua. Ninh Dịch nghĩ đến mình vừa mới cùng Điền Dụ nói lời, mình tại Hoàng Lăng ngủ say 3 năm, nơi đó vẫn có người đang chờ mình, nhưng nếu là hắn chết ở chỗ này, người ở đó sẽ còn vân vân, lại đợi không được. Diệp Trường Phong tiên sinh đã từng tự nhủ, kiếm tu sở tu, không chỉ là kiếm, mà là kiếm tâm, đại trượng phu sinh ở trong thiên địa, như kiếm đồng dạng thẳng tắp sống lưng, gặp vạn vật, thế gian quy củ, đều muốn ngẩng đầu ưỡn ngực, chạm cát mà qua, căn này cột sống, liền là kiếm khí chỗ, người nhưng chết, kiếm cốt không thể đoạn, đạo tâm nếu là dao động, sau đó đại đạo, làm như thế nào đi đi. Ninh Dịch hít sâu một hơi, tạp niệm tất cả đều ném ở sau đầu, một đạo nhu hòa, ướt át thanh âm, bên tai bên cạnh nhẹ nhàng truyền đến, ô Nhĩ Lạc, ngươi có người thích sao? Ninh Dịch mở hai mắt ra, hắn nhìn trước mắt kia trương hai gò má ửng hồng, nhưng tương đương ngay thẳng thiếu nữ khuôn mặt, trên thảo nguyên nữ tử, cùng đại tùy hoàn toàn khác biệt, tuyệt sẽ không che giấu, đánh lời nói sắc bén, quanh co lòng vòng, vụng trộm ám chỉ, liền ngay thẳng như vậy hỏi, hắn cười nói, có a, Điền Linh Nhi có chút gặp khó, vẫn chưa từ bỏ ý định, hiếu kỳ bát quái nói, là phương nam, vẫn là yêu tộc. Ninh Dịch giờ khóc giờ cười, Điền Dụ cái này muội muội thật khó lường a, tựa hồ là xem thấu Ninh Dịch tâm tư. Nói xong vừa mới câu nói kia về sau, Điền Linh Nhi lập tức nói bổ sung, ô Nhĩ Lạc rất mới đẹp mắt, lại như thế, cường tráng, chắc hẳn đến chỗ nào đều rất được hoan nghênh a. Ninh Dịch nhẹ giọng cười, phụ họa nói, đúng vậy a, ta đến chỗ nào đều rất được hoan nghênh, vô luận là nam vẫn là bắc, đều ước gì ta tranh thủ thời gian chết đâu. Điền Linh Nhi cũng cười, chân thành nói, ca ca ta nói, ngươi là thiên thần hạ phàm, tiên tri đại nhân cũng đã nói, ô Nhĩ Lạc về sau là trên thảo nguyên đại quân. Ninh Dịch gọn gàng dứt khoát cười nói, Điền Dụ cùng tiên tri lừa gạt các ngươi. Thiếu nữ giật mình, nháy mắt mấy cái, không nói gì. Ninh Dịch tùy ý mở miệng nói, ta về sau cũng không chỉ là thảo nguyên đại quân, ta còn muốn tay cầm hai tòa thiên hạ, chấp trưởng thế gian quy tắc, vạn vật sinh diệt. Điền Linh Nhi trầm mặc, nàng dừng một chút, chân thành nói, ta tin. Ninh Dịch yên lặng nói, ngươi đây cũng tin? Ô Nhĩ Lạc nói cái gì ta đều tin. Trên thảo nguyên thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, buồn cười địa thổi phù một tiếng, nói trở lại, ô Nhĩ Lạc thích nữ hài là cái dạng gì? Ninh Dịch nghẹn lời, đầu hắn đau nói, ngươi liền muốn biết như vậy? Điền Linh Nhi trừng mắt nhìn, chân thành nói, không thể hỏi sao? Ta cũng nghĩ biến thành ô Nhĩ Lạc thích dáng vẻ. Trên thảo nguyên tám thế gia vọng tộc người thống lĩnh đều là tam thê tứ thiếp, muốn chinh phục hai tòa thiên hạ, ô Nhĩ Lạc chẳng lẽ chỉ thích một nữ tử sao? Ninh Dịch nhức đầu nhất liền là loại tình huống này, hắn hiện tại có chút hối hận, thay Điền Dụ không tiếc mạng sống, sớm biết sẽ gặp phải loại tình huống này, không bằng lúc ấy cắm Điền Dụ hai đao. Thiếu nữ lấy dũng khí tiếp tục nói, ô Nhĩ Lạc, ngươi không nhìn ra được sao? Ta thích ngươi, tới, tới, quả nhiên tới. Ninh Dịch chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Điền cô nương, ngươi là người tốt, ngươi là người tốt. Sự thật chứng minh, câu nói này không chỉ tại Đại Tùy thực dụng, cho dù đến Bắc Cảnh lại Bắc mảnh này hạo mậu thảo nguyên, đổi một loại ngôn ngữ, trong đó biểu đạt ra ngôn ngữ chân lý, vẫn lưu truyền không giảm. Điền Linh Nhi ngừng thở, đạt được như thế một đáp án, ô Nhĩ Lạc cự tuyệt chính mình, nàng mắt to bỗng nhiên nhiều một chút đỏ ửng. Ánh mắt chỗ sâu lóe lên một tia ảm đạm, nhưng ngay sau đó liền biến thành quật cường, ngắn ngủi hai ba cái hô hấp về sau, nữ hài lắc đầu gạt ra một cái nụ cười, nói, ô Nhĩ Lạc, ta biết ngươi ý tứ, nhưng ta chỉ là nghĩ biểu đạt một chút hâm mộ chi tình. Nếu như ô Nhĩ Lạc không thích bộ dáng của ta bây giờ, ta có thể đi đổi. Nghe nói phương nam nữ tử ôn nhu uyển ước, tính tình nhu hòa, nhưng ta chỉ sợ lại cố gắng như thế nào, đều không thể biến thành bộ dáng kia. Ninh Dịch thở dài một tiếng, nghiêm túc nói, Điền cô nương, ngươi bây giờ dáng vẻ liền nhìn rất đẹp, không cần đi đổi. Bốn phía bỗng nhiên truyền đến nhiệt liệt tiếng hoan hô âm, tiếng trống chấn động, Ninh Dịch cùng Điền Linh Nhi đều nao nao, nhìn về phía cách đó không xa phương hướng. Trong đám người, Tô Đàn rúc vào Điền Dụ trong ngực, hai người bờ môi chống đỡ ở cùng nhau, hỏa diễm lượn lờ, chiếu rọi đến hai tấm khuôn mặt một mảnh ửng đỏ. Nữ tử một cái tay khoác lên nam nhân đầu vai, một cái tay khác nhẹ nhàng lấy đầu ngón tay tại ngực phác họa khoanh tròn. Một khúc kết thúc, Ninh Dịch cười cười, nhẹ nhàng buông lỏng ra Điền Linh Nhi tay, thiếu nữ có một ít thất lạc, còn có một số như chút được gánh nặng nhẹ nhõm, nàng nhìn lấy mình ca ca phương hướng, Điền Dụ cùng Tô Đàn ôm nhau, đống lửa thiêu đốt, hết thảy đều vừa đúng, có người vỗ tay, trong mắt mang theo hâm mộ và chúc phúc thiếu nữ, đi theo đám người cùng một chỗ vỗ tay, biển người ồn ào náo động, nàng nhìn xem bên cạnh, Ô Nhĩ Lạc, tất cả mọi người đang cười, Ô Nhĩ Lạc cũng đang cười, nhưng lại không giống, Điền Linh Nhi có loại cảm giác, người này không thuộc về nơi này, dù là nàng bây giờ liền đứng tại Ninh Dịch bên cạnh. Hai người khoảng cách rất gần, nhưng là nàng cảm thấy rất xa, nàng chỉ có ngẩng đầu lên, mới có thể nhìn thấy, Ô Nhĩ Lạc, mặt, nàng lập tức liền hiểu nguyên nhân rất đơn giản, hắn là Ô Nhĩ Lạc A, có thể đối kháng Tuyết Long Quyền thiên tài tuổi trẻ thiên thần. Ai lại sẽ không thích chứ? Điền Linh Nhi hoảng hốt ở giữa, phát hiện rất nhiều ánh mắt hâm mộ, những cái kia cùng mình tuổi tác đồng dạng lớn nhỏ thiếu nữ. Giờ phút này đều nhìn về phía mình cùng, Ô Nhĩ Lạc, nàng đứng tại những người kia muốn đứng tại địa phương, nhưng không có trông thấy vật khác biệt, cho dù dựa chung một chỗ, cũng chỉ có thể ngưỡng vọng, một cái tại đất dưới, một cái ở trên trời, giống như là trên thảo nguyên xương cỏ, cùng trong tinh không trăng sáng, không phải người của một thế giới. Thiếu nữ có chút tự ti mặc cảm, mình vừa mới thổ lộ, nhất định cực kỳ buồn cười a. Không cần mơ mộng, Ô Nhĩ Lạc thích nữ tử, nhất định cũng là trong tinh không lấp lóe quang mang đầy sao a. Đống lửa lượn lờ, Điền Linh Nhi vuốt vuốt cặp mắt của mình, nhìn về phía sau lưng, tiếng người huyên náo, Ô Nhĩ Lạc một người rời đi, cách đó không xa, Ninh Dịch tìm một cái sườn dốc, nhẹ nhàng nằm tại cỏ sườn núi bên trên, hai tay nâng lên, khoác lên sau đầu, hắn nheo cặp mắt lại, đống lửa sóng lửa, gieo hò đám người. Giờ phút này đều cách hắn đi xa, vừa mới thiếu nữ kia hỏi chính mình vấn đề, ở sau óc bên trong quanh quẩn, Ô Nhĩ Lạc thích nữ hài, là cái dạng gì? Ninh Dịch không cách nào trả lời Điền Linh Nhi, không phải là bởi vì hắn không nguyện ý trả lời, mà là bởi vì, chính hắn cũng không biết nên trả lời thế nào vấn đề này. Nghĩ đến vấn đề này, trong đầu của hắn hiện lên Thiên Đều ngày đó tràng cảnh. Hắn hỏi mình, thích không? Không vui sao? Thích một người, cần lý do sao? Cần sao? Không cần sao? Chương 554, Tám Thế Gia Vọng Tộc Hội Nghị. Thiên Khải Chi Hà, Thiên Thần Cao Nguyên Mẫu Sông, Vật Hoa Thiên Bảo, Địa Linh Nhân Kiệt, mấy ngàn năm qua, nơi này dựng dục rất nhiều thiên tài, tám thế gia vọng tộc hạch tâm tộc nhân, đều tại đầu này mẫu sông bên cạnh tụ tập, sinh tồn, từ khi 2000 năm trước Ô Nhĩ Lạc nhất thống thảo nguyên về sau, tám thế gia vọng tộc lực lượng liền ngưng tụ, dù là bây giờ không có đại quân, cũng vẫn có Ô Nhĩ Lạc chế định quy tắc, ước thúc tám tòa vương kỳ, mà mỗi năm một lần tám thế gia vọng tộc hội nghị, chính là Thiên Khải Chi Hà trọng yếu nhất thời khắc, những năm gần đây trong thảo nguyên xuất hiện một chút không hài hòa thanh âm tại hai tòa thiên hạ trong khe hẹp cầu sinh tồn, đây là một việc khó, nhưng dựa vào Ô Nhĩ Lạc lưu lại tài phú, còn có tám thế gia vọng tộc 2000 năm tới cố gắng, năm đó bị Nam Bắc chán ghét vứt bỏ thảo nguyên, bây giờ trở nên chạm tay có thể bỏng, vô luận là đại tùy còn có yêu tộc đều toát ra thân hòa ý tứ, mấy năm qua này Nam Bắc đều khẳng khái tặng cho một chút vật tư, tám thế gia vọng tộc đạt được vật tư về sau tận khả năng ước thúc lực lượng trong tay của mình, không đi cho đại tùy cùng yêu tộc chế tạo phiền phức. Mà trong thảo nguyên xuất hiện không hài hòa thanh âm cũng chính là vì vậy mà lên, hai tòa thiên hạ đều cần thảo nguyên cho ra một cái minh xác thái độ. Tại đại tùy cùng yêu tộc trước mặt, Thiên Thần Cao Nguyên là một khối xương khó gặm, nhưng cuối cùng cũng chẳng qua là một khối xương thôi, nếu như có thể tùy tiện chuyển hóa vì mình đồng minh, cớ sao mà không làm. Thế là liền có bây giờ tranh chấp, Thiên Thần Cao Nguyên trên ba họ Bạch Lang, Kim Lộc, Hắc Sư, cái này tam đại họ ý kiến coi như thống nhất. Năm đó Ô Nhĩ Lạc Bắc Thượng chống lại yêu tộc, bây giờ từ bọn hắn đến thống lĩnh thảo nguyên, chí ít không thể vi phạm năm đó Ô Nhĩ Lạc ý nguyện. Nhưng dưới đáy lục tục ngo ngoe bạo phát ra thanh âm phản đối. Gần đây, trận này hội nghị chính thức tại Thiên Khải Chi Hà Bạch Lang Vương chướng tổ chức. Tám thế gia vọng tộc chấp cờ người, riêng phần mình xuất lĩnh tinh nhuệ thiết kỵ, tại Bạch Lang Vương chướng trước hội tụ, vương gia, Bạch Lang Vương còn tại xử lý vương chướng sự tình nghi. Xin chờ một lát một lát, tại tám thế gia vọng tộc hội nghị tổ chức trước đó, trên ba họ có một cái đơn độc liệt hội, vương chướng bên trong, một vị hất lên bạch bào, cái cổ lạc ấn sói văn nam nhân trẻ tuổi, có chút khom người, là thượng tọa, vương gia, đưa lên Bạch Lang Vương chướng đặc hữu, đặc sản, tinh xảo tô điểm tuyết trắng bánh ngọt, ngồi ở trên tòa, là một cái ước chừng 40-50 tuổi trung niên nam nhân. Đầu vai hất lên lạc ấn tuyết bạch điểu tước khinh bào, dáng người thon gầy, ánh mắt sắc bén, nhìn thấy phần này đệ trình đi lên bánh ngọt, chậm chạp duỗi ra một cái tay tới, bàn tay lơ lửng tại bánh ngọt phía trên. Tuyết Thiếu Vương mỉm cười nói, nhìn rất đẹp, nhưng, ngần ấy, làm sao ăn đủ no, đây là đại tùy ban thưởng sao, dáng dấp đẹp mắt, đáng tiếc có hoa không quả, năm cái dưới bàn tay ép, phần này bánh ngọt bị hắn theo đến nát bét, Bạch Lang Vương chướng sứ giả, thần sắc có một chút xấu hổ, Tuyết Thiếu Vương bên người, hai vị tùy thân tỳ nữ cúi đầu xuống, hai lời không dám nói, trên ba họ hội nghị tổ chức mấy ngày, ta tới đây mấy ngày, ngay cả Bạch Lang Vương một mặt cũng không thấy, Tuyết Thiếu Vương nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lòng bàn tay chấm đầy bánh ngọt mảnh vụn, đưa tay níu lại một vị bên cạnh tỷ nữ, đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt tại hắn trên hai gò má nhào nặn, bôi lên, chậm chạp lau, đồng thời ôn nhu nói, gặp được loại này phiền lòng sự tình, ngươi cũng không nên chọc ta không vui a. Thân thể run rẩy tỷ nữ, cố nén khó chịu, hai mắt nhắm lại, hai hàng thanh lệ không bị khống chế chậm rãi chảy xuống. Tuyết Thiếu Vương nhíu mày, cảm nhận được lòng bàn tay ướt át, hắn còn chưa mở miệng, mành lều bị người kéo, báo, người tới là một vị dáng người khôi ngô, cực kỳ cao lớn tráng niên nam tử, tiến đụng vào vương trướng, đi đường mang gió, nhập sổ về sau thẳng đến thượng tọa Tuyết Thiếu Vương mà đến. Tiếp lấy chính là gọn gàng, phanh, một tiếng, quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, đột nhĩ, không cần đa lễ, Tuyết Thiếu Vương khoát tay áo, ra hiệu tỷ nữ lui ra, hắn nhìn về phía Bạch Lang Vương sứ giả, nói khẽ, ngày mai sẽ là đống lửa tiệc tối, Bạch Lang Vương mở tiệc chiêu đãi chư tân, ta muốn ở trước đó, đơn độc gặp hắn một lần, nếu là ngươi không thông chi đến, chọc ta không vui, như vậy lần này đống lửa tiệc tối, tất cả mọi người sẽ không vui vẻ. Sứ giả mồ hôi lạnh róc rách, cúi đầu lĩnh lệnh mà đi, ra vương trướng, một đường đi nhanh, thẳng đến rời Tuyết Thiếu Vương trướng phạm vi, mới thở dài một hơi, nhịn không được ám âm thanh giận mắng, vị này Tuyết Thiếu Vương lệ khí không cạn, trong mắt không có trên ba họ lập xuống tới quy củ. Chỉ tiếc bây giờ ngay cả mình cũng không gặp được nhà mình vương gia. Không phải phải thật tốt cáo trên một hình, kia ba vị đại nhân vật tập hợp một chỗ, không biết đang thương thảo cái gì, đột nhĩ, là chuyện kia làm xong sao? Tuyết Thiếu Vương nhìn xem quỳ rạp dưới đất cường tráng nam nhân. Cho dù mình ra hiệu không cần đa lễ, đột nhĩ vẫn không có đứng dậy, hất lên một thân vảy giáp màu đen nam nhân, ngẩng đầu lên, sắc mặt ngưng trọng nói, vương gia, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, vị đại nhân kia đưa tới vật như vậy. Cường tráng nam nhân có chút đứng dậy, vẫn là cúi đầu tư thái, hai tay của hắn từ bên hông lấy ra một mảnh kim sán vũ linh, ép tới cực kỳ vuông vức. Tuyết Thiếu Vương ánh mắt yên tĩnh, một tay đặt tại kim sắc lông vũ phía trên, bất động thanh sắc đem nó thu nhập mình túi đeo eo bên trong. Hắn mỉm cười nói, làm được cực kỳ tốt. Đột nhĩ ôn nhu nói, vương gia, đình sổ sách bên ngoài xuất hiện một việc nhỏ xen giữa, một nhóm từ thiên thần cao nguyên phương Tây Biên Thùy chạy tới dân nghèo, tự xưng là chúng ta Tuyết Thiếu nhất tộc con dân, có chuyện quan trọng gặp nhau. Tuyết Thiếu Vương lông mày cũng không chọn, cười lạnh nói, phương Tây Biên Thùy, ta Tuyết Thiếu nhất tộc con dân đều tại Thiên Khải sông bên cạnh, làm sao có chạy đến phương Tây Biên Thùy nạn dân? Thế đạo này luôn có cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, mượn tám thế gia vọng tộc hội nghị danh tiếng đến cho Tuyết Thiếu tộc trên mặt bôi đen, loại này nạn dân không biết có thể từ nơi nào kéo ra đến 18 đời quan hệ máu mủ, nhờ vào đó trèo lên tám thế gia vọng tộc cành cây cao. Đột nhĩ do dự một chút, Tuyết Thiếu Vương nói, trực tiếp đuổi đi, khu trục trở về, để bọn hắn có bao xa, cút bao xa. Đột nhĩ nói, bọn hắn nói là cùng đại tiên tri có giao tình, trả lại ra chứng minh. Tuyết Thiếu Vương nhướng mày, trầm mặc xuống, hắn ý vị thâm trường ư một tiếng, thần sắc trở nên có chút vi diệu, lâm vào dài rằng giặc suy nghĩ bên trong. Chướng đình bên ngoài tiếng huyên náo âm có chút rõ ràng, hắn nói khẽ, cùng đại tiên tri có giao tình, có chút ý tứ, không nên cản bọn hắn, thả mấy người tiến đến, ta có lời tự mình nói với bọn họ. Trên ba họ, Bạch Lang, Kim Lộc, Hắc Sư, cái này tam đại họ, kỳ thật đối với hắn lực uy hiếp cũng không tính mạnh. Những năm gần đây, Tuyết Thiếu Vương chướng một mực thử nghiệm trở thành trên bốn họ bên trong một viên, mà có thể có như thế vinh hạnh đặc biệt, muốn được nhờ vào bây giờ Tuyết Thiếu Vương phụ thân, còn có vị kia đại tiên tri, đời trước Tuyết Thiếu Vương đặt xuống cực tốt căn cơ, mà đại tiên tri thì là Tuyết Thiếu bộ lạc vinh quang. Bạch Lang Vương đình tại Thảo Nguyên ở vào người đứng đầu người địa vị, dựa vào vị kia Thiên Khải chi hà lớn trận pháp sư, có thể công có thể thủ, chỉnh thể chiến lược mạnh nhất, thế là dài rằng giặc Thảo Nguyên biên thủy phòng tuyến đều từ Bạch Lang Vương đình tuổi trẻ trận pháp sư bố trí, mà Tuyết Thiếu bộ lạc đại tiên tri thì là cùng Bạch Lang Vương trướng lớn trận pháp sư quan hệ bằng hữu tốt nhất, không có cái thứ hai. Đại tiên tri thực lực cũng cực kỳ ghê gớm, nhiều lần trợ giúp Vương đình vượt qua nan quan, tránh đi kiếp nạn, nếu là không có đại tiên tri, chỉ sợ bây giờ Tuyết Thiếu lá cờ còn giãy giụa tại tám thế gia vọng tộc đấy, xa không có bây giờ phong quang như vậy cùng thể diện. Tia sáng lưu chuyển, mành lều sốc lên, ba người bước vào vương trướng. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nhìn xem ngọn đèn cuối cùng, ngồi ở trên tòa cái kia trung niên nam nhân, hắn nhẹ nhàng hít hà, nơi này tựa hồ lưu lại nào đó đạo mình khí tức quen thuộc. Đột nhĩ đem bọn hắn đưa đến về sau, khép lại mành lều, trầm giọng nói, vương gia, đến, vương gia. Tuyết Thiếu Vương, Điền Dụ vịn tiên tri lão nhân, nhìn quanh một vòng, phát hiện nơi này cũng không có ghế có thể cung cấp bọn hắn ngồi xuống. Thế là cũng chỉ có thể như vậy đứng đấy. Đình trướng bên trong tia sáng có chút lờ mờ, đến mức nhìn không rõ lắm vị kia vương gia khuôn mặt. Nhưng Điền Dụ vẫn là thành thành thật thật đi một cái cung kính lễ nghi. Đè nén xuống nội tâm kích động, trầm ổn nói, gặp qua Tuyết Thiếu Vương, ngàn dặm xa xôi, đi về phía đông đến tận đây, rốt cục đã tới mục đích. Hắn gặp được Tuyết Thiếu chấp cờ người, tâm cảnh có chút nho nhỏ mừng rỡ, vụng trộm nhìn về phía Ô Nhĩ Lặc, lại phát hiện Ninh Dịch thần sắc cũng không có gì thay đổi cùng ba động. Ngay cả lễ cũng không có đi, Điền Dụ cũng không có ý thức được dị thường. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, chỉnh lý mạch suy nghĩ, sau đó chính là bẩm báo phương Tây biên thùy dị biến. Trận kia ôn dịch tạo thành thương vong, cùng tiên tri đại nhân tổng kết ra triệu chứng, đối kháng sách lược, nhưng mà hắn vừa mới đem bàn tay hướng túi đeo eo. Tuyết Thiếu Vương liền mở miệng, các ngươi nói, mình là đại tiên tri cố nhân. Điền Dụ gật đầu, vị lão nhân, nghiêm nghị nói, vương gia, vị này chính là đại tiên tri đệ tử. Tuyết Thiếu Vương nhìn qua lão nhân, gật đầu cười, nói, nghe nói các ngươi có tín vật. Tự nhiên là có, Điền Dụ từ hông trong túi lấy ra lão nhân cho mình. Một phong cổ tin, cái này phong cổ tin, mấy chục năm trước, phong thư này đưa đến biên thùy, lão nhân cũng không có đi về phía Đông Thiên Khải, đi bái đến vị kia đại tiên tri môn hạ, thế là liền làm một vị không ký danh đệ tử, hôm nay rốt cục có đất dụng võ, bên trong từng chữ, đều là đại tiên tri tự mình viết xuống. Tuyết Thiếu Vương tiếp nhận thư, nhìn thoáng qua, cười lẩm bẩm nói, thật đúng là, đại tiên tri khi nào thua qua vị này đệ tử, đình chướng bên trong vậy mà không có ghi chép, ta vậy mà cũng không biết. Điền Dụ cười cười, tiếp lấy Tuyết Thiếu Vương liền hai tay phát lực, mặt không thay đổi xé mở phong thư này, ngay trước Điền Dụ, Ninh Dịch, còn có lão nhân mặt, đem phong thư này xé ra là hai, hai xé là bốn, sau đó từng mảnh như hoa tuyết, người thành thật ánh mắt một mảnh ngơ ngẩn, hắn không biết làm sao nhìn xem vị kia cao cao tại thượng Tuyết Thiếu Vương. Thư mảnh vụn bị giơ lên, thổi tới trước mặt mình, Điền Dụ muốn xoay người lại lục tìm, lại bị Ninh Dịch đè xuống đầu vai, Điền Dụ bờ môi hơi khô héo, hắn nhìn xem đình chướng chỗ cao thân ảnh. Bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác bất lực tới, ngọn đèn chập chờn, Tuyết Thiếu Vương nói khẽ, thế nhưng là đại tiên tri đều đã chết, các ngươi còn tới làm gì đâu? Ninh Dịch nhẹ nhàng thở dài một tiếng, là hắn biết, sự tình không đơn giản như vậy. Chương 555, lừa gạt đồ, khách quý, thế nhưng là đại tiên tri đều đã chết, các ngươi còn tới làm gì đâu? Tuyết Thiếu Vương thần sắc một mảnh yên tĩnh, ta Tuyết Thiếu dưới cờ có quy định, đóng giữ phương Tây biên thùy người, không cho phép tự tiện rời đi, các ngươi mang theo tộc nhân đi vào Thiên Khải chi hà. Ban đầu nơi đóng quân lại nên như thế nào? Nếu là tao ngộ địch tập, ai đến nhận trách nhiệm này? Điền Dụ thân sắc một mảnh ngơ ngẩn, môi hắn run rẩy, căn bản không biết nên trả lời như thế nào Tuyết Thiếu Vương vấn đề. Từng từ đâm thẳng vào tim gan, vương gia, không phải, không phải như vậy, chúng ta nơi đó bạo phát một trận ôn, đủ rồi, Tuyết Thiếu Vương không có chờ Điền Dụ nói xong, liền hời hợt đánh gãy hắn, ngồi tại vương trướng chỗ cao nhất thon gầy nam nhân dương mắt nhìn hướng Đột Đột Nhĩ. Vị kia cung đứng ở một bên, cao lớn uy mãnh tráng sĩ lập tức ngầm hiểu. Đi hướng Ninh Dịch ba người, Tuyết Thiếu Vương một câu, liền đoạn tuyệt Điền Dụ tất cả hy vọng, các ngươi những người này, từ đâu tới, liền chạy về chỗ đó đi, tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, Đột Đột Nhĩ đã đi tới, từ trên cao nhìn xuống duỗi ra một cái tay, muốn nắm ở Điền Dụ đầu vai, Điền Dụ thần sắc giãy giụa, trong ánh mắt không nói ra được biệt khuất, hắn nhìn về phía cái kia cao lớn nam nhân, trong mắt đối phương là đờ đẫn, lạnh lùng, ngàn dặm xa xôi lại tới đây, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ gặp phải đối xử như vậy. Vị kia Tuyết Thiếu Vương căn bản chính là một cái bảo thủ kẻ độc tài. Một câu cũng nghe không lọt, càng không có chút nào chiêu hiền đãi sĩ khí phách, Điền Dụ trong đầu trống rỗng, đất bằng kinh lôi đồng dạng, hắn cũng không biết mình từ đâu mà đến dũng khí, hung dữ đạp hướng cái kia cao hơn chính mình một cái đầu tráng sĩ. Yết hầu hét to một tiếng, lăn đi, thanh âm trống rỗng nổ tung, thần sắc bi phẫn tới cực điểm người thành thật, cứ như vậy bạo phát, trong cơ thể hắn kinh khí bỗng nhiên nổ lên, cả người không còn ôn thuần, không còn cung kính. Cứ như vậy cùng Đột Đột Nhĩ đụng vào nhau, oanh một tiếng, đình chướng bên trong khí cụ lần này va chạm bên trong rung động, có chút yếu ớt dụng cụ như vậy vỡ vụn ra, kình phong cuốn lên, mảnh lều bị chấn động đến hướng ra phía ngoài quét, mà lần này đụng nhau lại là Điền Dụ chiếm cứ thượng phong. Tuyết Thiếu Vương thần sắc âm trầm nhìn xem đặt mông ngã ngồi tại địa mình tương đương thưởng thức hộ vệ, Đột Đột Nhĩ cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nâng lên hai tay không dám tin nhìn xem bàn tay của mình, trong đầu trống rỗng tràn đầy mờ mịt, không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, liền ngay cả Điền Dụ cũng sợ ngây người, hắn không nghĩ tới, trong cơ thể mình vậy mà ẩn chứa lực lượng lớn như vậy. Điền Dụ tỉnh táo một chút, hắn có chút giật mình, lẩm bẩm nói, là, Ô Nhĩ Lạc sao? Hắn vô ý thức nhìn về phía Ninh Dịch, Ninh Dịch không lộ ra dấu vết thu hồi con kia đặt tại Điền Dụ đầu vai bàn tay, nhẹ nhàng núp ở trong tay áo, hắn thần sắc không thay đổi, lấy ánh mắt ra hiệu Điền Dụ không cần sợ hãi, hoàn toàn tĩnh mịch, bởi vì kinh khí nguyên nhân, đầy trời tuyết trắng thư mảnh vụn tại đình chướng bên trong tung bay, giờ phút này giống như là bay đầy trời tuyết, một mảnh trắng bệch, ngồi ở trên tòa Tuyết Thiếu Vương, thần sắc cực kỳ khó coi, hắn chậm rãi đứng người lên, bên cạnh hắn, hai bên trái phải, riêng phần mình đứng thẳng một cái đao khung, một cái kiếm khung, bên tay trái đao khung, từ trên xuống dưới, từ cao mà thấp, trưng bày 12 chuôi dài ngắn phẩm chất riêng phần mình khác biệt đao khí. Mà bên tay phải kiếm khung, cũng chỉ thờ phụng một thanh trường kiếm, ngưng kết tới cực điểm đình chướng hoàn cảnh, Tuyết Thiếu Vương chậm rãi phun ra một câu, ngươi muốn tạo phản, phương Tây biên thùy, phát sinh rất lớn ôn tai, nơi đó chết rất nhiều người, thân nhân của ta, bằng hữu, còn có rất nhiều hài tử, lão nhân, đều tại ôn dịch bên trong mất mạng, một đường đi về phía đông, chúng ta tại cánh đồng tuyết trên đường cũng đã chết rất nhiều người. Điền Dụ trừng mắt Tuyết Thiếu Vương, hắn cao giọng đem mình tới đây chuẩn bị những lời kia, đều hô lên, lồng ngực kịch liệt chập trùng, người trẻ tuổi này nói xong những lời này về sau, cơ hồ đã dùng hết mình phần lớn khí lực, hắn lại tới đây, chính là vì nói những lời này, hiện tại lời nói xong, đáng tiếc, trên đời này cũng không có nhiều như vậy, người tốt. Tuyết Thiếu Vương không nói một lời, nheo cặp mắt lại, nhìn chăm chú lên Điền Dụ, thu liễm khí tức ninh dịch, lỗ tai nhẹ nhàng giật giật, hắn nghe được xong nợ ngoài doanh trại tiếng bước chân âm. Không chỉ là một cái, ước chừng có vài chục cái, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, những người này ở đây chướng ngoài doanh trại hội tụ, đem nơi này vây quanh. Tuyết Thiếu Vương bình tĩnh nói, tại bổn vương trước mặt xuất thủ đả thương người, tạo ra sự thật, người muốn vì hôm nay tùy ý làm bậy, trả giá đắt, hắn có chút đưa tay, doanh trướng bên ngoài lập tức tràn vào một nhóm người lớn. Tuyết Thiếu bộ lạc chiến sĩ, hất lên ngân sắc sáng giáp, cầm trường kiếm, trọng nỏ, túc sát mà im ắng. Tuyết Thiếu Vương đứng người lên về sau, từ đao trên kệ tùy ý rút ra một thanh trường đao. Một tay nắm chặt chuôi đao, một cái tay khác đẩy ra vỏ đao, doanh trướng bên trong khoảnh khắc bị đao quang lấp đầy, cái này xóa đao quang thế tới nhanh chóng, làm người không kịp phản ứng. Ninh Dịch đáy lòng yên lặng thở dài, làm thảo nguyên tám thế gia vọng tộc người thống lĩnh chi ý. Vị này Tuyết Thiếu Vương, tu vi cảnh giới tương đương không tầm thường, nếu là hắn không đoán sai, Tuyết Thiếu Vương hẳn là có đỉnh cấp mệnh tinh thực lực. Đáng tiếc nhưng không có mệnh tinh đại tu hành giả, ngạo khí, đối đãi 10 cảnh phía dưới phàm nhân còn muốn xuất đao. Một đao kia xuống dưới, ở đâu là Điền Dụ loại người này có thể gánh vác được. Ninh Dịch đã chuẩn bị xuất thủ, ngay sau đó, hắn con ngươi co vào, không thể tin được có chút nghiêng đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, doanh trướng tình khí vạn vẹo, bốc lên, bàng bạc sóng nhiệt lật ngược bốn phía bài trí, một đạo cực kỳ thân ảnh cao lớn, đã xuất hiện ở ba người trước mặt, cái kia cực kỳ thân ảnh cao lớn, đưa lưng về phía Ninh Dịch, tuyết trắng đại bào tại đao cương bên trong lăn lộn, đầu trán trên mang theo một tòa như xương sói đầu lâu đồng dạng vật phẩm trang sức. Cái ót chỗ, một đầu tuyết trắng đuôi sói kéo xuống tới, giờ phút này bay phất phới, đạo thân ảnh này xuất hiện, so với kia xóa đao quang tới còn phải nhanh một chút. Ninh Dịch trong lòng run lên, yêu quân, tuyệt đối là yêu quân. A, Tuyết Thiếu Vương nhìn xem đạo thân ảnh kia, nhịn cười không được cười, hắn mang theo cười chào phúng nói, Bạch Lang Vương, ngươi cuối cùng là tới. Ninh Dịch thần sắc ngưng trọng lên, Bạch Lang Vương, thảo nguyên tám thế gia vọng tộc, tám đại vương kỳ, trước mắt công nhận người mạnh nhất, cũng là người đứng đầu người. Tuyết trắng đại bào tại đình trướng bên trong lăn lộn, Bạch Lang Vương hai ngón tay đem đạo kia vung tới đao quang vê ở. Hời hợt, đem nó từng khúc bóp nát. Phía sau hắn, nghiêm chỉnh huấn luyện Bạch Lang Vương đình người tu hành nối đuôi nhau mà vào. Chống ra bày trận tiến công tư thái Tuyết Thiếu chiến sĩ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tuyết Thiếu Vương đem chuôi này trường đao cắm vào vỏ bên trong. Nhìn thấy dạng này một bộ trận thế, sắc mặt cũng không có thay đổi động, hướng phía dưới ngồi đi, cười nhạt nói, làm sao, ngươi nghĩ nhúng tay? Bạch Lang Vương cười cười, cũng không trả lời, hắn có chút hướng về sau nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Điền Dụ. Lão nhân, ánh mắt đảo qua Ninh Dịch thời điểm, rõ ràng dừng lại một cái chớp mắt, một lần nữa xoay đầu lại, Bạch Lang Vương mỉm cười nói, đại tiên tri chẳng lẽ không có nói qua với ngươi sao? Thân là chấp quyền người, không thể tự đại, cần thời thời khắc khắc đi nghe thanh âm bên ngoài, dùng không được mảy may lười biếng, phương Tây biên thùy hoàn toàn chính xác có ôn tai bộc phát, mà nhận hãm hại đã không chỉ một chỗ. Điền Dụ ánh mắt sáng lên, Điền Dụ trên thân chảy xuôi chính là Tuyết Thiếu yêu huyết. Cùng vị này Bạch Lang Vương, cũng không có huyết mạch trên liên hệ. Nhưng đối phương, cho cảm giác của mình giống như là một vòng nắng ấm. Vô cùng thân cận, hiền hòa, cách gần đó một chút, liền có thể cảm nhận được ấm áp chiếu rọi. Bạch Lang Vương cái này một lời nói 10 phần trọng yếu. Nếu là không có cái này một lời nói, như vậy mình tất cả cố gắng, đều đem nước chảy về biển đông. Bây giờ Điền Dụ cùng tiên tri tâm cũng thoáng an định lại. Tám thế gia vọng tộc có thể coi trọng biên thùy phát sinh dị biến. Liền là một chuyện tốt, Tuyết Thiếu Vương tiếp tục nói, người này trước đó mạo phạm tại ta dựa theo quy củ nên nghiêm trị. Điền Dụ yên lặng nắm chặt song quyền, Bạch Lang Vương trên mặt vẫn là bộ kia ôn hòa nụ cười. Hắn không chút hoang mang hỏi, ngươi muốn đem hắn trục xuất Tuyết Thiếu? Tuyết Thiếu Vương đờ đẫn nói, không phải hắn, mà là bọn hắn, đại tiên tri sau khi chết, luôn có một chút lừa gạt đồ, mưu toan lấy Tuyết Thiếu chi danh, tại mẫu sông sinh tồn, lần này, liền ngay cả tiên tri cũng không cách nào nhẫn nại. Sắc mặt của lão nhân một trận thanh bạch, thân thể run rẩy, hắn mang theo tín vật mà đến, bây giờ kia phong chân tàng đảm bảo mấy chục năm thư tín bị Tuyết Thiếu Vương xé thành mảnh nhỏ, mình còn biến thành ham đại tiên tri danh dự, lừa gạt đồ, đời này của hắn, sống đơn giản, dù không có phong công vĩ nghiệp, nhưng làm việc sạch sẽ, chưa hề nhiễm dơ bẩn. Ngươi, lão nhân tức giận đến nói không ra lời. Bạch Lang Vương cười nói, bọn hắn cũng không phải lừa gạt đồ, bọn hắn là ta Bạch Lang Vương chướng quý khách. Tuyết Thiếu Vương nheo cặp mắt lại, thần sắc âm trầm xuống. Khách quý, Bạch Lang Vương xoay người lại, nhìn xem Điền Dụ, một cái tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai của đối phương. Trong lòng bàn tay có khen ngợi, cũng có cổ vũ, ý vị của nó đã là không cần nói cũng biết. Hắn nhìn qua đình chướng bên trong những cái kia Bạch Lang giáp sĩ, phân phó nói, bọn hắn là phù thánh đại nhân, muốn gặp khách quý, dẫn bọn hắn đi. Tiểu Nguyên Sơn, lời vừa nói ra, liền lại không lòng người tồn hoang mang. Tại Tiểu Nguyên Sơn tiềm tu phù thánh đại nhân, chính là Bạch Lang Vương chướng phía sau vị kia thần bí lớn trận pháp sư, cũng là đại tiên tri bằng hữu duy nhất. Ninh Dịch tại Điền Dụ trong miệng đã nghe qua phù thánh danh hào, giờ phút này mơ hồ nhớ tới một chút đoạn ngắn, con kia gầy bồ câu mang cho mình ngọc bội, trong đó khắc xuống trận pháp, chính là truyền lại từ tại phù thánh. Không chỉ có như thế, tại ban đầu tao ngộ vòi rồng tuyết thời điểm, tiên tri lão nhân toa xe đã từng kích phát ra thần bí ngân sắc phù lục trận pháp. Đạo phù lục này tại cực kỳ ác liệt hoàn cảnh ở trong che lại lão nhân, cũng là xuất từ năm đó phù thánh môn hạ. Ninh Dịch lúc ấy đầu cơ trục lợi, lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng lau một bộ phận phù lục trận văn, đặt ở đại đạo trường hà bên trong không ngừng thôi diễn, nghĩ ngược dòng bản cầu nguyên. Chỉ bất quá môn này trận pháp đạo thuật tương đương huyền diệu, nhất thời bán hội khó mà ngược dòng thôi diễn, mở ra đại đạo chi hoa. Vị này phù thánh từ trước đến nay không tham dự thảo nguyên tranh quyền, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nhưng người người kính sợ. Tuyết Thiếu Vương hai tay mười ngón ấn tại bàn phía trên, hắn hai bên trái phải đao kiếm mộc khung không ngừng rung động, hai ngọn ngọn đèn ánh lửa chập chờn, một lần cúi đến cực thấp, nhìn lúc nào cũng có thể dập tắt. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, từ bỏ truy cứu tiếp ý niệm, nhìn xem ba người cứ vậy rời đi. Bây giờ Bạch Lang Vương mở miệng, lại thêm phù thánh đảm bảo, chuyện này vô luận mình cỡ nào muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, đều chú định chỉ có thể dừng ở đây. Mà tối làm hắn phẫn nộ là Bạch Lang Vương tự mình xuất hiện ở mình vương chướng, lại không hề lưu lại một lần ý tứ là không định cùng mình nói chuyện. Đã như vậy, Tuyết Thiếu Vương thở dài một hơi, hắn lấy ra viên kia bằng phẳng kim sán lông vũ, lẩm bẩm nói, ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Chương 556, Tiểu Nguyên Sơn phù thánh. Một đỉnh núi nhỏ cũng không lớn, trong đó mậu rừng tu trúc, lưu thương khúc nước, mơ hồ có mờ mịt tiên nhạc. Vẻn vẹt ở bên ngoài nhìn đến, ngọn núi nhỏ này cũng không có thiên thần cao nguyên cái chủng loại kia sát khí, ngược lại nhàn nhã tự đắc, càng giống là đại tùy nơi nào đó động thiên phúc địa. Bên trong ở một vị nào đó, lão thần tiên, Bạch Lang Vương giáp sĩ, dẫn Ninh Dịch ba người, còn có Tuyết Thiếu tàn cờ tiến lên người, lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây, phù thánh đại nhân, liền ở tại nơi đây. Tại Bạch Lang Vương giáp sĩ đến nơi này thời điểm, trên núi mờ mịt thanh âm liền lượn lờ tán đi, hoàn toàn yên tĩnh im ắng, sương mù lượn lờ bên trong, hiện ra một đạo mơ hồ hình dáng, nhìn cũng không già nua, ngược lại thoạt nhìn như là non nớt đồng tử, nhưng mà đạo thân ảnh này xuất hiện thời điểm, bốn phía Bạch Lang giáp vệ liền nhao nhao quỳ sát, thần sắc cung kính nói, phù thánh đại nhân. Ninh Dịch thần sắc có chút kinh ngạc, thật sự chính là phù thánh, chỉ bất quá đối phương trên người khí cơ, có chút cổ quái, nhìn không giống như là thủ đoạn thông thiên, đại tu hành giả. Tiểu Nguyên Sơn mây mù chảy xuôi, lão nhân tại Điền Dụ nâng phía dưới, thần tình kích động, hướng về phía trước tiến lên mấy bước, một gối liền muốn quỳ xuống, lại bị phù thánh nâng lên. Lão nhân run giọng nói, đa tạ phù thánh đại nhân, việc nhỏ. Phù thánh nhẹ giọng cười nói, ta cùng đại tiên tri có giao tình, hắn trước khi chuẩn bị đi, từng nói với ta qua, năm đó ở phương Tây biên thùy từng có một vị tương đương vừa ý. Người trẻ tuổi, đáng tiếc cạnh khan một mặt, chưa thể tiếp đến thiên khải bờ sông, nếu là ngươi không ngại, sau đó liền có thể ở tại Bạch Lang lãnh địa, thu Bạch Lang vương kỳ che chở. Lão nhân vẻ mặt hốt hoảng, hai mắt nhắm lại, hai hàng chọc lệ chậm rãi chảy xuống, hắn thì thào hỏi, kia phương Tây biên thùy những cái kia tộc nhân. Phù thánh đại nhân bình tĩnh nói, ta sẽ tự mình xuất thủ, giải quyết trận kia dịch tai, sau đó đem tộc nhân của ngươi đều nhận lấy, điểm này, ngươi không cần lo lắng. Điền Dụ nới lỏng một đại khẩu khí, hắn không phải loại người cổ hủ, Tuyết Thiếu Vương cờ đối với hắn như thế nào, vừa mới tại trong lều vua đã nhìn thấy, nếu không phải Bạch Lang Vương xuất hiện, chỉ sợ vị kia tính tình ngang ngược vô thường Tuyết Thiếu Vương đã xuất đao đem mình chặt thành hai nửa. Mình đoàn người này, thật vất vả đi về phía đông mà đến, đều muốn bị trục xuất trở về. Điền Dụ vị lão nhân, thần sắc cảm kích nhìn về phía đỉnh núi trước đạo thân ảnh kia, nói, cảm tạ đại nhân. Phù thánh cười khoát tay áo, quả này, chính là thiên khải sông cả tộc cùng hoan đống lửa tiệc tối. Mấy ngày nay, các ngươi liền trong này nghỉ ngơi cho tốt, đến lúc đó Bạch Lang Vương sẽ vì các ngươi an bài ghế, cùng nhau dự tiệc. Mấy người nhận hảo ý, liền muốn rời đi. Phù thánh đứng tại trong mây mù, nhìn về phía Ninh Dịch sắp xoay người thân ảnh, cười hỏi, vị này, tha hương người, liền không có cái gì muốn nói. Ninh Dịch cười cười, đưa lưng về phía phù thánh, hắn vất tay ra hiệu Điền Dụ cùng lão nhân rời đi trước. Đi dàn xếp trong tộc sự tình, Điền Dụ trước khi đi, đứng tại Ninh Dịch bên người, cầm chỉ có hai người thanh âm trân trọng mở miệng, nói, Ô Nhĩ Lạc, Đình Trong Trướng, đa tạ. Ninh Dịch giật mình, Đình Trong Trướng, hắn mượn Điền Dụ tay, đem, đột nhĩ, đánh ngã xuống đất, hắn cười lắc đầu, Điền Dụ người đàng hoàng này a, nhìn chất phác, nhưng tâm nhãn nhưng nhỏ hơn đâu, mỗi một bút ân, đều ghi tạc trong lòng. Ninh Dịch cười nói, vô sự, ta một lát liền về, đợi đến Bạch Lang giáp vệ đưa Điền Dụ, tiên tri, rời đi Tiểu Nguyên Sơn sương mù, trong này chỉ còn lại Ninh Dịch cùng, Phù Thánh, hai người, chuẩn xác mà nói, chỉ có Ninh Dịch một người, từ đầu đến cuối, Phù Thánh, đều chẳng qua là lấy một giới hư ảnh hình thái tồn tại. Ngưng hình trận pháp, Ninh Dịch nhìn xem Phù Thánh, thành khẩn nói, Thảo Nguyên tám đại vương kỳ, phương viên mấy ngàn dặm, người người đều kính sợ lớn trận pháp sư, nhưng lại chưa bao giờ ở trước mặt người đời xuất đầu lộ diện. Chẳng lẽ là bởi vì, vị này lớn trận pháp sư, căn bản cũng không hiểu tu hành, vị kia, hài đồng, thân ảnh không có mở miệng, hắn chỉ là cười cười, đưa tay làm một cái, mời, động tác, ra hiệu Ninh Dịch bước vào Tiểu Nguyên Sơn. Ninh Dịch thần tình lạnh nhạt, đi theo, hài đồng, sau lưng, hai người một trước một sau, bước vào Tiểu Nguyên Sơn, núi sương mù lượn lờ, như đặt mình vào tiên cảnh, cho dù là Thục Sơn Tiểu Sương Sơn, tại cuối thu mùa, cũng chưa từng có như thế sương mù, che người mát, mà Ninh Dịch có thể cảm ứng được, cái này nồng đậm sương mù, lại không phải trận pháp tận lực kiến tạo hiệu quả, tòa này tên là Tiểu Nguyên Sơn đỉnh núi, hẳn là địa nhận nơi nào đó sương mù chi huyệt, bị, trận pháp sư, đả thông địa mạch, thế là tự nhiên mà vậy tạo thành đạo này kỳ quan. Hai đồng đi ở phía trước, có chút đưa tay, liền có bay lượn mà đến khay, chén trà từ trong sương mù rơi xuống, công bằng rơi vào trên khay, tiếp lấy chính là róc rách nước trà chút xuống, cơ hồ tại cùng thời khắc đó, 4-5 cái hô hấp, những hình ảnh này tại Ninh Dịch trước mặt như nước chảy mây trôi đồng dạng dính liền. Ninh Dịch cười duỗi ra một cái tay, tiếp nhận chén trà, kia trương khay liền bỗng nhiên bay khỏi, đây là trận pháp, tại Tố Hoa Cung gặp qua tương tự, cho xiếc, có chút ý tứ, hắn một cái tay bưng chén trà, nhẹ nhàng thổi khí. Tiểu Nguyên Sơn Phù Thánh nói khẽ, người cảm thấy nơi đây như thế nào? Ninh Dịch cười nói, linh khí mờ mịt, trận pháp đẫy đà, tốt nhất chi địa. Phù Thánh hỏi, tha hương người, người gặp qua sau đây càng tinh diệu trận pháp sao? Ninh Dịch nhíu mày, hàm xúc cười cười, không có trả lời. Thục Sơn Sơn chủ Lục Thánh, chính là Ninh Dịch trong nhận thức biết, tuyệt đối trận pháp đệ nhất nhân. Phía sau núi trận pháp mặc dù chỉ gặp qua giải rác mấy lần, nhưng đều là có thể chấn núi ép biển đại thủ bút. Tòa này Tiểu Nguyên Sơn đỉnh núi trận pháp. Tinh xảo có thừa, đại khí không đủ, nếu như thật muốn luận trận pháp tạo nghệ, nhà đầu cũng có thể làm được, cũng không khó. Liên quan tới Tiểu Nguyên Sơn Phù Thánh, Ninh Dịch đã có chỗ nghe thấy, vị này lớn trận pháp sư tại Bạch Lang Vương trướng hạ tĩnh tu, là thiên thần cao nguyên biên thùy phòng tuyến bố trí trận pháp, chắc hẳn chân chính đại khí bàng bạc phù lục pháp trận, vị này Phù Thánh cũng là có thể bày ra. Nhưng mà hài đồng, lại một lần nữa đạo, nơi này trận pháp như thế nào? Nói thật là được. Ninh Dịch cười nói, hẳn là ngài lúc tuổi còn trẻ chỗ bố trí, có nhiều chỗ, còn có thiếu hụt. Phù Thánh cười cười, nói, ngươi nói rất đúng, nhưng chỉ có hậu nửa bên đúng. Ninh Dịch nao nao, hài đồng, nói khẽ, đây chính là ta chân thực trận pháp tạo nghệ. Ninh Dịch cau mày nói, thiên thần cao nguyên biên thùy phòng tuyến, bắc cự yêu tộc, hùng vĩ tráng lệ, đây không phải là ta bố trí. Phù Thánh cười nói, kia là lão sư bố trí, ta chỉ là một cái tham khảo người, đem lão sư trí tuệ cùng tâm huyết, chuyển hóa thành thực tế trận pháp. Nhưng kỳ thật, đó cũng không phải tác phẩm của ta. Lão sư, Ninh Dịch ý thức được, mình trước đó một mực hoang mang, truy tìm cái nào đó vấn đề, tựa hồ đã công bố đáp án, yêu tộc thiên hạ, một mực không có đối thiên thần cao nguyên động thủ, thảo nguyên đường biên trận pháp, là một nguyên nhân, mà mảnh này trên thảo nguyên, hẳn là có vị lệnh yêu tộc đều kiêng kỵ, cường giả, tựa như là Tây Hải Diệp Trường Phong, một người có thể đại biểu nào đó mảnh đất khu, độc lập, cùng, quy tắc. Phù Thánh lão sư, Ninh Dịch quay đầu quan sát bốn phía, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì một thân ảnh hay là dị thường. Phù Thánh cười nói, đừng xem yêu tộc thiên hạ hao tổn tâm cơ muốn chứng minh lão sư tồn tại tính, cái này ngàn năm qua đều là công dã tràng, huống chi ngươi, không có ai biết lão sư có phải hay không còn sống hoặc là đã chết đi. Phù Thánh nói khẽ, Tiểu Nguyên Sơn trên lưu lại lão sư đại lượng phù lục, chỉ cần có thể lĩnh ngộ nhập môn phù lục, liền có thể lục tục ngo ngoe đem phía sau trận pháp giải mã ra. Trận pháp mặc dù huyền diệu, nhưng dập khuôn trích dẫn lại không tính khó. Những năm gần đây, Bạch Lang Vương đình các đời, Phù Thánh, làm liền là sự tình này. Phù Thánh nhìn về phía Ninh Dịch, nói, lão sư tên một chữ một cái, Nguyên, chữ, Tiểu Nguyên Sơn Nguyên. Ninh Dịch không nghĩ tới, Phù Thánh vậy mà lại tự nhủ những này, trước đó hắn liền nhìn ra, Này tòa đỉnh núi trận pháp thiên hướng về tinh diệu, không giống như là cao nguyên vòng tuyến trận pháp đại khí bàng bạc. Bây giờ đây hết thảy đều hợp lý, thảo nguyên thủ hộ giả, nguyên, trong này lưu lại có thể chậm rãi giải mã trận pháp. Biết những này, đối với phù thánh, Ninh Dịch trong lòng ngược lại càng thêm tôn kính một chút. Một vị tại Tiểu Nguyên Sơn tiềm tu gần trăm năm, lão nhân, có thể đem những này công danh đều dứt bỏ, nhưng thật ra là một kiện chuyện rất khó. Thế là Ninh Dịch nghiêm túc hỏi, lần đầu gặp mặt, ngài tại sao muốn nói với ta những này? Phù Thánh cười nói, ta có thể lên Tiểu Nguyên Sơn, bởi vì lúc trước có cái dạo chơi thiên hạ tán tiên người. Đã từng đã cho ta chỉ điểm, thế là ta phá vỡ nơi này tầng thứ nhất phù lục. Ninh Dịch khẽ giật mình, không chỉ là ta, Tuyết Cứu Vương chướng vị kia đại tiên tri, cũng là như thế. Phù Thánh thần sắc trong mang theo ba phần hồi ức, nhớ lại, hắn nhìn về phía Ninh Dịch, ánh mắt trên người Ninh Dịch, Tế Tuyết, có chút dừng lại, vị tán tiên kia người nói, tương lai mảnh này thảo nguyên, sẽ nghênh đón một vị chân chính đại quân. Cùng năm đó Ô Nhĩ Lạc đồng dạng, Phù Thánh nhẹ nhàng nói, ta tại Tiểu Nguyên Sơn đợi rất lâu, Tuyết Thứ Đại Tiên Tri cũng đợi rất lâu, chỉ tiếc vị tán tiên kia người không chịu tiết lộ thiên cơ. Trước đây không lâu, Đại Tiên Tri lấy phủ lục, hướng Tiểu Nguyên Sơn truyền một đầu tin tức, Phù Thánh nhìn qua Ninh Dịch, thần sắc ngưng trọng, thảo nguyên bên trên sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Hắn chiếm một quẻ, lấy đo tương lai, mà không lâu sau đó, hắn liền rời đi nhân gian. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, Đại Tiên Tri chết, có chút kỳ quặc. Theo Tiểu Nguyên Sơn Phù Thánh đến xem, thực sự có chút quá xảo hợp, Phù Thánh chỉ có một người bạn như vậy, nâng lên Đại Tiên Tri thời điểm, thanh âm có chút cô đơn, hắn tự giễu cười nói, trên bùa chú có hắn quẻ tượng, một mảnh kim sán lông vũ, thảo nguyên lại bởi vì mảnh này lông vũ, lâm vào dung chuyển, đông yêu vực, kim xí đại bằng. Ninh Dịch nhìn về phía Phù Thánh phía sau, núi sương mù tản ra, lộ ra một đạo lại một đạo phù lục, trận văn, những này là Ninh Dịch vẫn muốn hoàn nguyên toa xe bí văn. Phù Thánh đem phần này bí văn tất cả đều phá giải ra, hóa thành nguyên thủy nhất đạo văn, thiên khải chi hà đáy sông, có Ô Nhĩ Lạc lưu lại, bí tàng, những này trận văn, đối ngươi có trợ giúp lớn. Đứng tại Ninh Dịch trước mặt, từ trận pháp ngưng tụ mà ra hài đồng hình ảnh, trở nên mơ hồ, sương mù phía bên kia, có một vị lão giả ngồi tại chất gỗ trên xe lăn. Hai tay đỡ xe lửa vòng, chậm rãi đến, rơi vào trước kia hài đồng vị trí, hai trùng hợp, lão nhân nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ta một mực lo lắng. Ta giống như đại tiên tri chết đi, như thế ta liền chờ không đến tán tiên nhân khẩu bên trong. Đại quân, dừng một chút, nhưng là, ta gặp ngươi, lão nhân ánh mắt, rơi vào Ninh Dịch bên hông, ngươi kiếm nhìn rất đẹp, đời ta đều không thể quên được, nếu như ta không có nhớ lầm, tán tiên người thanh kiếm này, gọi là, Tế Tuyết sao? Chương 557, Tuyết chậm, Tiểu Nguyên Sơn bên trên, sương mù lượn lờ, một thân ảnh xếp bằng ở sơn môn trước đó, Ninh Dịch áo bào đen theo gió chập chờn, hắn thần sắc không màng danh lợi, mi tâm bên trên một viên táo đỏ, ngưng tụ mà ra, hắn thời khắc này tư thế ngồi, tựa như là năm đó ngồi tại Tử Tiêu cung đỉnh núi vị kia tóc trắng đạo sĩ. Thanh thiên ở trên, đại đạo tại hạ, bên trong sơn môn, một đạo lại một đạo trận pháp bay lượn lượn lờ, tại Ninh Dịch bên cạnh ngưng tụ, những này, nòng nọc, đồng dạng tối nghĩa phù lục, hiện tại xem ra, đã không phải là khó hiểu như vậy. Trận văn bị phá giải, tại đại đạo Trường Hà bên trong lăn lộn, trở thành Trường Hà trong nước sông tuyết trắng bọt nước, Ninh Dịch lâm vào trong nhập định. Vị kia phù thánh, ngồi tại chất gỗ trên xe lăn, yên lặng nhìn xem đạo kia ngồi tại sơn môn tuổi trẻ thân ảnh. Thần sắc phức tạp, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói, thật giống a, đơn giản, giống nhau như đúc, lúc trước vị tán tiên kia người, ngồi ở chỗ này phá giải trận văn thời điểm, cũng là bộ dáng như vậy, thời gian nhoáng một cái liền qua, đống lửa lượn lờ, màn đêm buông xuống, rõ ràng nói, đi một chút sẽ trở lại, lão ca, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Điền Linh Nhi ngồi xổm ở điền dụ bên cạnh dầu dĩ không vui. Hoài nghi nói, đã hai ngày không thấy được Ô Nhĩ Lạc có phải hay không bị ta dọa chạy à nha? Điền Dụ giờ khóc giờ cười, bưng chén rượu lên, vừa mới muốn uống rượu, kém chút một hơi phun ra ngoài, tại Điền Dụ bên cạnh Tô Cầm cũng bị thiếu nữ chọc cười. Điền Linh Nhi chừng một cái xem thường, dùng sức bóp một cái Điền Dụ đùi, người thành thật một cái giật mình, toàn thân run lên, Điền Dụ, cái này đều đống lửa dạ tiệc, Ô Nhĩ Lạc làm sao còn chưa tới, nếu là hắn xảy ra điều gì không hay xảy ra, ta cần phải tìm ngươi tính sổ sách. Điền Dụ xoa phát xanh đùi, buồn bực nói, Ô Nhĩ Lạc không đến, tại sao muốn tìm ta tính sổ sách? Thiếu nữ hừ một tiếng, hai tay vòng cánh tay, sẵn giọng, ta mặc kệ, ta mặc kệ, không nhìn thấy Ô Nhĩ Lạc, ta thì trách ngươi. Điền Dụ cười lắc đầu, hắn nhìn về phía bên cạnh trống giống ghế, Tiểu Nguyên Sơn vị kia phù thánh đại nhân, là đoàn người mình đều an bài trụ sở, hơn nữa còn thật lưu lại đống lửa tiệc tối vị trí. Đây là Thảo Nguyên Tám Thế Gia vọng tộc mỗi năm một lần cuồng hoan thịnh hội. Từ nhỏ đã là hắn muốn mắt thấy tràng cảnh. Hôm nay thật thực hiện, tâm cảnh có chút chập chờn, nghe nói tại đống lửa tiệc tối bên trên, tám thế gia vọng tộc sẽ tiến hành một trận đấu sức, mẫu trên sông dưới, phân biệt đến từ 8 tòa lãnh địa con em trẻ tuổi. Sẽ đánh cược sau lưng mình vinh quang, ở đây lẫn nhau đọ sức, mà 8 vị thảo nguyên vương sẽ ở thanh đồng đài chỗ cao nhất quan chiến. Trong tay bọn họ cầm tượng trưng cho 8 thế gia vọng tộc huyết mạch cùng quyền lực. Vương Kỳ, dùng cái này đến khâm định đời tiếp theo người thừa kế. Chỉ cần có thể thu hoạch được, Vương Kỳ, tán thành, như vậy chính là Vương Kỳ hạ, tiểu khả hãn, đây là một trận hùng vĩ thịnh hội, cũng là một cái cơ hội khó được. Chỉ bất quá mấy năm qua này, 8 thế gia vọng tộc, tiểu khả hãn, đã xác định địa vị của mình, tại trong tộc trên cơ bản không có người khiêu chiến, bất quá tại đống lửa tiệc tối bên trên, cũng có thể nhìn thấy những người này xuất thủ trang cảnh. Điền Dụ lẩm bẩm nói, không biết những này, tiểu khả hãn, cùng Ô Nhĩ Gạc So, lại như thế nào. Trong lòng hắn, Ô Nhĩ Lạc là một cái thiên thần hạ phàm, nhân vật, nhưng Điền Dụ đối với thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Ô Nhĩ Lạc mang đến cho hắn một cảm giác là rất mạnh. Tuyết Thiếu Vương mang đến cho hắn một cảm giác cũng là rất mạnh. Cái này cùng nhau đi tới, thẳng đến ngồi ở chỗ này, hắn nhìn thấy, Phù Thánh Đại Nhân, Bạch Lang Vương, chính là đến Bạch Lang Vương đình bên trong một chút cường đại người tu hành. Đều cho mình loại cảm giác này, mạnh, cực kỳ mạnh, sờ không tới sâu cạn mạnh, không có cách nào, Điền Dụ một mực ở tại phương Tây Biên Thùy, mà những người này, tùy ý chọn một cái ra, đều so với hắn, ngũ cảnh, mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm, hắn từ nhỏ đã bị quán thâu, mẫu sông, chính là thảo nguyên lãnh tụ tư tưởng, đi vào thiên khải chi hà, thường xuyên sẽ có tự ti chi ý, nơi này phổ thông người tu hành, đều thân phụ thuần chân huyết mạch, lại càng không cần phải nói kia 8 vị tiểu khả hãn. Chính là ngàn dặm chọn một, ngàn dặm mới tìm được một đỉnh cấp thiên tài, có thể tại 8 thế gia vọng tộc mẫu sông lãnh địa trở thành thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Điền Dụ chỉ cảm thấy ngưỡng vọng, từ nhỏ tư tưởng nguyên nhân, cho dù là bây giờ, đem tiểu khả hãn cùng Ô Nhĩ Lạc đặt chung một chỗ, Điền Dụ cũng không thấy đến Ô Nhĩ Lạc có thể tuyệt đối dẫn trước. Bởi vì Ô Nhĩ Lạc quá trẻ tuổi, tuổi trẻ có chút không chân thực, nhất là Điền Dụ gặp được gấu bạc, hắc sư cái này hai tộc, cực kỳ cường tráng thể phách về sau, hắn 10 phần hoài nghi, Ô Nhĩ Lạc như vậy thon gầy trong thân thể, ẩn giấu lực lượng, coi là thật có thể cùng 8 thế gia vọng tộc dã man huyết mạch so sánh sao? Điền Dụ suy nghĩ xuất thần, thiếu nữ bên cạnh, có một đạo thân ảnh quen thuộc ngồi xuống, Cao Hoa ôm một bầu rượu, ý cười giạt rào, mấy ngày nay hắn cuối cùng là thở dài một hơi, tới Thiên Khải Chi Hà, ngừng lại rượu ngon thịt ngon chiêu đãi, càng là đuổi kịp mỗi năm một lần, đống lửa tiệc tối, giờ phút này nhìn tâm tình thật tốt, nghe nói Ô Nhĩ Lạc tại Tiểu Nguyên Sơn tu hành, Cao Hoa cười đối Điền Dụ nháy mắt ra hiệu, ta vừa mới ôm hai bầu rượu, từ Tiểu Nguyên Sơn giáp vệ kia lấy được tin tức ngầm, nói là hắn một người ngồi tại sơn môn chỗ, như ngồi núi tuyết chi đỉnh, sương cỏ bay lượn, tử hà đầy trời, tinh huy thác nước quyển, Phù Thánh Đại Nhân thế nhưng là Bạch Lang Vương đình, cột sống, Cao Hoa ngửa đầu, rượu dịch hoãn lại cổ chảy xuống, rầm rầm rầm rầm, thanh âm mơ hồ không rõ, cho nên, cứ yên tâm đi, Điền Linh Nhi trừng mắt nhìn, sương cỏ bay lượn, tử hà đầy trời, tinh huy thác nước quyển, trong đầu của nàng đã mơ hồ nổi lên một hình ảnh. Vội vàng lắc đầu, thiếu nữ cầm bầu rượu lên, nheo cặp mắt lại, hung hăng uống một ngụm, Cao Hoa lớn tiếng cười nói, khoái chăng, ca múa mừng cảnh thái bình, dạ yến trường nhạc, bốn phía là ồn ào náo động trình diễn nhạc giao kích thanh âm. Mọi người vây quanh thanh đồng đài, mà kia 8 mặt vương kỳ phía dưới, Bạch Lang, Kim Lộc, Hắc Sư, theo thứ tự tọa lạc, 8 vị tiểu khả hãn tại đám người bao vây bên trong, đã chuẩn bị xuất thủ. Bây giờ thanh đồng đài bên trên, chính là một chút trong tộc con em trẻ tuổi, đăng tràng giao thủ, lẫn nhau có thắng bại. Nghe nói Tuyết Cứu Vương Kỳ tiểu khả hãn, thực lực rất mạnh, không thua trên ba họ. Cao Hoa cười cười, nói, đợi chút nữa liền muốn thấy rõ ràng. Điền Dụ cũng nghe nói, bây giờ Tuyết Cứu Vương Kỳ tiểu khả hãn, tên là Tuyết Chậm, huyết mạch trong cơ thể nghe nói đã tới trở lại tổ cảnh giới. Cùng trên một nhâm Tuyết Thiếu Vương có thể so sánh, có thể thấy được huyết mạch mạnh, danh tiếng đại thịnh, trong lúc nhất thời, mơ hồ để Tuyết Thiếu Vương Kỳ, có lớn thứ tư họ Vương tiếng hô, lần này thanh đồng đài, Tuyết Chậm nếu là có thể đánh bại trên ba họ tiểu khả hãn. Như vậy đối Tuyết Cứu Vương Kỳ tới nói, chính là một chuyện đại hỷ sự, chỉ bất quá, Điền Dụ không chút nào quan tâm, bọn hắn mạch này, đã triệt để thoát ly khỏi Tuyết Cứu Vương Kỳ, bây giờ lại nghĩ tới Tuyết Cứu Vương bộ kia khuôn mặt. Điền Dụ đáy lòng chỉ cảm thấy chán ghét, men say mông lung Cao Hoa, ợ rượu, hắn ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, phát hiện trước mặt mình, chẳng biết lúc nào, đã nhiều hơn một vị tương đương thân ảnh cao lớn. Ngươi là ai? Điền Dụ nheo cặp mắt lại, đạo thân ảnh này đứng ở chỗ này, tựa như là một tòa núi nhỏ, vẻn vẹn là ngoại phóng khí thế, liền cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Đột nhĩ, Điền Dụ nheo cặp mắt lại, hắn nhớ kỹ hán tử này, ban đầu ở Tuyết Thiếu Vương trướng bên trong, người này tựa hồ là Tuyết Thiếu Vương cận vệ. Cánh tay của hắn bị Tô Cầm nắm chặt, Điền Linh Nhi cũng vô ý thức hướng về sau nhích lại gần. Điền Dụ trong lòng hiện lên một tia chẳng lành, hắn lạnh giọng nói, thế nào, ngươi muốn động thủ sao? Đột nhĩ cũng không trả lời, hắn chỉ là trầm mặc quan sát dưới thân hai nam hai nữ. Trên mặt lộ ra một tia khinh miệt, Điền Dụ nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Cầm tay, ra hiệu vô sự, sau đó bỗng nhiên đứng người lên, hắn cùng Đột Đột Nhĩ khoảng cách kề sát đất rất gần. Giờ phút này bỗng nhiên đứng lên, trán của hắn cơ hồ chống đỡ tại Đột Đột Nhĩ cằm. Giữa hai người, dương cung bạt kiếm, Cao Hoa lập tức tỉnh rượu, che lại bên cạnh hai nữ tử, như lâm đại địch, nhìn xem trước mặt đại gia hỏa, đống lửa tiệc tối, thanh đồng đài bên ngoài, không cho phép đánh nhau, đây là tám thế gia vọng tộc lập xuống tới quy củ. Điền Dụ lạnh lùng nói, nếu ngươi là động thủ, làm trái với quy củ, muốn bị lưu vong biên cảnh, Tuyết Cứu Vương cũng không bảo vệ được ngươi. Đột Đột Nhĩ nhếch miệng cười nói, ta sẽ không ở cái này ra tay với ngươi. Điền Dụ cười lạnh một tiếng, cũng không có quá nhiều dây dưa ý tứ, như vậy thì xin cứ tự nhiên đi. Nói xong câu này, hắn liền không có ý định lại để ý tới Đột Đột Nhĩ. Điền Dụ, Đột Đột Nhĩ thanh âm mang theo ba phần lạnh lùng, hắn đứng ở chỗ này, đã hấp dẫn không ít người chú ý, giờ phút này hô lên Điền Dụ danh tự, bốn phía đều là trì trệ. Đột Đột Nhĩ duỗi ra một cái tay, chỉ tòa kia thanh đồng đài, ngươi nhưng có đảm lượng, cùng ta lên đài, vì mọi người biểu diễn một hai. Điền Dụ cười cười, nói, không có ý tứ, ta cũng không có công phu này, hắn cũng sẽ không đần độn đáp ứng. Đột Đột Nhĩ bình tĩnh nói, ngươi suy nghĩ thêm một chút, ta đều nói. Điền Dụ thanh âm im bặt mà dừng, hắn con ngươi co vào, Tuyết Cứu huyết mạch tiềm ẩn tầm mắt, để hắn thấy rõ ràng Đột Đột Nhĩ ngón tay cái hướng kia. Tại Tuyết Cứu Vương Kỳ phương hướng, một cái hất lên bạch bào, đầu đầy xương trắng tóc dài nam nhân trẻ tuổi, đang ngồi ở ngôi trên ghế, nam nhân kia sinh một trương âm nhu gương mặt tuấn mỹ. Một mực nhắm mắt dưỡng thần, giờ phút này chậm rãi mở hai mắt ra, đối với mình khẽ cười cười, Tuyết Cứu Vương Kỳ tiểu khả hãn. Điền Dụ nắm lũng song quyền, hắn nhìn về phía đứng ở trước mặt mình, quái vật khổng lồ, trong cổ họng đè nén phẫn nộ tiếng gầm âm, làm hắn phẫn nộ, là vị kia tiểu khả hãn bên người, có một vị thần thái già nua, mệt mỏi không phấn chấn lão nhân, giờ phút này mê man thiếp đi, tóc rối tung, đừng lo lắng, tám thế gia vọng tộc quy củ tại cái này, chúng ta không có đối với hắn làm cái gì. Đột Đột Nhĩ lạnh nhạt nói, tiểu vương gia mời hắn quá khứ uống chén trà nhỏ, lão nhân thân thể khả năng không tốt lắm, đã lớn tuổi rồi, luôn luôn thích ngủ, nhưng nếu như ngươi cự tuyệt, như vậy ta cũng không thể cam đoan, hắn nhất định có thể tỉnh lại. Cùng lúc đó, một đạo liên miên mảnh khảnh thanh âm truyền đến, thần sắc lười biếng Tuyết chậm, mở mắt ra về sau, tiếp nhận hạ nhân đưa tới nước trà, hắn nhẹ nhàng thổi thổi chén trà nhiệt khí, truyền âm nói, Điền Dụ, nghe nói ngươi bằng thượng phù thánh đại nhân tòa này chỗ dựa, cho nên phách lối cực kỳ, những năm gần đây, ngươi là một cái dám đánh Tuyết Thiếu Vương Kỳ mặt mũi người, ta là một cái sĩ diện người, rớt mặt mũi, nhất định phải tìm trở về, đêm nay ta không làm khó dễ ngươi, chỉ cần ngươi có thể trên tay Đột Đột Nhĩ đi qua ba chiêu. Khoản này ân oán liền xóa bỏ. Điền Dụ nhìn về phía thanh đồng đài, tám đại vương kỳ chấp trưởng giả, giờ phút này ngồi cao thanh đồng đài bên trên, cười cười nói nói, tựa hồ chưa từng cảm thấy nơi này dị dạng. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi liền không sợ Bạch Lang Vương biết? Tuyết chậm mơ hồ không quan tâm cười nói, chờ ngươi chống nổi đêm nay lại nói rồi. Âm nhu nam nhân không có cái gì kiên nhẫn, lười biếng nói, lên đài ném người, đổi hắn một cái mạng, rất khó lựa chọn sao? Điền Dụ cái trán gân xanh nâng lên, hắn thật sâu thở ra một hơi tới, Cao Hoa, Điền Linh Nhi, Tô Cầm, cùng đám người chung quanh, đều ngạc nhiên nhìn xem đối lập hai thân ảnh, một đạo bao hàm tức giận thanh âm vang lên, thật, ta đáp ứng ngươi, chương 558, thanh đồng đài, ca. Điền Linh Nhi trước tiên đỏ mắt, nàng muốn đứng người lên, lại bị Cao Hoa đè lại đầu vai, dọc theo con đường này sinh tử gắn bó, nghịch cảnh chém giết, không người so Cao Hoa hiểu rõ hơn Điền Dụ. Điền Dụ không có giải thích cái gì, hời hợt cười cười, chỉ nói hai chữ, vô sự, nhưng Cao Hoa lại thấy được hắn gắt gao nắm lũng song quyền. Thanh đồng đài bên trên, tỉ thí xong hai vị trẻ tuổi, kết thúc tranh đấu, lẫn nhau làm một cái lễ, sau đó đi xuống đài, Đột Đột Nhĩ mặt không biểu tình, một chân dẫm trên thanh đồng đài, sau đó hai tay nén mặt bàn, cả người xoay người mà lên, tọa hạ vang lên một mảnh xôn xao, bát vương cờ đều biết vị này, mãnh sĩ, tại Tuyết Thiếu Vương Kỳ phía dưới số một hộ vệ, là Tuyết Thiếu Vương chính cống tâm phúc tử trung, thể phách cực kỳ cường đại, nghe nói đau thương bất nhập, cho dù bị thiết chùy quang nện đầu lâu, cũng sẽ không thụ thương. Vậy mà có người muốn cùng gia hỏa này giao đấu, là cái nào mãnh nhân? Trước mắt bao người, Điền Dụ leo lên thanh đồng đài, hắn xoay chuyển thủ đoạn, thần sắc lạnh lẽo, tâm cảnh có chút thấp thỏm. Điền Dụ một mực là một cái đối với mình có rõ ràng nhận biết người, hắn biết mình thực lực có hạn, cũng biết mình đối kháng Đột Đột Nhĩ, cho dù liều chảy máu tính cũng không có khả năng đánh thắng đối diện, nhưng lần này giao đấu, nếu là như Tuyết chậm nói như vậy, vượt qua ba chiêu hắn cảm thấy mình có thể làm được. Điền Dụ một cái tay sờ lên lồng ngực của mình, hít một hơi thật sâu, tại đến Thiên Khải Chi Hà trước ngày đó ban đêm, Ô Nhĩ Lạc cho mình đồng dạng đồ vật, kia là một kiện như chim tước lông vũ trường bào, phủ thêm về sau đại tiểu tiện có thể tùy tâm ý biến hóa, Ô Nhĩ Lạc cũng không có giải thích dạng này sự vật lai lịch, mà là trực tiếp đem nó khẳng khái tặng cho chính mình. Chỉ bất quá bộ trường bào này có chỗ phá toái, Điền Dụ thử qua lấy mình cổ đao, đi đâm về lông vũ trường bào, kết quả cảnh tượng khó tin phát sinh, đao khí của mình bị bào mặt chấn khai, ngay cả trắng ngấn đều khó mà vạch ra. Hắn cũng không biết, đây là Đông Yêu vực Kim Xí Đại Bằng tộc quận chúa Bạch Tảo Hưu chân quý bảo khí. Nếu là bảo trì hoàn hảo, 10 cảnh tu vi đều không thể xé rách phá hư, cho dù bây giờ có chỗ hư hao, cũng đầy đủ phòng thân. Ninh Dịch tặng cho Điền Dụ, Bách Điểu Bào, bản ý cũng là như thế, phòng thân có tác dụng lớn. Ba chiêu, Điền Dụ nhìn về phía đối thủ của mình, điều chỉnh hô hấp, lẩm bẩm nói, ta chỉ cần kháng trụ. Ba chiêu, Thanh Đồng Đài bên trên, tám mặt to lớn cờ xí bay phất phới, nơi này là tám thế gia vọng tộc quyền quý hội tụ chi địa. Bọn hắn quan sát Thanh Đồng Đài, tình hình chiến đấu, ca múa lượn lờ, tám vị chấp cờ người ngay tại Thanh Đồng Đài phía trước nhất. Bây giờ Thanh Đồng Đài trên giao đấu, bị tám vị Thảo Nguyên Vương nhìn thấy, Kim Lộc Vương cười nói, tiểu tử này tên gọi là gì, cũng dám cùng Đột Nhĩ giao đấu. Chẳng lẽ không muốn sống nữa? Bạch Lang Vương thần sắc khó nhìn lên, hắn nhìn về phía tại một bên nhắm mắt dưỡng thần thon gầy nam nhân. Bây giờ Thanh Đồng Đài trên, giao đấu chém giết, chắc hẳn phía sau có phức tạp quanh co cố sự. Tuyết Thiếu Vương trên Thanh Đồng Đài cực ít phát biểu, cơ hồ không mở miệng. Tam đại họ Thảo Nguyên Vương lực chú ý đặt ở cái kia gọi Tuyết Chậm, người trẻ tuổi trên thân, đây là Tuyết Thiếu nhất tộc Thiên Tư Kinh Diễm tiểu khả hãn. Tối nay nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tam đại họ bá chủ địa vị liền sẽ nhận khiêu chiến. Bạch Lang Vương đờ đẫn nói, hắn là ta Bạch Lang Vương đình tọa hạ khách quý, mấy vị Thảo Nguyên Vương đô có chỗ động dung, người này tu vi có chút yếu kém, tư chất vẫn còn tính đi, chỉ bất quá hắn trên người huyết thống, tựa hồ là cùng Tuyết Thiếu Vương kỳ. Kim Lộc Vương nói đến đây, liền ngừng lại, hắn nhìn về phía Tuyết Thiếu Vương, trước đó vài ngày doanh trướng xung đột, bọn hắn tự nhiên có chỗ nghe nói, hơi suy nghĩ, liền lập tức minh bạch. Tuyết Thiếu Vương thản nhiên nói, ân oán cá nhân, Thanh Đồng Đài thượng giải quyết, tám thế gia vọng tộc yêu lương truyền thống. Tại Vương Kỳ trước khi chiến đấu, không ngại cho các vị thêm một ít khai vị tước nhắm. Ngồi tại ghế bằng gỗ đỏ Tuyết Thiếu Vương, đầu vai bao bọc một kiện cực kỳ rộng lượng trắng áo khoác. Hai tay núp ở trong tay áo, thoạt nhìn như là vây quanh hai tay, giờ phút này một cái tay có chút rủ xuống, rơi vào túi đeo eo vị trí, đầu ngón tay vuốt ve, nhẹ nhàng xoa nắn lấy kia một mảnh bằng phẳng kim sán lông vũ. Thần sắc có chút hoảng hốt, Bạch Lang Vương thanh âm, đem hắn suy nghĩ lôi kéo trở về, Tuyết Sát, không nên quên quy củ, giao đấu có thể không thể gây thương tính mạng người. Tuyết Thiếu Vương chậm rãi nói, đây là chuyện riêng của bọn hắn, ta có thể làm dự không được, con người của ta luôn luôn tha thứ rộng lượng, chưa từng mang thù, việc này nhưng không liên quan gì đến ta. Hắn cười cười, thản nhiên nói, bất quá ngươi nói đúng, không nên quên quy củ, hy vọng Đột Nhĩ có thể nói cho người trẻ tuổi kia. Cái gì là trên Thảo Nguyên quy củ? Phía sau mấy chữ, Tuyết Sát cơ hồ là từng chữ nói ra niệm đi ra. Mấy vị Thảo Nguyên Vương thần sắc đều có chút cổ quái. Chưa từng mang thù, bốn chữ này từ Bạch Lang Vương trong miệng nói ra, bọn hắn còn có thể tiếp nhận, từ Tuyết Thiếu Vương trong miệng nói ra, làm người muốn bật cười, nhưng lại cười không nổi. Thanh Đồng Đài dưới, tràn đầy reo hò, ầm ĩ, ồn ào náo động, không rõ chân tướng xem dương người chờ đợi lấy một màn trò hay trình diễn. Mà Tô Cầm cùng Điền Linh Nhi thần sắc khẩn trương tới cực điểm. Thanh Đồng Đài bên trên thì là hoàn toàn yên tĩnh, Điền Dụ rút ra bên hông mình cổ đao, có chút khom người, trở tay cầm đao, bày ra tư thế chiến đấu, trong óc của hắn vạn niệm đều chỉ toàn toàn thân trên dưới cơ bắp đều căng thẳng, Đột Nhĩ hoạt động thân thể của mình, hai tay chống đỡ trường bên ngoài lật, toàn thân trên dưới bộc phát ra giang động đồng dạng giòn vang, ngoại trừ Tuyết Chậm bên ngoài, cái khác bảy vị tiểu khả hãn, nhìn xem Thanh Đồng Đài trên cái kia quái vật khổng lồ, thần sắc đều là vô cùng lo lắng, giống Đột Nhĩ dạng này hung hãn về, tại trên thảo nguyên cực kỳ hiếm thấy, nghe nói hắn đi theo lão Tuyết Thiếu Vương bên người thời điểm, 8 tuổi liền đã từng tay không đánh nát qua Lang Vương đầu lâu, thức tỉnh huyết mạch chi lực về sau, càng là có thể cùng gấu bạc, hắc sư, lực lượng như vậy hình huyết mạch tiến hành đấu sức, tại năm đó nào đó trận đống lửa tiệc tối bên trên. Tuổi nhỏ Đột Nhĩ, cùng người trao đổi chiêu thức, bị người lấy thiết chùy đập trúng đầu lâu, chỉ chịu rất nhỏ thương thế, mà người kia lại bị hắn một cánh tay móc rỗng tim phổi. Trên Thanh Đồng Đài giết người, lão Tuyết Thiếu Vương hao tốn sức mạnh rất lớn mới bảo vệ hắn. Từ đây làm, Tuyết Sát, cận vệ, nương theo tân nhiệm Tuyết Thiếu Vương lớn lên, Đột Nhĩ đã thật lâu không có leo lên Thanh Đồng Đài. Trận chiến đấu này, kỳ thật không có gì lo lắng, tất cả mọi người tại hiếu kỳ, cái này gọi, Điền Dụ, nam nhân, đến cùng là lai lịch gì, lại có dạng gì dũng khí, dám cùng Đột Nhĩ trên Thanh Đồng Đài chém giết. Tuyết Chậm thần sắc tràn đầy ý cười, khoan thai tự đắc, hai tay giãn ra, nhìn xem Thanh Đồng Đài trên hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp hai thân ảnh. Đột Nhĩ hờ hững nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, trên thảo nguyên quy củ là cái gì, bày ra tư thế chiến đấu Điền Dụ, bên tai truyền đến một đạo kịch liệt âm thanh xé gió âm. Cái kia thân hình cao lớn tráng hán, lòng bàn chân dẫm đạp mặt đất, hung hăng bắn nhanh mà đến, cả người giống như là một gốc đụng chuông cổ mộc, lòng bàn chân phát lực chỗ, thanh đồng đài mặt đất tựa hồ cũng bị dẫm đến vỡ ra. Trên thảo nguyên quy củ, là mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, nếu là đê vị người muốn phản kháng cao vị người, như vậy liền muốn nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Trong nháy mắt tiếp theo, Điền Dụ liền bị cỗ này lực lượng khổng lồ đụng trúng, căn bản không kịp phản ứng, khung đao tư thái đều bị va nát, cả người bị đụng bay mà ra. Hắn đóng lại hai mắt, hai tay nắm lấy cổ đao, hung hăng xoay eo xoay người, hướng về mặt đất cắm xuống, mũi đao trùng điệp cắm xuống, khiến cho hắn không có bay thẳng ra cổ đài, cả người cực kỳ chật vật đập trên mặt đất, một mảnh bụi mù, tràn đầy yên tĩnh, loại này dọa người lực lượng, để người quan chiến thần sắc rung động, đột đột nhĩ thể phách tựa như là mãng nghiêu đồng dạng. Nếu như cứ như vậy bị đụng trúng, chỉ sợ cả người xương cốt đều sẽ đụng nát a. Cái kia đáng thương người trẻ tuổi đâu, khung xương đã tan hết a. Đột đột nhĩ đứng tại cả hai đụng nhau tại chỗ, hắn duy trì một kích đầu vai thiếp sơn kháo tư thái, chậm chạp thu thế, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười, thật sự là so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn yếu ớt không chịu nổi đâu. Đụng một cái liền nát. Đột đột nhĩ bỗng nhiên nhíu mày, hắn nhìn về phía trong bụi mù, nơi đó truyền đến tiếng ho khan kịch liệt âm, không chỉ là đột đột nhĩ thần sắc thay đổi, dưới đài vẻ mặt của tất cả mọi người cũng thay đổi. Tuyết chậm ý cười ngưng động, hắn nheo cặp mắt lại, thần sắc đột nhiên âm trầm, một tay phát lực, nhẹ nhàng đánh tại bàn nhỏ mặt bàn, trước đó kia chén trà nhỏ ngọn im ắng nhảy lên một chút, tiếp lấy vỡ vụn ra, nước trà từ phá toái bi kịch bên trong róc rách chảy xuôi. Làm sao có thể, trong bụi mù, một thân ảnh, lung la lung lay đứng lên, sau đó nặng nề rút đao, thân đao cùng thanh đồng đài nghiêm mật địa cắm ở cùng một chỗ. Rút ra thời điểm, mang theo tiếng cọ sát chói tai âm, ca, dưới đài, Điền Linh Nhi chăm chú treo lấy trái tim kia. Cơ hồ nâng lên trong cổ họng, nàng nhịn không được kinh hỉ kêu một tiếng, Tô Cầm càng là gắt gao nắm quyền, đầu ngón tay cơ hồ khảm vào trong lòng bàn tay, nhưng gặp bụi mù tản ra, cũng không có huyết khí, cái kia đứng người lên nam nhân trẻ tuổi, chỉ là khuôn mặt có chút chật vật, nhưng ngay sau đó liền đứng thẳng lên lưng, trên thân tựa hồ ngay cả vết thương cũng không có, đột đột nhĩ thần sắc khó coi tới cực điểm, bị mình như thế va chạm, còn có thể đứng lên, hắn nghĩ tới lần trước tại Tuyết Thiếu Vương trướng bên trong xung đột, lúc ấy mình không có để ý người trẻ tuổi này. Hai hai đụng nhau phía dưới, còn ăn một cái thiệt thòi nhỏ, sau đó hồi tưởng lại, cũng không phải là Điền Dụ lợi hại, mà là cái kia bất hiển sơn bất lộ thủy gia hòa. Sau lưng vận dụng, ám chiêu, quả nhiên, tại bị Bạch Lang Vương mời đi về sau, tên kia liền không thấy tăm hơi, nghe nói là bị Phù Thánh nhận được Tiểu Nguyên Sơn, ngày đó mình ăn thiệt thòi, chỉ sợ là bởi vì, phù lục, nguyên nhân, đột đột nhĩ tuyệt đối không ngờ rằng, cái này gọi Điền Dụ gia hòa, lại còn thật sự có một thân, cường đại thể phách, thanh đồng đài bên trên. Điền Dụ một cái tay lau miệng môi, yên lặng đem tràn ra phế phủ vết máu bôi ở đen nhánh áo bào bên trên. Cái này áo bào phía dưới, bách điểu bào lông vũ nhẹ nhàng ông động, phát ra trận trận giòn vang. Cái này cái đại gia hòa, mãng tình rất lợi hại, mặc dù có Ô Nhĩ Lạc đem tặng áo bào, kinh khí vẫn là chảy vào, mình giống như là bị một đầu mãng nghiêu va vào một phát. Mặc dù không bị bị thương ngoài da, nhưng một lần ngạt thở, tạng khí suýt nữa đều muốn vỡ ra, chỉ bất quá, vừa mới va chạm, để Điền Dụ thăm dò đột đột nhĩ ngọn nguồn. Ba chiêu, không thành vấn đề, hắn nhếch môi, ở trước mặt tất cả mọi người, chậm rãi duỗi ra một cây ngón giữa, ngoác ngoác, cười nói, còn có hai chiêu, phóng ngựa tới, chương 559, trên thảo nguyên quy củ. Thanh đồng đài bên trên, một mảnh bụi mù, chậm rãi tán đi, nhìn xem còn đứng ở trước mặt mình, yên tâm không ngại, Điền Dụ, đột đột nhĩ thần sắc tương đương khó coi, hắn có thể cảm giác được trong không khí, tràn ngập như có như không sát ý, Tuyết chậm an vị tại thanh đồng đài dưới. Mặt không biểu tình nhìn mình chằm chằm, vị kia ước định tiếp nhận Tuyết Thiếu Vương kỳ tiểu khả hãn. Tính tình ngang ngược mà cổ quái, đột đột nhĩ quát lên một tiếng lớn, cả người hắn trước đạp một bước, kinh khí từ trong cơ thể bắn ra, trực tiếp đem áo bào đều xé rách, một quyền đánh đập mà ra, một quyền này giống như chiến chùy, cách không bạo hưởng, Điền Dụ lỗ tai đều muốn bị phong thanh xé rách. Điền Dụ một đao đưa chảm mà ra, đao quang vạch ra một đạo trong trẻo đường vòng cung, nhưng mà con kia bao vây lấy cương khí nắm đấm, như kim cương bát đồng dạng. Đem mình bội đao nện đến răng rắc vỡ vụn, đột đột nhĩ gầm nhẹ nói, chết đi cho ta, Điền Dụ kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay nâng lên, như kim xà chiến ti đồng dạng, cũng không có lựa chọn đi đối cứng đột đột nhĩ, trên người hắn có, bách điểu bào, chỉ cần tan ra một quyền này lực đạo, liền đủ để toàn thân trở ra, hai bàn tay, hóa thành huyễn ảnh, bắt hướng đột đột nhĩ một quyền, Điền Dụ huyết mạch là chim tước tầm tinh, thân pháp nhanh nhẹn, nếu bàn về lực lượng, khẳng định không bằng đột đột nhĩ, cái này gọi thành thạo một nghề. Tránh địch ngắn, nhưng mà, trên đời này còn có một câu, nhất lực phá vạn pháp, Điền Dụ hai bàn tay, Tại gần sát con kia nắm đấm thời điểm, sắc mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi. Tại thời khắc này, hắn ý thức được ý nghĩ của mình có nhiều ngây thơ. Đột nhĩ nắm đấm, vẻn vẹn là bốn phía không ngừng bắn ra cương khí. Tại hơn thước khoảng cách, liền làm hắn cầm nã mà xuống hai tay bàn tay, da chóc thịt bong, máu tươi văng khắp nơi. Cỗ này kinh khí, căn bản không phải phàm phu tục tử có thể chống cự. Một quyền này, hung hăng đánh tại Điền Dụ ngực, phanh, một tiếng, đem thanh đồng đài trên kinh khí đều đánh sơ xác. Cái này một tiếng vang trầm, tựa như là giông tố mùa mái vòm xét, thanh âm ngột ngạt mà lại vang dội. Dưới đài một chút người quan chiến, thần sắc đều lên biến hóa vi diệu, một tiếng này tận xương đánh, sẽ không ra nhân mạng a. Điền Linh Nhi thần sắc trắng bệch, Tô Cầm hai mắt nhắm lại, thân thể lung lay sắp đổ. Thanh đồng đài bên trên, ngắn ngủi tĩnh mịch, những này bụi mù tất cả đều tản ra. Có người hoảng sợ nói, hắn còn đứng lấy. Đột nhĩ nắm đấm, bị hai bàn tay đè lại, Điền Dụ hai tay đã là thảm không nỡ nhìn máu thịt be bét, run rẩy đỡ lấy con kia to lớn nắm đấm, tí tách sền sệt máu tươi. Trong gió bị thổi thành một tiểu móc nối kéo dài tuyến. Hai người đối lập mà đứng, một cao một thấp, một người sừng sững như núi, một người khác thì là như trong gió phù bình, tùy ý đều có thể bị thổi tan. Đột nhĩ nhíu mày, một quyền này, liền xem như 800 năm Tuyết Lang Vương, cũng có thể bị trực tiếp truy giết. Cái này xuất từ phương Tây biên thùy nam nhân trẻ tuổi. Trên người huyết mạch vô cùng thấp, tu vi càng là chỉ có ngũ cảnh, làm sao làm được kháng trụ một quyền bất tử. Điền Dụ sợi tóc rủ xuống, hốc mắt của hắn bên trong có tơ máu hiển hiện. Phía sau lưng bị một quyền này đánh cho có chút lồi ra. Hắn áo bào bên trong truyền đến liên miên bất tuyệt lân giáp rung động thanh âm. Một quyền kia là điểm bàng bạc lực kinh, bị bách điều bào vô số lân giáp chỗ chia sẻ, liên tiếp phân tán, hóa tiểu, nhưng dù vậy, hắn cũng có chút không thể thừa nhận, cường đại hơn nữa bảo khí, cũng vô pháp đền bù chênh lệch về cảnh giới, thực lực chênh lệch quá lớn. Đột nhĩ lỗ tai có chút bên cạnh động một cái. Hắn mơ hồ nghe được phong thanh, ngay sau đó liền minh bạch Điền Dụ có thể chống đỡ được hai quyền nguyên nhân. Gia hỏa này khoác trên người một kiện ghê gớm bảo khí, chênh lệch to lớn như thế, vậy mà cứ thế mà hóa giải mình quyền kinh, là bảo ít sao? Đột nhĩ quan sát Điền Dụ cười cười, không có trả lời, thanh âm của hắn xen lẫn tơ máu, còn có khinh miệt, còn có một quyền, ngươi đánh cho chết ta sao? Đột nhĩ thần sắc trì trệ, hắn nghe được một tiếng ho khan, tiếp lấy trên hai gò má truyền đến ướt át nhiệt độ. Một ngụm trộn lẫn lấy máu tươi nước bọt, bị Điền Dụ phun tới, cái kia nhỏ gầy nam nhân ngẩng đầu lên, cười nhạo nói, tạp chủng. Bên tai lập tức vang lên kịch liệt âm thanh xé gió âm. Đột nhĩ thần sắc dữ tợn, nâng lên một tay nắm, năm ngón tay như quạt hương bổ đồng dạng, một tát này nhắm ngay Điền Dụ đầu. Hắn khi nào nhận qua như thế khuất nhục? Tám thế gia vọng tộc giới luật, thanh đồng đài quy củ đều bị hắn không hề để tâm. Ngươi có bảo khí, nhưng bảo khí không bảo vệ được đầu lâu, ta muốn ngươi chết. Đột nhĩ hét to, thanh âm trên thanh đồng đài nổ vang, cuồng phong bàn tiệc. Điền Dụ hai mắt nhắm lại, lòng bàn chân có chút một sai, thân thể ngửa về đằng sau đi, hai má của hắn sinh ra vô số mảnh khảnh lông tơ. Bốn phương tám hướng mỗi một sợi không khí lưu động, đều bị da thịt bắt, huyết mạch, mở ra. Điền Dụ phía sau lưng cơ hồ muốn thiếp trên thanh đồng đài. Eo thân của hắn đột nhiên phát lực, giống như là một đầu mãng xà, hai tay đặt tại trên mặt bàn, cả người phủ phục lướt đi, chớp mắt đem mình bắn ra đến thanh đồng đài một bên khác. Mà đã mất đi lý trí đột nhĩ, thì là một cái bàn tay vung mạnh không, cả người hướng về phía trước lảo đảo một bước. Điền Dụ hai chân giẫm ở thanh đồng đài mặt đất, như tên nỏ đồng dạng bắn ra, trong chớp mắt liền tới đến đột nhĩ phía sau lưng chỗ. Điền Dụ bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong đồng tử hiện lên một sợi xương giết phí công ý. Hắn trong nháy mắt từ bên hông rút ra mặt khác một thanh hoàn hảo không chút tổn hại cổ đao, nhắm ngay đột nhĩ phần gáy đâm xuống. Keng, một tiếng, kim thiết giao đụng thanh âm vang lên. Điền Dụ thân sắc âm trầm, mình một đao kia bị một con xoay chuyển bàn tay ngăn trở. Đột nhĩ nhục thân thể phách thực sự quá mạnh, toàn lực của mình một đao, ngay cả lòng bàn tay đều không thể đâm thủng. Thế là thanh đồng đài bên trên, hai người tư thái liền ngưng kết, dừng lại. Điền Dụ một chân giẫm tại đột nhĩ có chút uốn lượn trên bàn chân, hai tay cầm đao đâm vào đột nhĩ phần gáy chỗ. Chỉ tiếc một đao kia bị ngăn trở, nếu không chính là một kích xinh đẹp phản sát. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía dưới đài tuyết chậm, chỉ có hai chữ, ba chiêu đổ ước, đã kết thúc. Tuyết chậm thần sắc có chút vi diệu. Hắn thời khắc này ánh mắt cũng không có cùng Điền Dụ kết nối, mà là nhìn qua lúc nào cũng có thể ngã xuống thanh đồng đài. Đột nhĩ, bị Điền Dụ một chân giẫm tại chỗ cong gối cự nhân, trong mắt đã là đen kịt một màu, cả người an tĩnh lại, đây chính là để tuyết chậm thần sắc biến hóa nguyên nhân. Đối tuyết thiếu vương chướng trung thành tuyệt đối đột nhĩ, nhưng thật ra là một thanh kiếm hai lưỡi, cái này đầu óc ngu si tứ chi ngẩn người đại gia hỏa. Nếu như nhận lấy kích thích, như vậy liền sẽ biến thành không thể khống cỗ máy giết người. Căn bản cũng không khả năng dừng lại, trừ phi tinh bì lực tẫn, Tại một lần ra ngoài thời điểm, đột nhĩ lâm vào loại này cuồng nhiệt trạng thái, một mình xông vào mãng ngưu triều bên trong, giết chết mấy chục con mãng ngưu, mới dần dần khôi phục lý trí, vì có thể tốt hơn thúc đẩy. Đột nhĩ, Tuyết Cứu Vương vận dụng vương kỳ lực lượng, tại đột nhĩ huyết mạch bên trong gieo, Tuyết Cứu Vương lạnh, đạo này vương lạnh, có thể để đột nhĩ lâm vào cuồng bạo, cũng có thể để hắn từ cuồng bạo bên trong tỉnh lại. Mà bây giờ, cả tòa vương trướng bên trong, chỉ có hai người có thể vận dụng cỗ lực lượng này. Một cái là ngồi tại thanh đồng đài chỗ cao nhất Tuyết Thiếu Vương. Một cái khác thì là Tuyết Chậm cau mày, nhìn xem sắp lâm vào cuồng hóa đột nhĩ, ba chiêu đổ ước đã kết thúc, không thể không nói, Điền Dụ thắng được rất xinh đẹp, vô luận hắn dùng thủ đoạn gì, kháng trụ đột nhĩ ba quyền, là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ. Tuyết Chậm nghe nói ngày đó tại trong lều vua sự tình, cũng biết phương Tây biên thùy phát sinh dị biến, việc này bây giờ từ Bạch Lang Vương Đình phụ trách, nhưng trên thực tế, phương Tây biên thùy ôn tai là liên quan đến toàn bộ thảo nguyên sự kiện trọng đại. Đoàn người này đích thật là đến bẩm báo dị thường, tại trong lều vua cùng Tuyết Thiếu Vương lên xung đột, cho nên gặp khu trục, hoàn toàn chính xác có tội, nhưng tội không đáng chết. Tuyết Chậm dưới đáy lòng yên lặng cân nhắc một hai, hắn bình tĩnh nói, như vậy, liền dừng ở đây đi. Hắn một cái tay đặt tại mình mi tâm, Tuyết Thiếu Vương lệnh lực lượng chập trùng mà ra, thanh đồng đài trên tỉ thí, dừng ở đây, đã hẹn ba chiêu phân thắng thua. Đột nhĩ không có đánh bại Điền Dụ, tự nhiên xem như Điền Dụ thắng, từ đầu đến cuối hắn cũng không có động vị lão nhân kia, việc này về sau, hắn cũng sẽ không tiếp tục dây dưa, mà là làm tròn lời hứa, đem nó đưa về chỗ ở. Tuyết Thiếu Vương lệnh vô hình huyết mạch chi lực, khuếch tán mà ra, đột nhĩ trong con mắt, đen nhánh sắc thái dần dần tiêu tán, ý thức dần dần trở về, hắn nghe được Tiểu Khả Hãn thanh âm, đột nhĩ, ngươi đã thua. Cự nhân trong mắt có một vệt ngơ ngẩn, có chút ngẩng đầu lên, nhìn về phía thanh đồng đài phía trên vị trí, Điền Dụ thở dài một hơi, hắn buông ra giẫm ở đột nhĩ cong gối bàn chân kia. Thu hồi cổ đao, nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, Điền Dụ con ngươi co vào, trận trên đài bắn ra một cỗ cực kỳ cuồng bạo kinh phong. Thần sắc võng nhiên đột nhĩ, một nháy mắt một lần nữa hồi phục hung thần ác sát bộ dáng. Con ngươi tràn đầy đen nhánh, trở lại chính là một kích trọng quyền, hung hăng đánh tại Điền Dụ phần bụng, đánh cho Điền Dụ thân thể khom xuống, ho ra một ngụm lớn máu tươi, cả người bay ngược mà ra, ngồi tại dưới đài Tuyết Chậm, nghe được Tuyết Thiếu Vương lạnh lùng thanh âm, Tuyết Chậm, còn nhớ rõ ta dạy cho ngươi lớp đầu tiên là cái gì sao? Thanh đồng đài bên trên, Bạch Lang Vương thần sắc khó coi, đứng người lên, kích phát vương lệnh Tuyết Thiếu Vương, đồng thời đứng người lên, bất động thanh sắc, ngăn tại Bạch Lang Vương trước mặt, hai cái tiểu bối so chiêu, làm gì kích động như vậy? Hắn mỉm cười nói, huống chi, không chết được, rơi lớp ra mà thôi. Ngồi tại thanh đồng đài hạ Tuyết Chậm, thân thể run rẩy, hắn thần sắc giãy giụa, hai mắt nhắm lại, trong đầu hồi tưởng lại quá khứ hình tượng, tại Thiên Khải Chi Hà. Trên đại thảo nguyên, bị khâm định trở thành Tiểu Khả Hãn ngày đó, Tuyết Thiếu Vương nói với mình, trên thảo nguyên quy củ chỉ có một cái, mạnh được yếu thua, sống sót, liền muốn không từ thủ đoạn, cái gọi là khí phách, phong độ, thậm chí cả tôn nghiêm, đều là người sống, cường đại người, mới có thể có, mà hắn bây giờ có hết thảy, đều là Tuyết Thiếu Vương ban cho. Hắn kỳ thật cùng đột nhĩ đồng dạng, một ngày không trở thành vương kỳ chấp trưởng giả, hắn liền một ngày không thể ngẩng đầu, không thể ngỗ nghịch, trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác có nào đó đạo giới hạn. Nhưng, chẳng lẽ mình muốn vì một ngoại nhân đi vi phạm Tuyết Thiếu Vương sao? Song quyền chậm chậm buông ra, Tuyết Chậm đáy lòng đã có đáp án, ánh mắt của hắn một lần nữa trở nên lạnh lùng, nhìn xem thanh đồng đài trên phong bảo, trong ánh mắt sau cùng thương xót cũng chậm rãi tiêu tán. Chương 560, Thiên Thần Hạ Phàm, Tuyết Chậm hờ hững nhìn chăm chú lên thanh đồng đài bên trên. Lâm vào cuồng hóa trạng thái đột nhĩ, đến cùng là một tồn tại ra sao? Không có người so với hắn rõ ràng hơn, cái kia gọi Điền Dụ nam nhân. Mặc dù có bảo khí hộ thân, cũng trèo chống không được 10 cái hô hấp, sẽ bị đột nhĩ trực tiếp xé nát, toàn thân nổ tung, nhưng mà thanh đồng đài trên phong bạo bên trong, truyền đến một đạo rất nhỏ xùy nhưng thanh âm, giống như là có người xé mở gió, không chỉ xé mở gió, còn mang đến tuyết, một viên vụn băng bay lượn mà ra, bị Tuyết Chậm hai ngón tay kẹp lấy, hắn nhíu mày, nhìn xem cái này một mảnh tuyết mảnh tại mình đầu ngón tay đông kết liên đới lấy đầu ngón tay một. Mảnh nhỏ da thịt đều bị đông cứng trên xương hàn, đây là, cái gì? Bởi vì cương khí phát động trung tâm phong bạo, Điền Dụ hai tay cản trước mặt mình, hắn chỉ cảm thấy mình toàn thân đều bị muốn bị bàng bạc kinh khí xé mở. Yết hầu đã tràn đầy tơ máu, chen không ra càng nhiều thanh âm, đột nhĩ đánh tới thân ảnh giống như là một tòa núi nhỏ. Hắn hai mắt nhắm lại, trong đầu nghĩ đến Tô Cầm, muội muội của mình, tiên tri đại nhân, trên đường đi tới, làm bạn mình đến Thiên Khải Chi Hà các đồng bạn, còn có Ô Nhĩ Lạc. Điền Dụ gạt ra một vòng cười khổ, mình bộ dáng này, bị Ô Nhĩ Lạc trông thấy. Muốn cười lời nói a, rõ ràng cho mình một kiện bảo khí, nhưng thực lực vẫn là quá kém, kia cỗ uy áp trong nháy mắt liền đã tới trước mặt mình. Cùng lúc đó, tai của hắn bên cạnh, truyền đến rất nhỏ xé rách thanh âm, chạm mặt tới cương phong, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một chùm lại một chùm chiều dâng, tại điền dụ trước mặt ba trượng bên ngoài thác nước tán. Có một thân ảnh, giống như là xé rách không gian, đầu ngón tay có chút phác họa, vô số đạo phù lục bí văn tại trung tâm phong bạo chảy xuôi, chống ra một đạo thiêu đốt lên thần tính môn hộ. Hắn từ trong môn đi tới, vô số quang minh quay chung quanh, phủ phục, bao vây, điền dụ cảm nhận được hừng hực ấm áp, hắn vô ý thức mở hai mắt ra, thấy được vô cùng quen thuộc cái bóng lưng kia, trong chớp mắt, chóp mũi chua xót, thì thào mở miệng nói, ô Nhĩ Lạc, không phải đang nằm mơ chứ, nam nhân kia khẽ ừ, xem như đáp lại, Ninh Dịch đầu ngón tay, tiểu nguyên sơn phù lục bí văn như đảo huyền hải nước đồng dạng hội tụ. Cho dù là có, đại đạo Trường Hà, tới suy đoán, hắn cũng hao tốn mấy chục canh giờ, mới đưa phù thánh bày ra tới bí văn phá vỡ, đó cũng không phải một cái sự tình đơn giản, những này bí văn tại Bạch Lang Vương Đình bên trong kết nối lấy tùy ý một chỗ không gian. Cả tòa Bạch Lang Vương Đình lòng đất, đều là phù thánh năm đó bày ra tới trận pháp, từ tiểu nguyên sơn hoàn thành bế quan, Ninh Dịch cảm thấy được, bách điểu bào, rung động cùng gào thét, món kia bạch tảo hưu chân quý hộ thân bảo khí, tại tặng cho Điền Dụ thời điểm, liền lưu thêm một cái tâm nhãn, Ninh Dịch ký thác một sợi thần niệm tại trên của hắn. Làm Điền Dụ gặp được cường địch thời điểm, mình có thể trước tiên phát giác, một ý niệm, Ninh Dịch liền bắt được thanh đồng đài vị trí, tiếp lấy chính là lấy đầu ngón tay phù lục trận văn, xé rách không gian, hắn không có trễ, mũi chân rơi trên thanh đồng đài trong chớp mắt ấy, Ninh Dịch liền nhìn thấy cái kia đối diện đánh tới to lớn thân ảnh. Cái kia tại trong lều vua gặp qua, tên là Đột Đột Nhĩ, tiểu cự nhân, nếu như thật muốn theo cảnh giới phân chia sát lực, Đột Đột Nhĩ thực lực tương đương không tầm thường, khả năng có 10 cảnh lực lượng, mà giờ khắc này tựa hồ lâm vào một loại nào đó cuồng hóa trạng thái. Ninh Dịch nhíu mày, hắn nhìn về phía thanh đồng đài bên trên, Tuyết Thiếu Vương là ở chỗ này, là hắn động tay chân sao? Thời khắc này Đột Đột Nhĩ có thể cùng 10 cảnh đỉnh phong tu sĩ đối bắt chém giết tiền vốn. Toàn thân huyết khí thiêu đốt, đây là một loại cùng loại đông cảnh tà thuật pháp môn. Thiêu đốt tinh huyết, đại lượng tiêu hao tuổi thọ, đem đổi lấy thể phách cùng lực lượng biểu tăng, thanh đồng đài trên mặt đất từng khúc nổ tung, Đột Đột Nhĩ hai tay nắm lũng như chùy, quay người xoay eo, ánh mắt mọi người bên trong, thấy được hừng hực thánh mang bên trong, tại thon gầy Điền Dụ trước mặt, tựa hồ nhiều một thân ảnh, đạo thân ảnh kia đứng tại Điền Dụ trước mặt, muốn thay hắn ngăn lại một kích này. Điền Linh Nhi con ngươi co vào, nàng một chút liền nhận ra, Ninh Dịch, ầm vang bạo phá phong lưu thanh âm, từ thanh đồng đài trên nổ tung, tại mặt đất thác nước tán, cách gần đó một chút người quan chiến, duỗi ra một cái tay đến, cơ hồ không cách nào nhìn thẳng bộ kia trên nổ tung quang minh. Nhưng mà quang minh tiêu tán, tất cả mọi người thấy rõ không thể tưởng tượng một màn. Tuyết Chậm thần sắc bỗng nhiên thay đổi, Điền Dụ trước người, cái kia từ trên trời giáng xuống người trẻ tuổi, một cây ngón trỏ, chống đỡ tại Đột Đột Nhĩ song quyền chỗ. Một màn này thực sự quá có thị giác, có tính chấn động. Đột Đột Nhĩ giống như là một ngọn núi, mà Ninh Dịch giống như là một cây cỏ, giờ phút này lấy núi đụng cỏ, càng giống là lấy trứng chọi đá. Ninh Dịch bước chân ngay cả triệt thoái phía sau một điểm không. Hắn đứng tại quang minh cùng hạo đãng bên trong, ánh mắt yên tĩnh mà lạnh nhạt, một ngón tay chống đỡ đặt ở Đột Đột Nhĩ chỗ quả đấm. Đón lấy, ngón tay thứ hai nhẹ nhàng khoác lên trên đó, con người đen kịt một màu Đột Đột Nhĩ, phát ra giống như dã thú gầm thét. Hắn hét to lấy dẫm đạp lòng bàn chân mặt đất, hai chân dẫm ở một chương to lớn mạng nhện, cả người vùi đầu sọ, lại giống như là đâm vào lớp kín dày trên tường, vô luận như thế nào, đều không thể tiếp tục tiến lên một tơ một hào, thẳng đến Ninh Dịch đem năm ngón tay đều khoác lên quyền của hắn mặt. Ninh Dịch nói, quỳ xuống, năm ngón tay đè xuống, Đột Đột Nhĩ cái trán, gân xanh nâng lên, trong cổ họng hắn tiếng giống giận dữ âm, dần dần biến thành khàn cả giọng điên cuồng gào thét, lại biến thành cầu khẩn, buồn gào, ngồi tại thanh đồng đài hạ Tuyết Chậm thần sắc tràn đầy ngơ ngác, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Đột Đột Nhĩ tại cuồng hóa về sau. Toát ra dạng này vẻ mặt thống khổ, phát ra dạng này thê thảm chu lên, nguyên lai dã thú phát cuồng, cũng là sẽ biết cầu xin tha thứ. Ninh Dịch không để ý đến, hắn năm ngón tay phát lực, phù phù, một tiếng, Đột Đột Nhĩ quỳ gối thanh đồng đài bên trên, to lớn đầu lâu gian nan nâng lên, nhưng mà Ninh Dịch thanh âm giống như sắc lệnh đồng dạng lại lần nữa vang lên. Cúi đầu, cái đầu kia tại to lớn uy thế phía dưới, gian nan đối kháng, trên dưới chập trùng. Đột Đột Nhĩ cúi đầu xuống một khắc này, Ninh Dịch một cái tay khác nâng lên, hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng ghè xuống, một sợi kiếm quang từ trên trời giáng xuống, như sét trong nháy mắt hiện lên, một vòng máu tươi từ Đột Đột Nhĩ phần gáy bên trong bắn tung tóe mà ra. Liên miên bất tuyệt, giống như mảnh hẹp thác nước, đầu này dã thú ầm vang ngã xuống đất, ánh mắt bên trong hào quang dần dần tiêu trừ, Điền Dụ ngã ngồi trên mặt đất, kinh ngạc nhìn xem một màn này, hắn chưa hề nghĩ tới, Ô Nhĩ Lạc lại có kinh khủng như vậy thể phách. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình là một chuyện cười. Hắn lại còn chất vấn Ô Nhĩ Lạc trong thân thể cất giấu lực lượng. Ngày bình thường cùng mình vừa nói vừa cười, Ninh Dịch, giờ phút này tựa như là một vị áo đen tu la. Trầm mặc không nói, sát ý bừng bừng, nhưng thế gian quang mang, đều vây quanh hắn, thế là, hắn càng giống là một vị thiên thần, một vị mang theo lửa giận đi vào nhân gian thiên thần. Ninh Dịch lòng bàn chân, thanh đồng đài bên trên, chảy xuôi lan tràn đột đột nhĩ máu tươi, hoàn toàn tĩnh mịch, thanh đồng đài bên trên, Bạch Lang Vương thần sắc rõ ràng có lỗi kinh ngạc, cũng có kinh ngạc, ngày đó, hắn tại vương trướng bên trong, gặp qua người trẻ tuổi này, lúc ấy, Ninh Dịch, cảnh giới tu hành che giấu vô cùng tốt, hắn vậy mà không có nhìn ra người này tu vi, sau đó chỉ là biết được, phù thánh lưu lại kia một nhóm bên trong người nào đó. Tại Tiểu Nguyên Sơn lĩnh hội phù lục, không nghĩ tới, người này chính là Ninh Dịch, cho dù là hiện tại, hắn vẫn không có bắt được Ninh Dịch chuẩn xác cảnh giới. Từ hắn xuất thủ đánh bại đột đột nhĩ động tác đến xem, gọn gàng đến cực hạn, không có chút nào dư thừa động tác, nhìn từ điểm này, người trẻ tuổi này, là mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả. Bạch Lang Vương thần sắc có chút cổ quái, cái này cũng quá trẻ tuổi, trên thảo nguyên có loại thiên tài này, cho dù là yêu tộc thiên hạ, hoặc là đại tùy, tại loại này tuổi tác, có thể trở thành mệnh tinh, lại có mấy người, bất quá bấm tay số lượng, cùng Bạch Lang Vương thần sắc hình thành so sánh rõ ràng. Chính là trước đó ngăn cản hắn xuất thủ Tuyết Thiếu Vương. Tuyết Thiếu Vương mi tâm vương lệnh run lên, đột đột nhĩ thần hồn bị Ninh Dịch chấp kiếm giả kiếm khí trực tiếp chém vỡ. Làm vương lệnh túc chủ, hắn cũng nhận nhất định ảnh hưởng, tuyết sát thân thể lay động, xoay người đem hai tay theo trên thanh đồng đài, không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy hình tượng, thanh đồng đài bên trên, đi theo mình nhiều năm đột đột nhĩ, đã ngã trên mặt đất, đầu lâu bị một sợi kiếm khí xuyên thấu, chết không thể chết lại, trên mặt đất róc rách máu tươi hội tụ như sông nhỏ. Là người kia, cái kia tại vương trướng gặp mặt thời điểm, liền tàng phong không lộ người trẻ tuổi, tuyết sát thống khổ che ngực, lẩm bẩm nói, đột đột nhĩ, đột đột nhĩ, theo mình cùng nhau lớn lên, mình hứa hẹn qua, đột đột nhĩ khoảng cách nhìn thấy mình hứa hẹn, một màn kia, chỉ kém cuối cùng một chút, nếu là không có chàng tỷ đấu này, như vậy liền không có trận này thảm kịch, mà hết thảy này, đều muốn quái tại kia một nhóm phương Tây biên thùy dân nghèo trên thân. Tuyết Thiếu Vương nắm lũng song quyền, hắn nhìn qua Ninh Dịch, mỗi chữ mỗi câu, mang theo sát ý, dân đen, tại tám thế gia vọng tộc trong hội nghị, ra tay giết người, ngươi có biết, phải bị tội gì, thanh đồng đài bên trên. Hất lên hắc bào nam nhân trẻ tuổi ngoảnh mặt làm ngơ. Điền Dụ thân sắc tràn đầy cháy bỏng, hắn che lấy cảm thấy chát ngực, muốn mở miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Thanh đồng đài bên trên, tỉ thí có thể, nhưng không thể liên quan đến tính mệnh, lúc trước đột đột nhĩ chính là bởi vậy suýt nữa bị xử hình. Nhưng mà Ninh Dịch thân sắc một mảnh yên tĩnh, hắn nhìn qua thanh đồng đài dưới, tại đống lửa tiệc tối trên quần chúng, hắn thấy được một chút khuôn mặt quen thuộc, Tô Cầm, Cao Hoa, Điền Linh Nhi, chậm rãi tỉnh lại tiên tri lão nhân. Lúc trước cùng mình bôn ba thảo nguyên, đến thiên khải chi hà những hài đồng kia, phụ nữ, phân bố tại đống lửa tiệc tối các ngõ ngách, giờ phút này, mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Ninh Dịch nhìn về phía thanh đồng đài, nhẹ nhàng mở miệng nói cho hắn biết, ta kêu cái gì. Điền Dụ giật mình, vô ý thức nói, Ô Nhĩ Lạc, ba chữ này nói ra khỏi miệng thời điểm, sắc mặt của hắn biến đổi, thanh âm này đồng dạng từ Điền Linh Nhi trong miệng truyền ra. Tiếp lấy chính là những cái kia gặp qua Ninh Dịch một mình chặn đường thảo nguyên vòi rồng tuyết. Phương Tây biên thùy người, giống như là kêu gọi cùng suy đoán thanh âm, liên tiếp nhỏ bé thanh âm, dần dần hội tụ thanh âm, chậm chạp mở rộng, cuối cùng trở thành một đạo tràn ngập kính ý trả lời. Ô Nhĩ Lạc, cái kia trên thảo nguyên, 2000 năm tới đại quân, chưa hề có người nghi ngờ chân thần, chỗ cao nhất, Tuyết Thiếu Vương, Bạch Lang Vương, 8 vị thảo nguyên vương, đều ngạc nhiên nhìn xem đứng trên thanh đồng đài áo bào đen nam nhân trẻ tuổi. Ninh Dịch thể nội sư tâm vương kết tình nhẹ nhàng rung động. Hắn nâng lên hai tay, đứng tại quang minh cùng mênh mông trong cuồng phong, bờ môi hé mở, lẩm bẩm nói, ta là, Ô Nhĩ Lạc, Ngạch Đồ, chương 561, bát vương cờ chi chiến. Ta là, Ô Nhĩ Lạc, Ngạch Đồ, thanh đồng đài bên trên, vang lên Ninh Dịch uy nghiêm mà túc sát thanh âm, tại thời khắc này, nâng lên hai tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.